Xem ra sinh linh trong thế giới cổ yêu này, số lượng cũng không nhiều lắm. Ngô Dục đã lanh quanh suốt nửa ngày, vậy mà không gặp lấy một ai. Nếu như ở Viêm Hoàng cổ vực, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Dù sao nơi đó, chỉ cần đi một đoạn là đã có thể gặp tu sĩ, thôn trấn hay thành trì. Đương nhiên, cũng có vài nơi cấm địa hẻo lánh không có ai lai vãng, nhưng khu vực hắn đang ở hiện giờ, rõ ràng không giống nơi như vậy. Trong thế giới cổ yêu này, cho hắn đứng thoạt nhìn lại như một nơi rất bình thường. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận, nơi này linh khí nồng đậm, gần như tràn ngập khắp thế gian, cả không gian mờ ảo như bị hơi nước linh khí bao phủ, có cây hoa lá tươi tốt sum xê, cảnh sắc phồn hoa như gấm, tựa như một tiên cảnh nguyên thủy rộng lớn vô biên. Ngô Dục hạ thân trên một chiếc lá khổng lồ, rồi men theo cây cổ thụ che trời ấy trèo lên đỉnh tán cây cao nhất. Từ nơi cao này nhìn ra bốn phía, về hướng tây là hải vực mênh mông vô tận, còn các hướng khác đều là núi rừng chập trùng, rừng cây bạt ngàn, hoa cỏ xanh rậm rạp rạp te tẩy, tất cả đều bị linh khí dày đặc như sương mù bao phủ, khiến tầm mắt của hắn dù có hỏa nhãn kim tinh cũng bị che khuất phần nào. Lúc này, Ngô Dục lại một lần nữa cảm thán, thế giới này quả thật rộng lớn không bờ bến, không biết ta có thể tìm được một nơi bí ẩn, rồi tự tay bố trí phòng ngự và ẩn nấp trận pháp hay không. Ít nhất, nếu sau này muốn quay lại cổ yêu thế giới, ta sẽ có một nơi để tạm thời đóng giữ, Nam Sơn bọn họ cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều có thần thông, nếu bảo hai người an bài nơi này thì chắc cũng không gặp khó khăn gì. Nhưng Ngô Dục vẫn muốn đích thân chuẩn bị, bởi nếu sau này có thể đưa Ngô Ưu, Phong Tuyết Nhai và những người khác đến nơi này thì càng thêm an toàn. Dù sao linh khí nơi đây đối với họ là trợ lực vô cùng to lớn. Ngô Dục suy nghĩ cẩn thận, nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là Viêm Hoàng Cổ Đế đã biết hết bí mật của hắn, thậm chí còn có âm mưu nhắm vào hắn. Một khi hắn bị bức phải đào thoát, đối phương rất có thể sẽ tìm đến thân nhân, bằng hữu của hắn để báo thù hoặc uy hiếp. Tình huống đó tuy chưa xảy ra, nhưng không phải không thể. Dù vậy, hiện tại nghĩ đến, Ngô Dục lại cảm thấy bản thân có phần quá lo xa. Nếu như thật sự có âm mưu, vậy sao hắn không trực tiếp ra tay với ta sớm hơn, ba con để ta trưởng thành đến bây giờ. Mặt khác, nếu Viêm Hoàng Cổ Đế thật sự là kẻ địch, một kẻ địch khủng bố đến mức đó, thì dù Ngô Dục có bại dưới tay y, mất hết tất cả, cũng chẳng còn gì để oán than. Dù sao đối phương vốn đã là thần tiên, còn hắn chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, lấy gì mà đối kháng. Nhưng cho dù thế nào, Ngô Dục cũng đã hạ quyết tâm phải lập một cứ điểm tại thế giới cổ yêu này. Chỉ là ta sợ với trình độ trận pháp hiện tại của mình, sắp đặt ra trận pháp phòng ngự e rằng quá dễ bị người nhìn thấu. Ngô Dục nhất định phải tìm hiểu xem thế giới cổ yêu này về mặt yêu ma thực lực mạnh đến mức nào. Lần đầu tiên đến đây hắn đã gặp phải ba nhân vật cực kỳ khủng khiếp, điều này có thể chứng tỏ rằng nơi này là khu vực chiến đấu cơ bản nhất. Nhưng kỳ lạ là lần này vào đến đây hắn lại chưa gặp bất kỳ sinh linh nào. Khi Ngô Dục vừa nảy ra những nghi vấn đó, bỗng nhiên từ phía tây truyền đến một tiếng động cực kỳ lớn. Hắn vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy ở khu vực giao tiếp giữa biển và đất liền, bầu trời chao đảo và những tiếng gào thét của vô số yêu thú giao chiến vang lên, tựa như thiên địa vỡ vụn. Hướng về phía đó nhìn lại, hắn thấy ánh sáng chói lọi khắp nơi, rõ ràng là một trận chiến cực kỳ lớn đang diễn ra. Khu vực chiến đấu đó rất rộng, bao phủ hầu hết vùng hải vực. Những tiếng động chiến đấu lớn đến mức lan tới gần Ngô Dục, khiến đất dưới chân hắn rung chuyển, những cây cổ thụ che trời cũng rung lên bần bật. Chắc chắn có chiến đấu ở đó, hơn nữa rất rõ ràng là một trận chiến lớn giữa hai nhóm, số lượng đối thủ không ít. Ngô Dục suy đoán, tuy rằng bên đó rất nguy hiểm, trận chiến động tĩnh lớn đến mức có thể hủy diệt một vùng đất rộng lớn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Ngô Dục có thể có cơ hội hiểu rõ hơn về sinh linh của thế giới này. Vì vậy, hắn không chút do dự, lập tức điều động cân đầu vân, hướng về phía đó mà đi. Tất nhiên, hắn vẫn duy trì pháp thiên tượng địa, giữ thân thể nhỏ nhất để hành động. Hải vực đó có vẻ là nơi đầu tiên Ngô Dục đặt chân đến trong cổ yêu thế giới. Hắn nhanh chóng di chuyển qua một vùng núi non và trời, rồi hướng về phía chiến trường. Dù không mất quá nhiều thời gian, nhưng khi hắn càng đến gần, bằng hỏa nhãn kim tinh, hắn có thể nhìn rõ hơn. Vị trí giao chiến là một bãi biển, nhưng giờ đây trận chiến đã lan rộng ra cả đất liền và biển sâu. Ngô Dục thấy rất nhiều sinh linh, tổng cộng hai bên tham chiến có lẽ lên tới hơn trăm con. Có vẻ đây là một trận đại chiến giữa yêu ma lục địa và yêu ma hải vực. Cả hai bên giao chiến dữ dội, tất cả những sinh linh tham chiến đều là yêu ma từ lục địa và hải vực. Ngô Dục nhìn kỹ, cảm thấy hoa cả mắt vì cảnh tượng này. Trên thực tế, nếu xét về kích thước, các yêu ma này không quá lớn. Con lớn nhất chỉ là một con hổ máu mắt lông xanh, to bằng một con mãnh hổ thông thường trong thế giới của con người. Điều này có thể là đặc điểm của yêu ma trong cổ yêu thế giới. Ở lục địa yêu ma này, có đủ loại kỳ chân dị thú. Ví dụ như, lần trước Ngô Dục đã nhìn thấy một con thỏ màu đỏ rực, hay những sinh vật có hình thù kỳ quái như người đen kịt, mi tâm có một dấu đồ án hình con mèo nhỏ, hay những con thú với hai ba cái đầu giống như khuyển ma, những con có sừng man ngưu màu vàng khổng lồ, hay những con có hình thể nhỏ bé, chạy qua lại như chuột, không hình dạng. Cũng có những con mọc móng vuốt sắc bén màu tím như rắn độc, thậm chí còn có những con nhím đầy gai độc. Những sinh vật yêu ma này đều có đặc điểm chung là hình thể không lớn, gần giống với dã thú ở Diêm Phù thế giới. Mắt chúng đều đỏ như máu, không có tròng trắng, làm cho chúng trông rất hung dữ và tàn ác. Đối thủ của chúng cũng là những sinh vật từ vùng biển, với hình dáng đa dạng, có con lớn, có con nhỏ, có con có đôi mắt sắc bén hơn, có con có đôi dài như thương, có con có điện, có con có thể tạo ra vô số phần thân, còn có những loài như tôm, cá mực, bạch tuộc, và một số loài yêu ma giống như sinh vật biển mật. Những sinh vật này dù có thân thể không lớn, nhưng nếu không biểu diễn hết khả năng thì cũng giống như những món ăn trên bàn tiệc. Tuy vậy, Ngô Dục thấy rõ rằng trên chiến trường này, các bên đang điên cuồng chém giết. Không ai để ý đến việc bọn yêu ma đó có thể là mạnh hay yếu. Hầu như tất cả bọn chúng đều là cường giả, yếu nhất trong số chúng cũng có sức mạnh tương đương với yêu ma nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 8 của Diêm Phủ thế giới. Còn mạnh nhất chắc chắn là những sinh vật có thực lực ngang với tam tài vấn đạo cảnh, mà thậm chí Ngô Dục không dám chắc có thể đối phó. Ví dụ như con thỏ có thể phá vỡ được cửu cung bất động trận của hắn. Nhìn từ xa, đây chỉ là một chiến trường nhỏ bé trong thế giới cổ yêu mênh mông, nhưng quy mô chiến đấu lại không hề nhỏ. Nó tương tự như cuộc chiến đấu mênh mông trong hồ cổ yêu. Ngô Dục chỉ có thể nói, thật sự là mở mang tầm mắt. Mặc dù những yêu ma này có thân thể không lớn, nhưng đạo thuật và thần thông của chúng lại vô cùng huyền diệu. Ngô Dục hầu như chưa bao giờ nghe nói đến những khả năng như vậy. Các yêu ma ở hải vực thì lại có sự khác biệt. Họ thường tận dụng nước biển, và thần thông của họ cũng thường liên quan đến biển cả. Một điều đặc biệt nữa, tất cả những yêu ma tham gia chiến đấu đều có đôi mắt đỏ như máu, giống như đã mất hết lý trí. Chúng liều mạng tấn công, không có tâm trí phòng thủ, mặc kệ cả việc phải chịu thương tích, chỉ cần có thể gây thương tổn cho đối phương là được. Cảm giác này như thể chiến đấu là một cuộc tự sát, và chiến trường này hoàn toàn điên cuồng, khiến Ngô Dục cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trên chiến trường, không ít thi thể của yêu ma đã xuất hiện. Trong cảnh chiến đấu kịch liệt như vậy, Ngô Dục dù tiến lên cũng vô cùng nguy hiểm, vì thế hắn chọn ẩn mình trong một chỗ tối, quan sát tình hình, xem liệu có ai đến tiếp viện không. Chắc nếu toàn bộ yêu ma trong cổ yêu thế giới đều có trình độ như những yêu ma này, thì ta vẫn có thể sống sót. Lần trước gặp phải yêu ma mạnh mẽ, Ngô Dục tưởng rằng không thể đối phó với bất kỳ yêu ma nào ở đây, nhưng hôm nay nhìn lại, ít nhất trong trận chiến này, khoảng 70% yêu ma, hắn đều có thể ứng phó. Nếu vậy ít nhất Nam Sơn và Dạ Hề Hề cũng có thể trốn tránh được trong thế giới này. Nghĩ vậy, Ngô Dục nghĩ mình có thể dẫn họ vào đây, bọn họ chắc chắn sẽ rất hiếu kỳ. Ngô Dục không động đậy, quan sát những yêu ma này chiến đấu. Thực tế dù phương thức chiến đấu của chúng có vẻ đơn giản và thô bạo, nhưng trên thực tế chúng hòa hợp rất hiệu quả, thể hiện được chiến thuật tinh tế từ từng động tác, mang đậm ý chí chiến đấu. Điều này thật sự rất cao thâm, đặc biệt là khi so với những nhân vật mạnh mẽ khác. Hơn nữa, huyết mạch của chúng ở Diêm Phù thế giới cũng rất hiếm có. Quan sát trận chiến này một hồi, Ngô Dục cảm thấy mình có chút thu hoạch. Sau một giờ chiến đấu ác liệt, điều khiến Ngô Dục bất ngờ là trận chiến này không có ai thắng. Vì thực lực hai bên gần như tương đương, trận chiến trở thành kiểu tự sát, không giết chết đối phương thì không chịu dừng lại, không ai bỏ chạy. Vì thế trận chiến kéo dài đến cuối cùng, hải vực yêu ma bị tiêu diệt hết, mà yêu ma trên lục địa cũng chỉ còn lại con hổ già sắp chết, máu me đầy mình, vết thương nặng nề, có vẻ sẽ không sống được lâu. Khi con hổ này không còn đối thủ, nó gầm lên một tiếng rồi bỏ đi vừa rít gào. Dù kích thước nhỏ, nhưng tiếng gầm của nó có thể khiến cả rừng núi kinh hãi. Mỗi lần nó gào lên, mọi vật xung quanh đều không dám núp nhích. Trước mắt Ngô Dục là một mảnh đất khô cằn rộng lớn, dù là hải vực hay lục địa, lúc này đều bị tàn phá nặng nề. Trong khu vực này có vài chục thi thể yêu ma, trong đó có một phần đã bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại một số bộ phận còn nguyên vẹn. Nhìn thấy số thi thể yêu ma này, Ngô Dục cảm thấy cơ thể Thôn Thiên hơi dao động. Nếu như hắn nuốt chửng toàn bộ thi thể này, Thôn Thiên thân thể chắc chắn sẽ trưởng thành đến mức độ kinh khủng, có thể mạnh ngang với Nhiếp Chính Vương và những người như vậy. Tuy nhiên, nếu làm vậy, nguyên thần của hắn sẽ vượt qua bản thể, trở thành một Thôn Thiên ma tổ khác. Vì thế, Ngô Dục hiểu rằng mình phải khắc chế lại ham muốn này, dù bản năng của Thôn Thiên thần thất khao khát điều đó. Hắn thực sự muốn mang theo thi thể của những yêu ma này nếu có thể. Nhưng sau một thời gian, những thi thể này đã mất đi nguyên lực trong tử phủ và máu thịt tinh hoa, không còn giá trị bảo tồn nữa. Vì vậy, hắn chỉ có thể rời khỏi nơi này. Lần này Ngô Dục quyết định thâm nhập vào bên trong lần nữa. Trước đó hắn đã định đi vào, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, trận chiến xảy ra đã thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ cần không gặp phải nguy hiểm chí mạng, Ngô Dục tự nhiên đồng ý ở lại lâu hơn trong thế giới cổ yêu. Trong thời gian vạn quốc triều thánh, càng hiểu rõ về nơi này, hắn sẽ càng có lợi cho mình. Nếu có thể tìm được một nơi an toàn, thì càng hoàn hảo hơn. Thân thể nhỏ bé của hắn, ở giữa khu rừng rậm rộng lớn này, có thể nói là không tạo ra chút tiếng động nào. Chắc là khu vực này xung quanh, những yêu ma đều tham gia vào trận chiến vừa rồi. Nếu không thì cũng không thể để thời gian kéo dài lâu như vậy. Mà chưa thấy sinh vật nào khác, Ngô Dục vẫn luôn cảnh giác, vừa dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát xung quanh, vừa lặng lẽ tiến về phía trước, chú ý mọi động tĩnh nhỏ nhất. Hắn lo lắng là nơi này có thể có những cường giả đủ mạnh để có thể dễ dàng giết chết hắn, chỉ với một chiêu. Lần này, Ngô Dục đã đi qua 5 canh giờ, xem như là đã thâm nhập thật sự vào trong. Dù hắn đã bay lên rất cao, nhưng vẫn không thấy biển cả đâu. Lần này, tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn rất nhiều so với lần trước. Tuy nhiên, trước mắt hắn vẫn chỉ là những cánh rừng không có điểm dừng, vô số cây cối mọc đầy trong khu vực này, mà hắn vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khác. Điều này làm Ngô Dục nhận ra, mật độ yêu ma ở thế giới cổ yêu này rõ ràng không thể so với mật độ sinh vật ở Diêm Phủ thế giới. Nói như vậy, nơi này sẽ không quá nguy hiểm. Ngô Dục tự nhủ, lần trước có thể là do vận may không tốt, khiến hắn gặp phải nguy hiểm, nhưng lần này, tình hình có vẻ tốt hơn nhiều. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong rừng, đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, làm Ngô Dục giật mình. Này, sao ngươi còn ở ngoài này chạy loạn vậy, không muốn sống à? Ngô Dục nghe thấy vậy, không khỏi sợ hãi, trong thế giới cổ yêu này sao có thể có ai nói chuyện với mình được? Hơn nữa, hắn đã luôn sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh, hoàn toàn không nghĩ đến việc có thể gặp phải một tồn tại khác. Ngay lập tức, hắn quay lại nhìn, nhưng đằng sau hắn lại không có gì cả. Ai đang nói chuyện với ta? Ngô Dục hỏi, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Lúc này, hắn đang đứng trên mặt đất, dưới chân là những tảng lá khô vàng lớn, chất chồng dày đặc. Đương nhiên là ta rồi, ngốc à, giọng nói lại vang lên. Và lần này, Ngô Dục có thể cảm nhận được một sự hiện diện gần gũi. Cuối cùng, Ngô Dục cũng nghe được âm thanh từ một nguồn gốc nào đó. Trước mắt, không xa lắm, dưới một mảnh lá khô, hắn nhẹ nhàng nhấp lên lớp lá, phát hiện bên dưới là một đóa hoa hồng nhạt nhỏ. Đóa hoa này trông rất bình thường, tương tự như những đóa hoa mà hắn đã thấy trong khu rừng này. Tuy nhiên, Ngô Dục không ngờ rằng đóa hoa này lại đã trở thành yêu ma. Với hỏa nhãn kim tinh, hắn nhận ra rằng cảnh giới của nó không hề thấp. Ngô Dục trấn tĩnh lại, trong lòng hơi mừng rỡ. Cuối cùng, hắn cũng gặp được một sinh linh có thể giao tiếp trong thế giới cổ yêu này. Mặc dù đó là một loài thực vật đã biến thành yêu ma, nhưng dù sao nó cũng là sinh linh. Ngươi làm sao vậy? Ta hỏi ngươi đấy. Sao lại đi bừa bãi trong sát lục kỳ? Ngươi không muốn tính mạng sao? Mọi người đều trốn đi, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Đó hoa có vẻ không hài lòng. Sát lục kỳ, Ngô Dục hơi không hiểu, nhưng hắn bắt đầu phân tích lời nó. Dựa vào những gì hoa này nói, có vẻ như khu vực xung quanh, hoặc có thể là toàn bộ thế giới cổ yêu, là nơi có một người tên sát lục kỳ tồn tại. Lúc này Ngô Dục liền liên tưởng đến trận chiến vừa qua. Đó là một cuộc chiến tàn khốc, mỗi yêu ma đều có đôi mắt đỏ rực như máu, không thể giao tiếp, chỉ biết giết chóc. Rõ ràng, đó hoa nhỏ này đang nói sát lục kỳ có liên quan đến chuyện đó. Đó hoa nhỏ này rõ ràng tưởng Ngô Dục là yêu ma trong thế giới cổ yêu. Tất nhiên, Ngô Dục biết rằng trong thế giới này không có ai là người. Hắn ngậm miệng không nói gì, vì lo lắng đối phương sẽ hiểu sai ý của mình. Đúng lúc đó, đối phương bắt đầu đánh giá hắn, nói, kỳ lạ, sao ta chưa từng thấy yêu loại này? Ngươi rốt cuộc là yêu gì? Ta chưa từng nghe nói tới. Ngô Dục có chút phiền muộn. Mình là người, làm sao nói cho đối phương biết mình là nhân yêu? May là, đó hoa này vẫn tiếp tục nói, xem ngươi dáng vẻ, chắc là một loại hầu yêu biến dị đi, thực sự xấu xí. Hầu yêu thường có bộ lông khiêu gợi, còn ngươi thì không có, trên người lại mang theo mấy thứ kỳ quái. Ngươi cũng không có trí tuệ, không trách được, sát lục kỳ, lại dám đi loạn khắp nơi. Thôi, ngươi đi mau đi, tránh xa ta ra, đừng làm liên lụy đến ta, để bọn yêu ma, sát lục kỳ, giết chết. Lời nhận xét của nó thật sự là vì chủng tộc khác nhau, thẩm mỹ cũng khác biệt. Ngô Dục quả thật vất vả mới gặp được một sinh linh có thể nói chuyện, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn không khách khí, liền bắt đầu sử dụng đạo pháp yêu điện đạo thuật, trong đó có một môn gọi là đạo tầm khống hồn yêu pháp, chuyên dùng để khống chế thần hồn của người khác. Hắn tự tin có thể khống chế được hoa yêu ma này. Sau khi khống chế xong, hắn sẽ dễ dàng hơn trong việc hỏi thăm thông tin. Vì vậy, hắn lập tức thi triển đạo tâm khống hồn yêu pháp đối với hoa yêu ma này. Đối với nó mà nói, cũng không có gì tổn thất. Sau khi xong, nàng cũng không bị ảnh hưởng. Ngô Dục nhận thấy, cảnh giới của nàng có thể đã đạt đến đỉnh cao của tử phủ thương hải, gần như là nguyên thần hóa hình. vì thế việc khống chế nàng đối với hắn không khó khăn. Dưới tác dụng của đạo tâm khống hồn yêu pháp, hoa yêu ma này rất nhanh đã bị hắn thu phục. Sau khi khống chế xong, Ngô Dục vội vàng hỏi, sát lục kỳ là cái gì? Hoa yêu ma trả lời, không biết từ bao nhiêu năm trước, sát lục kỳ đã xuất hiện, không rõ nguyên nhân, nhưng mỗi lần sát lục kỳ đến, tất cả yêu ma có cảnh giới nguyên thần trở lên đều mất đi lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng, thấy sinh linh khác là giết, đặc điểm rõ ràng nhất là mắt bọn họ sẽ đỏ như máu. Sau khi sát lục kỳ qua đi, chúng mới có thể khôi phục lại bình thường, nhưng mỗi lần như vậy, những yêu ma sống sót mạnh mẽ cũng không còn nhiều. Ngô Dục nghe xong, ngỡ ngàng, hắn không nghĩ rằng cổ yêu thế giới lại có một thứ đáng sợ như vậy. Sát lục kỳ, hoa yêu ma này cũng không rõ lý do tại sao nó lại xuất hiện. Và theo lời nàng, dường như nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, không phải là lần đầu tiên. Phàm là yêu ma có cảnh giới nguyên thần trở lên, đều rơi vào trạng thái điên cuồng giết chóc trong một thời gian dài, rất nhiều sẽ chết trận. Còn như hôm nay, tình huống thế nào? Ngô Dục không thể tưởng tượng nổi, cổ yêu thế giới lại có sự biến thái như vậy. Đây là do thiên địa pháp tắc hay một nhân vật cường hãn nào đó gây ra, hay là có mối liên quan gì đến những chuyện khác? Điều này thực sự là một bí ẩn lớn đối với cả cổ yêu thế giới. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ có thể thở dài, quy tắc này thật sự quá tàn khốc. Nếu toàn bộ yêu ma đều mất đi lý trí, chẳng phải là ngay cả người thân của mình cũng có thể bị giết sao? Sát lục kỳ này quả thực làm cho những yêu ma mạnh mẽ còn sót lại không có nhiều cơ hội sống sót. Những yêu ma có cảnh giới nguyên thần trở xuống, không nghi ngờ gì nữa chính là con mồi của sát lục kỳ. Những cái chết của họ có thể sẽ càng thảm khốc hơn, đặc biệt là những kẻ không thể tránh né. Sát lục kỳ sẽ xuất hiện sau bao lâu nữa, và sẽ kéo dài bao lâu? Ngô Dục tiếp tục hỏi. Đóa hoa yêu ma nói, từ xưa tới nay, sát lục kỳ và an tức kỳ luôn luôn luôn phiên với nhau. Sát lục kỳ, nơi này chính là địa ngục, còn an tức kỳ mới có thể sinh tồn. Thời gian sát lục kỳ kéo dài là không thể xác định được, có lúc kéo dài mấy chục năm, có lúc chỉ kéo dài vài ngày. Vì vậy, an tức kỳ cũng vậy. Mỗi khi sát lục kỳ đến, chúng ta đều cảm thấy khó có thể ứng phó kịp. Lần này sát lục kỳ đã kéo dài 3-4 năm rồi, có thể ngày mai sẽ kết thúc, cũng có thể kéo dài đến mấy chục năm sau mới kết thúc. Nhưng dù kết thúc hôm nay, thì ngày mai cũng có thể lại bước vào sát lục kỳ, cho nên chúng ta chẳng bao giờ có thể an tâm. Với thời gian không xác định như vậy, quả thật là một vấn đề to lớn. Hiển nhiên, với sự tồn tại của sát lục kỳ, toàn bộ cổ yêu thế giới đều rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Các cường giả thì gặp phải điên cuồng, giết chóc lẫn nhau, còn những kẻ yếu thì sẽ bị giết. Vì vậy, tất cả mọi người đều sống trong sự lo lắng, không bao giờ có được ngày yên bình. Giờ ta mới hiểu vì sao suốt dọc đường đi, ta ít khi thấy những sinh vật khác. Những yêu ma mạnh mẽ đều rơi vào sát lục kỳ, chiến đấu lẫn nhau, còn những yêu ma yếu hơn thì chắc chắn ẩn trốn không dám xuất hiện. Chính vì thế mà ta không thấy được chúng. Đó là lý do ban đầu ta nghĩ rằng trong cổ yêu thế giới, đâu đâu cũng có yêu ma mạnh mẽ, hóa ra là vì phần lớn những yêu ma yếu kém đều trốn đi, hoặc đã bị giết. Sau khi đã hiểu rõ về sát lục kỳ, Ngô Dục càng muốn nghe thêm những điều liên quan đến thế giới cổ yêu từ hoa yêu ma này, vì hiện tại hắn vẫn chưa biết gì nhiều về nơi này. Thế giới cổ yêu có các thế lực mạnh mẽ không? Có nhân vật mạnh nhất nào không? Những nhân vật mạnh mẽ nhất trong sát lục kỳ có phải cũng bị ảnh hưởng bởi sát lục kỳ không? Ngô Dục hỏi, đóa hoa yêu ma trả lời, cổ yêu thế giới có rất nhiều thế lực mạnh mẽ, và nhân vật mạnh nhất chính là yêu thần. Bình thường, yêu thần đều khống chế những thế lực lớn, hơn nữa yêu thần không bị ảnh hưởng bởi sát lục kỳ. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta đều cố gắng tu luyện để trở thành yêu thần. Tuy nhiên, thuộc hạ và người thân của yêu thần thì lại bị ảnh hưởng bởi sát lục kỳ. Vì vậy, sát lục kỳ rất ít khi nghe thấy tin tức về yêu thần. Có người nói, yêu thần thường giam cầm thuộc hạ của mình và để họ tự mình vượt qua sát lục kỳ. Yêu thần, điều này thật sự khiến Ngô Dục cảm thấy chấn động. Đó chắc chắn là những tồn tại mạnh mẽ có thể so với thần tiên. Dù cho trong Diêm Phù thế giới cũng có những tồn tại như Viêm Hoàng Cổ Đế, nhưng khi nghe nói đến yêu thần trong thế giới cổ yêu này, Ngô Dục vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Hơn nữa ảnh hưởng bẫy không bị ảnh hưởng bởi sát lục kỳ. Trong cổ yêu thế giới có bao nhiêu yêu thần? Ngô Dục vội vàng hỏi. Ta không rõ lắm, có thể là vài cái, có thể là mười mấy cái. Về phía hải vực ta cũng không rõ lắm, nhưng ở lục địa bên này có đến 5 yêu thần. Số lượng này cũng nhiều hơn so với Diêm Phủ thế giới, chỉ là không biết liệu có thể so với Viêm Hoàng Cổ Đế mạnh mẽ hay không. Tuy vậy, một nhân vật yêu thần trong thế giới này hiển nhiên vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Diêm Phủ thế giới. Nếu như hai thế giới thực sự giao chiến, Ngô Dục e là Diêm Phủ thế giới chắc chắn sẽ bị đánh bại. Hắn liền hướng về phía trước mà hỏi thăm. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng, nguy cơ tử vong ập đến. Ngẩng đầu nhìn lên, xa xa, Một con hổ lớn với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hắn, cực kỳ cuồng bạo. Cẩn thận, đó là Thanh Minh Hổ. Đó, Hoa Yêu Ma lên tiếng cảnh báo. Con hổ này không giống với con đã chiến đấu trước đó. Con hổ này hiện nay hoàn toàn không bị tổn hại. Trong khi con trước kia, thực lực mạnh mẽ nhất trong toàn bộ đội quân yêu ma, là con có thể lấy mạng Ngô Dục trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục không còn để ý đến đó Hoa Yêu Ma nữa. Hắn chỉ có thể ngay lập tức sử dụng cơn ẩu vân để chạy trốn. Đáng tiếc, có lẽ ta đã hại chết đó Hoa này. Ngô Dục đang dò hỏi, không ngờ bỗng nhiên, Thanh Minh Hổ xuất hiện. Ban đầu, đó Hoa Yêu Ma này giấu rất kỹ. Có lẽ nó cũng có khả năng ẩn thân, biến thành một đá hoa bình thường, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nhưng Ngô Dục dùng đạo tâm khống hồn yêu pháp liên lạc, lại thấy sự liên kết đã đứt đoạn. Điều này chứng tỏ đó Hoa Yêu Ma đã chết rồi. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy tiếc nuối, dù sao chính mình cũng là người đã khiến nàng phải chết. Tuy nhiên hắn nghĩ lại, nếu như lúc đó hắn chậm hơi một chút nữa, có lẽ dưới sự khống chế của Thanh Minh Hổ, hắn cũng không thể trốn thoát. Sức chiến đấu của Thanh Minh Hổ không thua kém gì quân đoàn trưởng Khúc Giận của Viêm Long quân đoàn. Hơn nữa khi bắt đầu chém giết trong Sắt Lục Kỳ, chắc chắn sẽ không có chút lưu tình nào. Gào thét, mặc dù Ngô Dục đã chạy xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm rú rung trời động đất của Thanh Minh Hổ. Nơi đây yêu ma có chút khác biệt so với Diêm Phủ thế giới. Nếu đây gọi là cổ yêu thế giới, Ngô Dục sẽ gọi chúng là cổ yêu. Chúng có hình thể rất nhỏ, không phải hình người nhưng lại có Sắt Lục Kỳ. Chạy thoát được, Ngô Dục trầm tư, bây giờ đang trong Sắt Lục Kỳ, mà lại không biết khi nào sẽ kết thúc. Yêu ma có nguyên thần cảnh giới trở lên đều phát điên, giết chóc khắp nơi. Còn những yêu ma thấp hơn thì hoặc đã bị giết, hoặc đã trốn thoát. Ta không thể ở đây chờ đợi. Sát Lục Kỳ, qua đi rồi. An Tức Kỳ, đến, đó là điều không thực tế. Vậy nên, ta phải cùng những yêu ma có cảnh giới nguyên thần trở xuống tìm hiểu thêm một số bí mật và tìm nơi ẩn náu. Ta cần có một cứ điểm trong cổ yêu thế giới. Một chút hiểu biết về cổ yêu thế giới sau này, Ngô Dục nhận thấy kế hoạch ban đầu của mình vẫn không thay đổi. Không ngờ cổ yêu thế giới lại có nhiều yêu thần như vậy. Cũng chẳng lạ gì khi linh khí nơi này lại đậm đặc đến thế. Vì có nhiều yêu thần như vậy, số lượng yêu ma vượt qua tam tai chắc chắn cũng rất nhiều, và các cường giả cao cấp ở đây có lẽ còn nhiều hơn so với Diêm Phủ thế giới. Ngô Dục cảm thấy giống như Thanh Minh Hổ và những yêu ma khác, bọn chúng vẫn còn rất nhiều. Chúng giết chóc trong Sắt Lục Kỳ, không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi. Thần đô bên kia chỉ cần chờ Vạn Quốc Triều Thánh bắt đầu là được. Còn ở đây, ta sẽ tận dụng thời gian trước khi Vạn Quốc Triều Thánh diễn ra để tìm một địa điểm thích hợp. Ngô Dục rất cẩn thận, sau khi hiểu rõ về Sát Lục Kỳ và những điều chưa biết, hắn đã không còn lo lắng nữa. Hắn đã hiểu những yêu ma này rốt cuộc đang gặp phải vấn đề gì, vì vậy hắn trở nên mạnh dạn hơn và nhanh chóng thu thập thông tin. Những sinh linh có thực lực từ nguyên thần trở xuống đều có thể ẩn trốn, dù rằng họ sống ở đây lâu dài và biết cách trốn, nhưng với hỏa nhãn kim tinh của ta, nói không chừng ta có thể tìm ra nơi ẩn náu của bọn họ dễ dàng hơn cả so với việc đối phó với yêu ma Sát Lục Kỳ. Nếu thật sự tìm được một nơi ẩn trú an toàn, ta có thể dùng đó làm căn cứ cho mình. Ngô Dục nghĩ vậy nên quyết định đi tìm những sinh linh đang ẩn trốn. Những cổ yêu có lẽ sẽ trốn sâu hơn nữa, không dễ thấy như đóa hoa yêu ma kia. Lần này Ngô Dục lại thâm nhập vào thế giới cổ yêu, tốc độ lần này vẫn rất nhanh. Bây giờ hắn đã tiến sâu vào trong lục địa, nơi có những dãy núi cao vút giống như sống lưng của lục địa. Những ngọn núi này vươn lên tận mây, còn có những thung lũng sâu thẳm, vực sâu tối tăm, rừng rậm dày đặc. Những nơi này, đặc biệt là trong các vực sâu, chắc chắn có rất nhiều chỗ để ẩn trú. Hơn nữa, ở trên đỉnh núi, linh khí càng trở nên nồng nặc, như là hơi nước bao phủ khắp nơi, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Mọi thứ Ngô Dục gặp phải đều là yêu ma của Sát Lục Kỳ, nhưng hắn thường phát hiện ra đối phương trước nhờ vào hỏa nhãn kim tinh và nhanh chóng tránh đi. Trong suốt hành trình, hắn gặp phải không ít yêu ma của Sát Lục Kỳ, khoảng 1/5 trong số đó Ngô Dục hoàn toàn không có cách đối phó, nhưng phần còn lại thì không có vấn đề gì. Nhìn chung, Ngô Dục có khả năng sinh tồn ở thế giới này. Tuy vậy, hắn cũng cảm thấy rằng nếu vận may không đến, nếu gặp phải những cổ yêu mạnh như Nhiếp Chính Vương hay Hoàng Tôn thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Những tồn tại này căn bản sẽ không nương tay, chỉ có thể dùng vũ lực để giết chết. Vì vậy, Ngô Dục không thể quên rằng trong thế giới yêu ma của Sát Lục Kỳ, mọi thứ đều tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn đã đi tìm kiếm suốt một ngày và hiện tại đang ở trong một thung lũng hình thành từ hai ngọn núi gãy vỡ. Thung lũng này rất sâu, ẩm u và ẩm ướt, đất đai phủ đầy cỏ xỉ và rêu, rất nhiều trong số đó còn là linh vật cấp tiên linh. Vì thế, khắp nơi trong cổ yêu thế giới đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Trên đường đi, Ngô Dục thậm chí gặp phải một loài hoang dã sở hữu 8 linh văn tiên linh. Dĩ nhiên, hắn đã thuận tay thu thập, cẩn thận quan sát. Ngô Dục phát hiện thung lũng này rất yên tĩnh, ít có yêu ma sát lục kỳ xuất hiện. Những yêu ma này thường thích tấn công bên ngoài, vì vậy có thể gặp phải nhiều đối thủ khác. Phần lớn yêu ma sát lục kỳ đều tự giết lẫn nhau. Ngô Dục tiếp tục đi sâu vào lòng đất, quan sát xung quanh, và nhận thấy rằng khu vực này thực sự rất an toàn, nhiều chỗ đều bị che kín. Hắn lại tiếp tục hướng vào sâu trong, nơi này có rất nhiều dòng sông ngầm dưới lòng đất. Ngô Dục phát hiện một chỗ ở góc sông có vẻ khác thường, dòng nước ở đây chảy chậm hơn một chút. Hắn lặng lẽ tiến vào trong sông mà phát hiện ra, dòng sông này thực ra rất sâu, với cảm giác như không thấy đáy. Khi hắn tiến vào chỗ sâu dưới nền đất bùn, nhìn xuống, Ngô Dục đột nhiên nhận ra, ở vùng nước bùn sâu dưới đáy, dường như có dấu vết của một trận pháp. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra trận pháp trong cổ yêu thế giới. Ta còn tưởng rằng yêu ma trong cổ yêu thế giới căn bản không hiểu gì về trận pháp, vì bọn họ chỉ biết dùng thần thông và yêu pháp, giống như đạo khí, tùy ý không thể nhìn thấy. Ngô Dục suy nghĩ, phát hiện ra trận pháp khiến hắn có chút ngạc. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy trận pháp ở cổ yêu thế giới không phải là phổ biến. Có điều, trận pháp trong phủ của Kim Đồng cổ yêu Thiên Yêu Đế đúng là rất lợi hại. Điều này khiến hắn nhận ra rằng suy đoán của mình không phải hoàn toàn sai. Hắn xé rách một khoảng trống, tiếp tục tiến vào sâu hơn. Khoảng trăm trượng dưới lớp bùn đất, Ngô Dục cuối cùng đến được nơi trận pháp xuất hiện. Thực ra dưới chân hắn vẫn là nước bùn, nhưng trận pháp lại hiện diện ngay dưới đó, ngăn cản con đường của hắn. Đây hình như là cửu thập cửu toàn mê huyễn trận. Trận pháp này không phải quá cao cấp, nhưng có thể khiến người ta lạc lối, di chuyển lung tung. Nếu là yêu ma bình thường, rất khó để bị trận pháp này giam giữ. Tuy nhiên, nếu như yêu ma sát lục kỳ mất đi lý trí và khả năng suy nghĩ, có thể sẽ bị vây trong trận pháp. Ngô Dục nghĩ thầm. Hơn nữa, vị trí này vốn đã rất bí mật, có thể đây là nơi trú ẩn của các sinh linh khác. Ngô Dục rất quen thuộc với cửu thập cửu toàn mê huyễn trận, vì đây là trận pháp mà hắn từng nghiên cứu. Nó được coi là một trong những trận pháp mê hoặc mạnh mẽ nhất mà hắn đã gặp, đặc biệt là trong phủ của yêu đế. Sau khi được rèn luyện qua những trận pháp như vậy, cửu thập cửu toàn mê huyễn trận giờ đây đối với hắn giống như một trò chơi mê cung cho trẻ con. Hắn không do dự, trực tiếp bước vào trong trận pháp. Trước mắt vẫn là nước bùn, nhưng nếu tiếp tục đi xuống, hắn sẽ vươn tới đáy sông. Hắn nhìn thấu con đường sau này và quyết định đi ngược lại con đường cũ, tiến lên. Tuy nhiên, việc này không đơn giản như vậy. Hướng đi sẽ liên tục thay đổi, tổng cộng có đến 99 lần thay đổi hướng. Mỗi lần thay đổi, hắn phải lựa chọn đúng hướng, và không chỉ đơn giản là trái phải hay trên dưới, mà còn có vô số phương hướng khác nhau. Ví dụ, nếu đi về phía trước, hắn còn phải chú ý đến vị trí bên cạnh, mỗi bước đi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một trận pháp mà Ngô Dục đã từng trải qua, kết hợp với tĩnh mịch thuật của hắn, vốn là khắc tinh của các trận pháp. Khi sử dụng tĩnh mịch thuật, Ngô Dục hoàn toàn phá giải được phương hướng của 99 lần trận pháp. Những yêu ma trong sát lục kỳ ấy khả năng đi sai phương hướng, cứ loạn đấu với nhau, cuối cùng mới lao ra dưới đáy sông. Nhưng Ngô Dục thì không gặp phải vấn đề gì, hắn hoàn toàn thoải mái, chỉ mất khoảng một phút đồng hồ, không gây ra chút động tĩnh nào, nhẹ nhàng xuyên qua trận pháp, tiến vào khu vực được trận pháp bảo vệ. Vừa vào trong, hắn quả nhiên phát hiện ra rất nhiều sinh linh, tất cả đều có cảnh giới nguyên thần trở xuống, và trong sát lục kỳ, họ vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Rõ ràng, họ vì sát lục kỳ mà phải ẩn náu ở đây. Trong trận pháp này, có một hang động khá gọn gàng và sáng sủa. Bên trong hang động lại có vô số những lỗ nhỏ được đào và các gian phòng riêng biệt. Ở trung tâm của hang động này, có một viên bảo thạch lớn như mặt trời, chiếu sáng và giữ ấm cho cả không gian xung quanh. Viên bảo thạch này là một trong 8 linh văn chân bảo, có tên gọi là liệt nhật hạo đá, dùng để chế tạo đạo khí. Khi Ngô Dục vừa xuất hiện trong hang động, các cư dân ở đây lập tức nhận ra hắn. Đối với họ mà nói, sự xuất hiện của hắn là điều không thể nào tưởng tượng được. Vì thế, tất cả cổ yêu đều hoảng sợ, ngay lập tức kêu la ầm ĩ, toàn bộ không gian trong hang động trở nên hỗn loạn, có cả tiếng khóc vang lên. Có lẽ vì họ lo sợ kẻ thù bên ngoài sắp tấn công. Chư vị yên tâm, ta không phải là kẻ mất lý trí muốn giết các người yêu ma, ta chỉ đang tránh né những kẻ mạnh bên ngoài, vô tình lẩn trốn tới đây, ta sẽ không làm hại các người. Ngô Dục lên tiếng, giọng nói vang dội, đi thẳng vào vấn đề, giải thích rõ ràng mục đích của mình. Nghe vậy, những cổ yêu trong hang động mới từ từ ló đầu ra từ các lỗ nhỏ, e dè nhìn Ngô Dục. Nhìn thấy họ với vẻ ngoài khỏe mạnh và đáng yêu, Ngô Dục không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hóa ra, đó là mấy trăm con mèo con xinh đẹp. Không ngờ rằng trong cửu thập cửu toàn mê huyễn trận này lại có rất nhiều mèo yêu ẩn náu. Hơn nữa, chúng đều còn rất nhỏ tuổi, hầu như chưa thành niên, và thân hình cũng không lớn. Trước đây ở trong cung Đông Ngô, Các phi tử thường nuôi mèo, đặc biệt là những con mèo nhỏ đáng yêu, khiến lòng người mê mẩn. Những con mèo yêu này tuy còn nhỏ, nhưng mặc dù chưa đạt tới nguyên thần cảnh giới, với tuổi của chúng mà có thể đạt được như vậy cũng là rất giỏi. Dưới ánh sáng của liệt nhật hạo thạch, trong huyệt động này vô cùng ấm áp, giống như là đang tắm nắng ngoài trời vào ban ngày. Khi Ngô Dục bước vào, những con mèo yêu này đều đang lười biếng ngủ. Ban đầu chúng có vẻ hoảng sợ, nhưng khi nghe được tiếng Ngô Dục, biết hắn không phải là mối đe dọa, lũ mèo yêu mới dần dần yên tâm lại một chút. Ngô Dục nhìn những con mèo yêu này, chúng đều là những con mèo con khỏe mạnh, đáng yêu. Đôi mắt chúng to tròn, lúc thì ngơ ngác, lúc thì hiếu kỳ, có vẻ vừa sợ vừa căng thẳng. Bộ lông của chúng cũng rất đa dạng, có con màu trắng tinh, ánh mắt màu xanh biếc, có con lại có bộ lông ngắn và săn chắc, đuôi dựng đứng. Dù sao, mỗi con mèo đều có những đặc điểm riêng biệt, có con trên lưng còn có hình vẽ kỳ lạ. Ví dụ như một con mèo nhỏ có bộ lông giống như bản đồ rừng rậm, một số con thì có bộ lông vàng óng, đặc biệt là phần lông ở cổ, dày đặc và phong phú, trông giống như một tiểu hổ. Cũng có con mang hoa văn báo gầm trên người, với đôi mắt đỏ thẫm, vừa thông minh lại linh hoạt. Trên người của chúng, năng lực từ phủ nguyên lực cũng rất mạnh. Khi Ngô Dục bước vào, những con mèo yêu này đã lập tức chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Ngươi là ai? Ngươi làm sao xông vào đây? Trong khoảnh khắc, đám mèo yêu nhỏ cảnh giác vội vã rúc vào một góc, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, đồng thời mỗi con đều hỏi một câu. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng, nơi này đúng là một địa điểm ẩn thân tốt, ngoài trận pháp có một cơ sở nhất định có thể tăng cường trong thời gian ngắn. Nếu thế, mình cũng phải tìm cách giao tiếp với đám tiểu yêu này. Đang lúc này, từ trung tâm đám mèo yêu, một con mèo yêu toàn thân lông đen bóng, trên trán có hình trăng lưỡi liềm xuất hiện. Con mèo này có vẻ rất quý phái và tao nhã. So với những con mèo nhỏ khác, nó lớn hơn một chút và thực lực cũng mạnh mẽ nhất trong nhóm. Nó đã đạt đến tử phủ thương hải cảnh tầng 10. Hơn nữa, con mèo này có vẻ rất biết khống chế bản thân, không muốn tiến lên thành nguyên thần hóa hình cảnh, ít nhất là không muốn trong thời gian sát lục kỳ kết thúc tiến hóa lên nguyên thần hóa hình cảnh. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, nơi này có một thứ không biết là gì. Tuy nhiên, hắn dường như không bị ma hóa, nhưng làm sao có thể vào đây được? Đám mèo yêu nhỏ vây quanh con mèo Moon liên tục nói chuyện. Bởi vì loại yêu ma này chưa từng xuất hiện ở Diêm Phù thế giới, nên Ngô Dục cũng không biết đó là yêu ma gì. Ngươi là loại yêu ma gì, sao lại đến nơi của chúng ta? Cô Nguyệt tỷ tỷ thấy Ngô Dục vẫn có vẻ hiền lành, nên cố gắng duy trì cảnh giác hỏi dò. Yêu ma trong cổ yêu thế giới có lẽ không biết ngoài yêu ma còn có những sinh linh thuộc loài người. Ngô Dục không có cách nào khác, vì vậy hắn quyết định sử dụng tiên viên biến thân thành hoàng kim tiên viên. Lúc này, đám mèo yêu nhỏ mới nhận ra hắn là gì. Nguyên lai là viên hầu yêu ma. Viên hầu yêu ma, bộ lông còn rất đẹp, sao lại muốn biến thành dáng vẻ sạch sẽ như vừa rồi? Không biết, không biết đâu, có lẽ cái tên này đầu óc có vấn đề rồi. Những con mèo nhỏ đồng loạt nói, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ngô Dục, chẳng ngại ngần gì mà nói ra hết. Tên ta là Ngô Dục, còn các ngươi? Ngô Dục muốn thử giao lưu một chút. Con mèo Moon có vẻ không quan tâm gì đến tên của Ngô Dục, nó nói, hầu yêu, vừa rồi ngươi vẫn chưa nói với ta, mục đích của ngươi là gì? Đây là địa bàn của chúng ta mèo yêu, ý của nó rõ ràng là muốn Ngô Dục nhanh chóng rời đi. Ngô Dục không muốn gây phiền phức, liền đi thẳng vào vấn đề, nói thật, bên ngoài đang có sát lục kỳ, vô cùng nguy hiểm, ta đang tìm một nơi ẩn thân, tìm rất lâu mới biết đến nơi này, bởi vì ta khá tinh thông trận pháp, nên mới vào được đây. Ta biết đây là địa bàn của các ngươi, nhưng bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, cho nên ta muốn hỏi có thể ở lại đây không? Chỉ cần cho ta một khu vực nhỏ để an toàn vượt qua sát lục kỳ là đủ. Để trao đổi, ta có thể giúp các ngươi mở rộng trận pháp, tăng cường khả năng của nó gấp mấy lần. Dĩ nhiên, ta sẽ không làm phiền các ngươi, chỉ giữ mình bế quan. Đám mèo yêu nhỏ nghe xong thì vui mừng, tựa như đắc ý, rồi đồng loạt nhìn về phía Nguyệt tỷ tỷ, rõ ràng là đang chờ cô ấy đưa ra quyết định. Tuy bọn chúng có năng lực rất tốt ở Diêm Phù thế giới, nhưng trí tuệ của chúng vẫn còn quá thấp. Con mèo đen sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm túc nói, không ngờ ngươi lại là loại hiếm thấy, có nghiên cứu về trận pháp yêu ma, có thể không gây ra động tĩnh mà vào được nơi này. Về phương diện này, ngươi thật sự rất lợi hại. Tuy vậy, đây là địa bàn của chúng ta không biết ngươi có ý đồ xấu hay không. Vì vậy, chúng ta không thể để ngươi ở lại. Ai mà biết ngươi là người tốt hay xấu, ai mà biết ngươi đến đây là để phá hoại trận pháp của chúng ta hay là muốn củng cố nó. Trận pháp cửu thập cửu toàn mê huyễn trận này là di sản tổ tiên từ thời thượng cổ, dùng để bảo vệ hậu bối và huyết mạch trong sát lục kỳ. Làm sao ngươi có thể có khả năng làm mạnh lên được? Dĩ nhiên, sự hoài nghi của họ cũng có lý do. Đại bại hoại mau đi ra, nếu không Nguyệt tỷ tỷ sẽ không khách khí đâu. Đúng vậy, đánh thì sẽ đau đấy. Những con mèo nhỏ hét lên, cố gắng giả vờ hung hãn nhìn Ngô Dục. Trong Săn Lục Kỳ, họ chỉ cần không gặp phải loại yêu ma đỏ mắt mà hóa điên cuồng thì Nguyệt Tỷ Tỷ sẽ chẳng phải đối thủ của họ. Ngô Dục chỉ có thể bật cười khi thấy họ cảnh giác. Rõ ràng là họ sợ mình dùng thủ đoạn gì đó, nhưng hắn đi đến đây đâu phải để xin phép họ. Đột nhiên, hắn đưa tay ra, một luồng sức hút khổng lồ kéo con mèo đen đến trước mặt hắn. Ngô Dục đứng trước mặt nó, khi thấy nó có vẻ sợ hãi, hắn cười nói, nếu ngươi nghi ngờ ta có âm mưu gì, thì ta sẽ cho ngươi cơ hội đánh ta. Ta sẽ không phản kháng. Nếu ngươi đánh đầu ta, hoặc trên người ta có một vết thương, ta sẽ lập tức rời đi. Vừa rồi một trưởng của hắn đã khiến Nguyệt Tỷ Tỷ hoảng sợ, nhưng khi Ngô Dục nói ra những lời này, con mèo đen cứ ngỡ mình nghe nhầm, nó cười lạnh rồi nói, ngươi không có mắt, dám dùng cách này để nhục nhã ta. Nếu ngươi ra tay trước, rõ ràng là muốn gây bất lợi cho chúng ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Cứ việc động thủ đi, nếu như ngươi có thể đánh rách ra ta, thì coi như ta thua. Ngô Dục cười nói, những con mèo nhỏ lúc đầu có chút sợ hãi, nhưng rồi vẫn có vài con dũng cảm tiến lên, càng lúc càng nhiều. Các người cũng đến đi, ai có thể đánh rách da của ta, ta sẽ lập tức rời đi ngay. Ngô Dục nói với đám mèo nhỏ, những con mèo nhỏ, tuy bắt đầu có chút khiếp đảm, nhưng vẫn có vài con dũng cảm tiến lên, càng ngày càng nhiều con tham gia. Không biết trời cao đất rộng, Nguyệt Tỷ Tỷ, hừ lạnh một tiếng, như thể gặp phải kẻ thù mạnh, lập tức động thủ. Dù cho cơ thể của yêu ma này nhỏ, nhưng với cảnh giới ngang nhau, dù cho thân thể lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, con mèo đen này ra tay, uy lực thần thông của nó vẫn rất đáng sợ. Tuy nhiên, muốn loại bỏ Ngô Dục, người có thân thể thiên tôn vương Phật bất phôi, thì không thể nào làm được. Kết quả là, đám mèo yêu tấn công từ mọi hướng, tạo ra vô số thần thông, đưa Ngô Dục vào những khu vực như gió, lửa, thủy, thổ, lửa thiêu đốt, băng giá đóng băng, cuồng phong thổi tạt, lợi chảo răng nanh cắn xé. Tất cả các thủ đoạn đều được thi triển, nhưng Ngô Dục vẫn đứng yên, tay ôm lấy nhau, hoàn toàn không bị tổn thương chút nào, mỉm cười nhìn đám mèo yêu. Lúc này, chúng nhìn thấy không ít tuyệt vọng, đặc biệt là Nguyệt Tỷ Tỷ, nàng càng thêm hoảng sợ. Nàng rất tự tin vào bản thân, cũng đúng thôi, vì nàng luôn được phái tới đây để bảo vệ bọn tiểu bối, giữ gìn sự bình yên. Chỉ cần không phải là yêu ma biến hóa trong Sát Lục Kỳ, nàng gần như không có đối thủ. Nàng vẫn kiên trì trong cảnh giới tử phủ, không tiến hóa thành nguyên thần đã rất nhiều năm. Nhưng khi Ngô Dục xuất hiện, thế giới quan của nàng bị đảo lộn. Nàng đã dùng hết tất cả thần thông, nhưng vẫn không thể làm gì được Ngô Dục. Thậm chí, Ngô Dục với tốc độ kỳ lạ, chỉ trong một cái nháy mắt đã nắm được gáy nàng, treo nàng lên trước mặt. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến nàng không thể động đậy, giống như một con mèo bị bắt. Xong rồi, Nguyệt Tỷ Tỷ chắc chắn sẽ bị hắn giết mất. Ôi, thật đáng sợ, chạy đi. Những con mèo con hoảng hốt kêu lên, nhanh chóng chạy tán loạn. Tuy nhiên, huyệt động này không lớn lắm, nên chúng cứ vội vã đụng phải nhau, rồi lại kêu lên. Vô cùng đáng thương, thu mình vào một góc, sợ hãi không dám ra ngoài. Ngươi dám giết ta, ta là Nguyệt Ảnh mèo tộc, cùng tất cả các mèo yêu sẽ không tha cho ngươi. Nguyệt Tỷ Tỷ trừng mắt nhìn Ngô Dục, hóa ra nàng là một con mèo Nguyệt Ảnh. Ngô Dục cười vô tội, buông tay ra, thả nàng xuống, rồi cười nói, yên tâm, ta đã nói rồi, ta sẽ không làm tổn thương các ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi thôi. Trận pháp của ta tiêu tốn khá nhiều thời gian, mà nơi của các ngươi thì vừa vặn. Đương nhiên, ta muốn thể hiện thực lực của mình trước các ngươi, không phải để bắt nạt, cũng không phải để đuổi các ngươi đi, mà là để nói cho các ngươi biết rằng ta không có âm mưu gì với các ngươi. Vì nếu ta muốn đối phó với các ngươi, chẳng cần mưu kế gì, chỉ cần động thủ là đủ. Ngược lại, ta muốn ở lại đây, các ngươi không thể đuổi ta đi đâu. Mặt khác, trận pháp mà ta gặp phải rất mạnh. Dĩ nhiên, nếu như có nguy hiểm xảy ra, ta không chắc sẽ có thể bảo vệ các ngươi được một lần nữa. Là nhóm đầu tiên, bằng hữu, ở cổ yêu thế giới, Ngô Dục cảm thấy họ thật đáng yêu. Ngô Dục rất kiên quyết, khi đám mèo yêu nghe những lời của hắn, lúc này mới không còn run sợ nữa. Ngô Dục bắt đầu làm những gì cần làm. Hắn tìm kiếm khắp trong động này. Một hồi lâu sau, cuối cùng tìm thấy cái hang nhỏ lớn nhất, tương đương với một gian phòng nhỏ. Đây hẳn là địa bàn của Nguyệt Ảnh mèo. Trong đó còn có một số đồ vật của nàng. Ngô Dục liền quét sạch chúng, ném lại cho Nguyệt Ảnh mèo, nói, nơi này là của ta, nếu không có việc gì thì đừng đến quấy rầy ta. Ta sẽ thiết lập trận pháp ở đây, không cho các ngươi vào. Ta không muốn quan tâm đến chuyện của các ngươi, kêu gào bên ngoài cũng vô ích. Hắn nói vậy, đương nhiên là vì phần lớn thời gian hắn đều ở Diêm Phủ thế giới. Địa bàn này chỉ là nơi để hắn tạo một con đường an toàn nối liền Diêm Phủ thế giới và nơi này mà thôi. Sau khi nói xong, Ngô Dục bắt đầu bố trí trận pháp tại vị trí trong hang động. Trên tay hắn có nhiều vật liệu, việc bố trí trận pháp rất dễ dàng. Nghĩ một chút, Ngô Dục còn đặt cung tiễn linh tôn ở nơi này. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cung tiễn linh tôn có thể giúp đỡ những con mèo yêu. Thường ngày, cung tiễn linh tôn sẽ ẩn giấu đi, mèo yêu cũng không thể nhìn thấy. Chưa đầy nửa canh giờ, một trận pháp có thể ngăn cản được những yêu ma mạnh hơn nguyên thần cảnh giới, gọi là Kim Ích Long Trận, đã được hoàn thành. Trận pháp này đến từ Lạc Tần, gọi là Long Thần Cổ Trận, hoàn toàn bao vây khu vực của Ngô Dục, khiến cho đám mèo yêu không thể nhìn thấy bên trong, cũng không thể vào được. Hơn nữa, còn có cung tiễn linh tôn bảo vệ. Trong nửa canh giờ này, đám mèo yêu chỉ đứng nhìn Ngô Dục làm việc. Nhìn kỹ, họ nhận ra rằng Ngô Dục thực sự chỉ chiếm dụng một phần nhỏ đất đai của họ trong một giờ mà thôi. Như Ngô Dục đã nói, nếu hắn thật sự muốn hại bọn họ thì hắn đã có thể ra tay ngay từ đầu, không cần phải bày ra mưu kế gì. Ngươi tại sao mạnh như vậy nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi sát lục kỳ? Điều này là không thể nào. Khi Ngô Dục bố trí xong Kim Bích Long Trận, Nguyệt Ảnh Mèo cuối cùng không nhịn được hỏi. Ngô Dục cười và nói, có những chuyện ngươi không biết là tốt nhất đừng hỏi bừa. Đương nhiên Ngô Dục sẽ không nói cho nàng biết mình đến từ một thế giới khác. Mục đích của trận pháp Kim Bích Long Trận này cũng là để ngăn cho đối phương không nhìn thấy cánh cửa của thế giới yêu ma. Khi hắn quay lại Diêm Phủ thế giới, hắn chỉ cần để đám mèo yêu nghĩ rằng hắn đang bế quan là được. Ngươi chắc chắn sẽ không làm tổn thương chúng ta chứ? Nguyệt Ảnh Mèo lúc này có chút sợ hãi Ngô Dục, nàng trở nên thành thật hơn rất nhiều. Các con mèo nhỏ yêu khác cũng nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy lo lắng, chỉ sợ Ngô Dục nổi giận và giết bọn chúng. Ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương các ngươi. Hơn nữa, ta thật sự muốn giúp các ngươi tăng cường trận pháp bên ngoài. Một khi bắt đầu, nếu gặp phải trận pháp, ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ các ngươi. Dù sao, ta đã chiếm một chút thời gian của các ngươi, ít nhất cũng phải có chút đóng góp đúng không? Cuối cùng, ta nói một lần nữa, ta không phải là kẻ bại hoại, quá tốt rồi. Đám mèo yêu nhỏ vui mừng tin tưởng, bắt đầu gọi Ngô Dục là Hầu Yêu Ca Ca. Cái tên này khiến Ngô Dục không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười. Được, vậy cứ thế đi, nếu không có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ không làm phiền ngươi nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Nguyệt Ảnh Mèo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu, có vẻ hơi buồn bã, có lẽ là trong lòng có chút lo lắng. Nàng nói, sát lục kỳ thật sự rất đáng sợ. Cha mẹ và các anh chị em của chúng ta, vì muốn bảo vệ huyết mạch của tộc, đã giấu chúng ta ở nơi này. Nhưng họ thì lại mất lý trí, lang thang bên ngoài, không biết họ còn sống hay không. Có vẻ như, trước khi sát lục kỳ đến, có một vài dấu hiệu, mặt trời sẽ đỏ như lửa. Và trong những ngày đó, rất nhiều yêu ma bị ma hóa. Phỏng chừng, các trưởng bối mèo yêu đã nhanh chóng đưa bọn tiểu bối đến nơi này để tránh nguy hiểm. Đây có lẽ là nơi tránh sát lục kỳ an toàn nhất. Ngô Dục nhớ lại trận đại chiến với yêu ma ở bờ biển. Ánh mắt hắn vô tình nhìn qua một con mèo đen giống như trong ảnh, cuối cùng đã chết trong trận. Không biết liệu đó có phải là tộc nhân của nàng không? Tuy nhiên, hắn không nói gì về điều này. Hơn nữa, ngoài những yêu ma lang thang trong sát lục kỳ, tỷ lệ tử vong rất cao. Mỗi lần sát lục kỳ qua đi, có rất nhiều yêu ma bị tiêu diệt. Thế giới này quả thực rất kỳ lạ. May mắn thay, Ngô Dục phát hiện ra mình dường như không bị ảnh hưởng bởi sát lục kỳ. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao những yêu ma này lại bị ma hóa. Tuy nhiên, thực tế, hắn hơi thất vọng vì sự tồn tại của sát lục kỳ. Với nó, thế giới cổ yêu không phải là nơi có thể chờ đợi lâu dài. Dù sao, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn ở trong trận Kim Bích Long, bảo các mèo yêu đừng quấy rầy mình. Sau đó, hắn lại mở cánh cửa dẫn vào thế giới cổ yêu. Tin rằng thời gian hắn ở đây đã đủ dài, chắc hẳn bọn họ đã lo lắng rồi. Một phút sau, cánh cửa thế giới cổ yêu chính thức mở ra. Còn ở ngoài trận Kim Bích Long, đám mèo yêu không thấy gì cả. Bọn chúng chỉ trốn trong những nơi bình thường của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía trận pháp, rồi lại lặng lẽ quay đi, không dám nói một lời nào. Đừng sợ, Hầu Yêu Ca Ca là bạn của chúng ta. Hắn đến đây để bảo vệ chúng ta. Nguyệt Ảnh Mèo an ủi đám mèo con. Nghe được những lời này, tâm trạng của đám mèo nhỏ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kỳ thực lúc này Ngô Dục đã trở lại Nhạc Đế Phủ. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều mong chờ hắn trở về suốt cả nửa ngày. Khi Ngô Dục vừa xuất hiện, họ liền tiến lên chào đón. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, khi nào mà lần này lâu như vậy, ta còn tưởng rằng người đã chết rồi. Dục ca ca, bên kia thế nào? Dạ Hề Hề hỏi. Ngô Dục liền kể lại cho họ tình hình ở cổ yêu thế giới. Mời mấy cái yêu thần, sát lục kỳ, ma hóa. Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút líu lưỡi. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thế giới đó khiến người ta khó mà tin nổi. Sao có thể có một thế giới như vậy chứ? Một Diêm Phù thế giới đã đủ lớn rồi. Dạ Hề Hề có chút mê man. Đương nhiên, nàng từ nhỏ đã sống ở dung nham địa ngục. Sau khi ra ngoài, mọi thứ nàng nhìn thấy đều khiến nàng choáng váng. Ta đã dàn xếp xong cứ điểm, lần này về chính là để mang các ngươi đi qua. Bên kia có Cửu Thập Cửu Toàn Mê Huyễn Trận, một trận pháp hoàn chỉnh. ta cùng các người sẽ cùng nhau tăng cường trận pháp đó. Chúng ta muốn qua đó sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, đầy kinh hỉ. Lần này, khi đã biết đại khái tình huống, tự nhiên có thể qua được. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ngô Dục đáp, mặc dù bên đó có nhiều yêu ma cường hãn và ma hóa, nhưng chỉ cần cẩn thận thì không thành vấn đề. Hơn nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt có Thiên Vực Vô Tùng và Kính Hoa Thủy Nguyệt, còn có Nguyễn Ma Đồng, vì vậy không quá lo ngại, trừ phi vận khí quá kém. Con dạ hề hề thì có thể hóa thành cát đen theo Ngô Dục là được. Lần này họ đi đến một góc khác trong mật thất của Đế Sử Điện, nơi mở ra cánh cửa cổ yêu thế giới. Ngô Dục làm vậy để tránh Nhạc Đế Tử đột nhiên tìm đến. Nếu Nhạc Đế Tử không thấy họ, có thể sẽ nghi ngờ hoặc căng thẳng. Vì vậy, Ngô Dục để Thôn Thiên Thần Thể lại ở đây. Nếu Nhạc Đế Tử có chuyện gì, nhìn thấy Thôn Thiên Thân Thể cũng không khác gì cả. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Ngô Dục thử để hai thân thể ở hai thế giới khác nhau, và hắn vẫn chưa rõ sẽ xảy ra điều gì. Tuy nhiên, khi một phút sau Ngô Dục đem bản thể đến cổ yêu thế giới, hắn phát hiện mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Dù là hai thế giới khác nhau, nhưng liên hệ giữa hai thân thể vẫn không thay đổi. Thực tế, điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng hai nguyên thần vốn là một thể, đều là một phần của Ngô Dục. Hắn có thể hoàn toàn sống trong hai thế giới, sống những cuộc đời khác nhau. Điều này khiến Ngô Dục nảy ra một ý nghĩ. Nếu Thôn Thiên thân thể vẫn ở lại cổ yêu thế giới, coi như bản thể ở Diêm Phủ thế giới chết, hắn vẫn có thể tiếp tục sống. Tuy nhiên, hắn vẫn phủ quyết ý tưởng đó, vì cổ yêu cánh cửa thế giới là do bản thể khống chế, Thôn Thiên thân thể lại không có máu. Nếu bản thể chết, Thôn Thiên thân thể sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong thế giới đó, chẳng khác gì chết rồi. Cổ yêu thế giới. Lúc này, ba người xuất hiện trong Kim Bích Long Trận. Nam Sơn, Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều đặc biệt kích động, vì vậy, họ vẫn làm theo chỉ dẫn của Ngô Dục. Nam Sơn Vọng Nguyệt ẩn thân, còn Dạ Hề Hề biến thành cát đen giấu trên người Ngô Dục. Trong khi Vạn Hợp Mèo thì đang tắm nắng ở Đế Sử Điện, tự nhiên không theo cùng, ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo một vòng trước, Ngô Dục nói. Trong thời gian này, mỗi khi gặp yêu ma, hắn đều có thể dễ dàng nhận ra và phân biệt, chỉ đơn giản là ra ngoài để mở rộng kiến thức, không có vấn đề gì lớn. Bọn họ tiến vào khu vực ngoài trận pháp. Nam Sơn Vọng Nguyệt trải nghiệm một lúc rồi nói, trận pháp cửu thập cửu toàn mê huyễn này, ta có thể thay đổi thành trận pháp cửu thập cửu toàn mê huyễn gấp 3 lần, mức độ tăng cường sẽ gấp 10 lần, khoảng chừng phải mất 5 ngày để hoàn thành. Dù sao nơi này đã có nền tảng trận pháp, chúng ta chỉ cần mở rộng ra, nếu muốn thiết lập trận pháp từ đầu thì phải mất hơn 20 ngày, đến lúc đó Vạn Quốc Triều Thánh cũng đã bắt đầu, vậy thì không thể tốt hơn, Ngô Dục đáp. Ban đầu hắn không nghĩ đến việc tăng cường trận pháp quá mạnh mẽ, mà đúng là trận pháp này là lĩnh vực mà Nam Sơn Vọng Nguyệt am hiểu. Xuyên qua trận pháp này, họ đi ra ngoài. Đây chính là cổ yêu thế giới sao? Linh khí dồi dào như vậy, thật sự khó mà tin nổi. Nam Sơn Vọng Nguyệt thốt lên, khi ở trong trạng thái ẩn thân, cô nàng gần như không kiềm chế được sự kinh ngạc. Mặc dù Dạ Hề Hề không nói gì, nhưng Ngô Dục biết nàng cũng đang rất kích động. Họ xuất hiện ở một vực sâu trong khu rừng rậm, dưới những tán cây cao, bầu không khí tràn ngập linh khí. Bốn phía là một thế giới kỳ diệu, quả thật giống như tiên cảnh vậy, như một kỳ tích trên thế giới. Nhìn xung quanh, thế giới này thực sự lớn lao, và linh khí dày đặc đến mức không thể so với Diêm Phủ thế giới. Không có gì lạ khi có nhiều yêu thần xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Sát Lục Kỳ mới tồn tại. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán, thật sự là một thế giới kỳ diệu. Dạ Hề Hề, biến thành hạt cát, cũng đang cảm nhận thế giới khác biệt này. Được rồi, sau này chúng ta sẽ có cơ hội khám phá thêm. Nếu như nơi này có thể quay lại An Tức Kỳ thì càng tốt. Giờ thì chúng ta đi về trước thôi, Ngô Dục nói. Hắn chỉ dẫn bọn họ ra ngoài để thỏa mãn sự tò mò của họ. Sau khi đã quan sát, họ đã cảm thấy yên tâm hơn. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng có thể an tâm giải quyết trận pháp mê huyễn bên ngoài. Trên đường trở về, Ngô Dục và bọn họ lại gặp phải một con yêu ma. Đó là một con nai con với hai mắt đỏ tươi, xanh lam, hai cái sừng đẹp đẽ cùng hoa văn xanh lam đậm. Nhìn rất kỳ lạ, nhìn đôi mắt lại rất hung dữ, khiến cho cảm giác trở nên đáng sợ. Ngô Dục không giao chiến mà nhanh chóng rời đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng dùng khả năng ẩn thân để thoát khỏi. Cuối cùng bọn họ cũng trở lại nơi đóng quân tạm thời. Sát Lục Kỳ thực sự là một điều kỳ lạ, Ngô Dục và bọn họ thầm nghĩ. Sau khi trở về trụ sở tạm thời của bọn họ, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu, tiến hành củng cố và tăng cường cửu thập cửu toàn mê huyễn trận, một trận pháp đã được truyền lại qua nhiều năm. Do tình hình cấp bách của Vạn Quốc Triều Thánh nên họ cần phải làm nhanh chóng. Nhóm mèo yêu biết họ đang củng cố trận pháp, không biết là vì lo lắng hay tò mò, mà chúng tụ tập xung quanh, từng con một, mắt tròn mắt dẹt, xếp thành một hàng. Dạ Hề Hề thì rất thích chúng, không nhịn được mà hóa thân thành hình người. Cô hòa mình cùng chúng, vì vốn dĩ cô đã nuôi lại mèo, nên đối với những con mèo yêu này, cô từ trong tâm cảm thấy yêu thích. Với Ngô Dục, việc những mèo yêu này gặp gỡ Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề là điều không thể tránh khỏi, nên hiện tại gặp nhau cũng chẳng có gì lạ. Vừa lúc ba người vừa từ bên ngoài trở về, Ngô Dục giới thiệu họ với đám mèo yêu, gần như là mang những con mèo yêu về từ bên ngoài. Đây là hai hầu yêu, một là hầu yêu ca ca, một là hầu yêu ca ca, một là hầu yêu tỷ tỷ, còn có một con không biết là lợn yêu hay hầu yêu. Có lẽ vì trong thế giới cổ yêu, yêu ma không thể hóa thành hình người, nên chúng cảm thấy rất khó hiểu về Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ngươi phải hứa với ta, không được dẫn thêm người khác tới đây. Nguyên ảnh mèo có vẻ lo lắng. Yên tâm đi, chỉ có ba người chúng ta, hơn nữa chắc chắn sẽ không quấy rối các ngươi. Nghe vậy, Nguyên ảnh mèo mới thở phào nhẹ nhõm. Khi họ cùng Dạ Hề Hề chơi đùa, những con mèo yêu bắt đầu thích cô, chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Dưới sự thúc giục của Dạ Hề Hề, chúng cuối cùng không gọi cô là hầu yêu tỷ tỷ nữa, mà xưng cô là Hề Hề tỷ tỷ. Nguyệt ảnh mèo rất muốn biết lai lịch của ba người bọn họ, nhưng Ngô Dục tất nhiên không tiết lộ gì. Lúc này, cả hai người đều tập trung vào trận pháp, Ngô Dục còn phân thân ra nhiều bản thể để hỗ trợ. Nhờ vào tĩnh mịch thuật, hắn đã hiểu rất rõ trận pháp này, và khi cần cải tạo, chủ yếu là kéo dài thời gian hoặc vẽ lại, hoặc sử dụng các vật liệu mạnh mẽ hơn. Quá trình này khá phức tạp. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt trao đổi với nhau, mỗi người có sở trường riêng. Ngô Dục am hiểu việc vẽ trận pháp và nắm bắt cơ bản, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt lại hiểu rõ nguyên lý của mê huyễn trận pháp. Sự kết hợp giữa họ giúp nâng cao hiệu suất công việc. Họ thay đổi nhiều vật liệu, phần lớn dựa trên nền tảng cũ, cải tiến và vẽ lại, giúp trận pháp cổ xưa này một lần nữa hồi sinh, đồng thời trở nên phức tạp hơn, khí tức cũng lan tỏa ra ngoài. Cuối cùng, họ đã hoàn thành việc toàn diện thăng cấp cho trận pháp, biến nó thành cửu thập cửu toàn mê huyễn trận. Nhờ sự phối hợp giữa họ, mục tiêu đã được hoàn thành nhanh chóng trong chưa đầy 4 ngày. Ở Diêm Phù thế giới, Nhạc Đế Tử không có đến tìm Ngô Dục, vì vậy thời gian ở đây cũng trôi qua bình thường. Dần dần, có tin đồn từ bên ngoài rằng rất nhiều ngoại tộc đã đến Thần Đô, thậm chí có thể xảy ra xung đột với tộc Viêm Hoàng. Sau khi giải quyết xong trận pháp, Ngô Dục để Nguyệt Ảnh Mèo thử lại một lần nữa. Mặc dù nàng ta ghi nhớ cách đi trong trận pháp, nhưng vì quá phức tạp và có nhiều biến hóa, nàng không thể nhớ hết được. Lúc này, mèo yêu mới thật sự tin tưởng Ngô Dục có thể giúp họ. Chưa kịp để Nguyệt Ảnh Mèo nhóm cảm ơn, Ngô Dục ba người liền thông báo rằng mình muốn bế quan và yêu cầu họ không làm phiền. Hắn cũng dặn dò rằng quá trình bế quan của mình rất sâu, cho dù có lớn tiếng gọi, họ cũng không thể nghe thấy. Dù sao lần này Ngô Dục đi, khi nào mới trở lại thì không ai biết. Liên quan đến Kim Bích Long Trận, Ngô Dục mở cánh cửa cổ yêu thế giới. Khi xuyên qua cánh cửa thần kỳ đó, hắn trở lại Diêm Phù thế giới. Nơi đây dù không có linh khí mạnh mẽ như cổ yêu thế giới, nhưng dù sao cũng là quê hương, là cố thổ nên Ngô Dục cảm thấy gần gũi hơn. Ở cổ yêu thế giới, có những người bay trên trời, như thể không có dễ, nhưng trở về Diêm Phủ thế giới, cảm giác lại chân thật hơn nhiều, đặc biệt là với sự tồn tại của Sát Lục Kỷ, cổ yêu thế giới thực sự còn khó sống hơn cả Diêm Phủ thế giới. Không lâu sau khi trở về, một buổi sáng sớm, Nhạc Đế Tử triệu tập Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đi cùng để hộ tống hắn. Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn cũng có mặt. Khúc Hạo Diễm đứng bên cạnh Nhạc Đế Tử, còn hai người kia thì ngồi cùng nhau, không thèm ngẩng đầu khi Ngô Dục và nhóm của hắn bước vào. Ngô Dục, Nhạc Đế Tử lên tiếng ngay khi Ngô Dục vừa vào, còn 5 ngày nữa là đến ngày triều thánh của Vạn Quốc. Hiện giờ từ 4 biển 8 phương, ngoại tộc đã bắt đầu đến thành Vạn Quốc. Một số đã tới, còn một số sẽ đến trong mấy ngày tới. Niếp Chính Vương đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ nhỏ, hôm nay đến lượt chúng ta. Ngô Dục vừa bước vào, Nhạc Đế Tử đã trực tiếp bắt đầu. Thành Vạn Quốc là thành lớn trong Thần Đồ, chỉ đứng sau Hoàng Cung Viêm Hoàng, với diện tích lớn hơn 2/3 so với Hoàng Thành. Thành này nằm ở phía tây của Thần Đô, đối diện với cửa chính Hoàng Thành, có ý nghĩa đối lập với Viêm Hoàng Hoàng Cung. Mặc dù không thể so với Hoàng Thành bá đạo, nhưng nó cũng nắm giữ một phần quyền lực đối lập với Hoàng Thành. Thành Vạn Quốc là một thành phố đặc biệt được xây dựng để tiếp đón các sứ giả từ Vạn Quốc, đồng thời cũng là nơi để các sứ giả này lưu lại khi đến triều thành. Thành này được thiết kế đối diện với Hoàng Thành, nhưng có diện tích nhỏ hơn và khí thế cũng thấp hơn, mục đích thì không cần phải nói ai cũng hiểu. Đối với các thế lực ngoại quốc của Viêm Hoàng Quốc, việc đến Vạn Quốc triều thánh là điều không mấy dễ chịu, vì thế, ở lại thành Vạn Quốc cũng không có gì là lạ. Dù sao so với Hoàng Thành, thành Vạn Quốc vẫn rất rộng lớn, vượt xa các hoàng thành của các đế quốc tu đạo khác. Hiện tại, các sứ giả từ Vạn Quốc đã đến hơn nửa, điều này cho thấy thành Vạn Quốc đang rất náo nhiệt. Dù sao, Thần Đô này vẫn là thành trì lớn nhất và quan trọng nhất của Diêm Phủ thế giới, rất nhiều người đều muốn đến đây để tận mắt chứng kiến sự phồn vinh và bá đạo của nó. Trước Vạn Quốc Triều Thánh, các sứ giả này có thể thoải mái tham quan, trải nghiệm ở đây. Nơi này thậm chí có những món vật liệu tu đạo và đạo khí mà những nơi khác không thể có. Chúng ta có nhiệm vụ gì? Mô Dục hỏi. Đi thành Vạn Quốc, tiếp đón các sứ giả vừa đến, dẫn họ đến các đại hành cung, giúp họ sắp xếp chỗ ở. Đây là cách mà Viêm Hoàng tộc chúng ta đãi khách. Nhạc Đế Tử tự hào nói. Việc đế tử và đế nữ tự mình ra đón các sứ giả quả thật rất tôn trọng, nhưng do Vạn Quốc Triều Thánh từng là của cổ đế, việc các đế tử và đế nữ nghênh tiếp các sứ giả này cũng không phải chuyện gì quá quan trọng trong lòng họ. Đi thôi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Nhạc Đế Tử nói. Ngô Dục biết, lý do Nhạc Đế Tử mang theo bọn họ chủ yếu là vì coi trọng sức mạnh của Ngô Dục. Vì dù sao thì nhóm đế tử đế nữ cũng có không ít người, trong đó còn có những người trẻ tuổi tài giỏi và cường giả đỉnh cao, là những thế lực lớn của Vạn Quốc Triều Thánh. Những người này trong lòng họ không phục và muốn thử thách chúng ta. Dù họ không dám hành động công khai, nhưng những lời nói móc, dè bỉu thì không thiếu đâu. Trước Vạn Quốc Triều Thánh, chúng ta không cần tranh cãi với họ, ngược lại, họ cũng không dám làm gì quá đáng. Nhạc Đế Tử nhắc nhở Ngô Dục trước khi lên đường. Rõ rồi, Ngô Dục đáp. Về Vạn Quốc Triều Thánh, Ngô Dục cảm thấy mình không phải là nhân vật quan trọng, vì vậy không cảm thấy mình đặc biệt quan trọng trong mắt người khác. Hắn không có cảm giác quyết tâm hay sứ mệnh như Nhạc Đế Tử và những người trong Viêm Hoàng tộc. Đối với Ngô Dục, Vạn Quốc Triều Thánh chỉ là một thử thách lớn, nếu muốn chứng minh và bảo vệ điều gì thì đó là năng lực và tôn nghiêm của chính hắn. Họ ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng của Nhạc Đế Tử bay qua các đại lộ của thần đô. Đến hôm nay, trên các con phố của thần đô đã có rất nhiều người từ các tộc khác nhau, yêu ma, thậm chí là yêu ma từ hải vực cũng có không ít. Vì lý do đó, Niếp Chính Vương đã điều động 8 quân đoàn đóng quân trong thần đô để duy trì trật tự. Tuy nhiên, dù đã có quân đội đóng ở đây, trong mấy ngày qua vẫn không ít mâu thuẫn xảy ra, vì trong số các sứ giả của Vạn Quốc có không ít kẻ là thù địch, thậm chí là kẻ thù sinh tử. Mặc dù trong thần đô cấm việc tư đấu, nhưng có những lúc tình khí bộc phát thì việc kiềm chế cũng không dễ dàng. Vì vậy, các quân đoàn này lúc nào cũng bận rộn, không kịp dừng lại. Điều họ lo lắng nhất chính là sẽ có kẻ lợi dụng tình hình hỗn loạn để gây thiệt hại, cướp bóc, làm cho thần đô rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ngô Dục đứng bên cửa sổ nhìn xuống, toàn bộ thần đô tràn ngập một không khí vừa nhộn nhịp lại vừa căng thẳng. Tộc Viêm Hoàng tuy tự cao tự đại, nhưng những kẻ ngoại lai ở đây, sát khí trên người bọn họ lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong số đó, yêu ma và quỷ tu có khí chất âm u, đáng sợ. Dù là những người tu đạo nhân tộc, trong họ cũng có nhiều người rõ ràng mang nét khác biệt so với tộc Viêm Hoàng. Điều này là bởi vì họ đến từ Viêm Hoàng cổ vực, còn những tộc khác là đến từ các đế quốc tu đạo khác. Xe ngựa của Nhạc Đế Tử trực tiếp tiến vào thành Vạn Quốc. Sau khi vào thành, họ đi thẳng đến cửa chính. Ngô Dục quan sát một lúc, nhận thấy thành Vạn Quốc này quả thực không thể so với thần đồ, nhưng nơi đây vẫn có một khí thế cường thịnh mà không thể phủ nhận. Cường giả trong thành Vạn Quốc quả thật rất nhiều, hầu hết bọn họ đều ở lại trong các phủ đệ của thành Vạn Quốc, nhưng cũng có một số tích lang thang khắp nơi. Những người này không quen Nhạc Đế Tử, nên không ai chào hỏi họ. Người ở đây đa phần không quen biết nhau, vì vậy không khí trong thành Vạn Quốc khá lạnh lùng. Thành Vạn Quốc được chia thành nhiều khu vực với hơn 1.000 phủ đệ. Có những phủ đệ rất lớn, trong đó việc tiếp đón người ra vào đều đã được sắp xếp rõ ràng. Ví dụ, bên trái Ngô Dục là một phủ đệ lớn, trên bảng trước cửa có khắc 4 chữ Bắc Minh Đế Quốc. Đây là nơi sứ giả của Bắc Minh Đế Quốc ở lại. Phủ đệ này rộng lớn đến mức có ít nhất hơn 300 cung điện, mỗi người đến đây đều có một cung điện riêng đủ chỗ cho họ. Thành Vạn Quốc thật sự rất mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ quốc lực của Viêm Hoàng quốc gia cổ xưa vô cùng hùng mạnh. Diêm phù thế giới quả thực không có quốc gia nào có thể so sánh được. Ngô Dục đã từng đọc qua tư liệu về nơi này, vì vậy hắn hiểu rõ về sự cường thịnh của các thế lực trong Diêm phù thế giới. Phủ đệ ở thành Vạn Quốc có đủ loại lớn nhỏ, được phân bố rất rõ ràng. Viêm Hoàng tộc quản lý rất nghiêm ngặt, căn cứ vào cấp bậc thế lực, mỗi tộc sẽ có một phủ đệ tương ứng với quy mô của mình. Ví dụ, như Bắc Minh Đế Quốc, một quốc gia tu tiên lớn, chiếm cứ một phần lớn của Bắc Minh Đế Châu, đương nhiên là đứng đầu trong các phủ đệ, thuộc lại mạnh nhất trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tuy nhiên, Viêm Hoàng quốc gia cổ vẫn còn rất nhiều quốc gia và thế lực lớn ngang tầm với Bắc Minh Đế Quốc. Ngoài ra, còn có nhiều đế quốc được sáng lập từ những tộc như quỷ tu hay yêu ma, cũng khá mạnh mẽ. Ví dụ, Mộc Linh tộc sáng lập Mộc Tuyết Hoàng Triều ở Mộc Linh Thiên Châu, chiếm hơn một nửa đất đai của Thiên Châu này. Mặc dù không mạnh bằng Bắc Minh tộc, nhưng sức mạnh tổng hợp của Mộc Linh tộc cũng không hề yếu. Cũng có Thanh Phong Tiên Quốc ở Sầm Gió Thần Châu, nơi mạnh nhất là Thanh Phong tộc, hay như Lôi Huyên tộc ở Bạo Lôi Trạch thuộc Sầm Gió Thần Châu. Tình khí nóng này, đạo thuật thần thông cuồng bạo, cũng là một trong những tộc đứng đầu trong Viêm Hoàng cổ vực. Ngoài ra có một số thế lực khác cũng nổi bật không kém, ví dụ Kim Diệu tộc. Trong Kim Diệu Trung ương đế quốc có tiếng là có thể sánh ngang với Viêm Hoàng tộc. Tinh Huyền tộc sống ở tinh vực cao nguyên trong Thiên Huyền tinh không đế quốc cũng là một thế lực mạnh mẽ. Hay như Phạm Hoa tộc ở Viêm Hoàng đông vực Thần Châu, tuy có diện mạo đẹp và khí chất tao nhã nhưng đã trải qua hàng vạn năm sinh rồi, giờ đây cũng là một trong những tộc mạnh nhất trong Viêm Hoàng cổ vực. Một tộc khác cũng đáng chú ý là Vân Tiên tộc ở Vân Trung Phi Tiên Quốc thuộc Thiên Vân Đế Châu, vốn nổi bật với phương pháp tu đạo tương tự như Thục Sơn Tiên Môn ở Đông Thắng Thần Châu. Họ đặc biệt am hiểu sử dụng kiếm, nhất là trong việc phát triển ngự kiếm phi tiên. Hiện nay các cường giả của họ có thể thi triển kỹ năng này với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Mặc dù Vân Tiên tộc có chút tự cao, nhưng họ cũng không giấu giếm mong muốn so sánh với Viêm Hoàng tộc. Thiên Vân Đế Châu hiện nay hầu như đã bị Vân Trung Phi Tiên Quốc chiếm lĩnh. Cuối cùng, còn có Tuyết Thần tộc ở Bắc Diêm Bang Châu. Mặc dù họ không có quốc hiệu chính thức, nhưng thực chất là một đế quốc tu tiên. Mọi người vẫn gọi đất đai của họ là Tuyết Thần Cảnh Vực. Ở Viêm Hoàng Cổ Vực, ngoài quỷ tu yêu ma, Viêm Hoàng Quốc là đế quốc tu tiên duy nhất vượt trội. Các cường quốc khác bao gồm Bắc Minh Đế Quốc, Mộc Tuất Hoàng Triều, Thanh Phong Tiên Quốc, Bạo Lôi Trạch, Kim Diệu Trung ương Đế Quốc, Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc, Phạm Hoa Tiên Cảnh, Vân Trung Phi Tiên Quốc và Tuyết Thần Cảnh Vực. Ngô Dục rất quen thuộc với quỷ tu, vì hắn đã từng gặp các quỷ tu từ Ma Thiên Hoàng Triều và Xuất Vân Quốc trong chuyến hành trình ở Thái Cổ Tiên Lộ. Ma Thiên Hoàng Triều và Xuất Vân Quốc là hai đế quốc quỷ tu cao cấp nhất, thực lực ngang nhau. Ma Thiên Hoàng Triều chủ yếu là các thành viên của Ma Thiên Tộc, còn Xuất Vân Quốc tự xưng là Thánh Tộc, nhưng ngoài họ ra, mọi người đều gọi họ là Vân Quỷ Tộc. Quỷ tu có một thực lực đáng gờm, và một phần trong số đó là Hoàng Tuyền Chín Cảnh. Hoàng Tuyền Chín Cảnh nằm ở Tây Nhu Hạ Châu, là một vùng đất bí ẩn, rất ít giao lưu với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền Tộc được đồn đại là rất mạnh. Tuy nhiên, dù có thần bí đến đâu, Vạn Quốc Triều Thánh vẫn là mục tiêu. Nếu không thì cổ đế sẽ tự mình đến, điều đó thật sự rất đặc sắc. Những thế lực này đều là nhân tộc, nhưng Viêm Hoàng Cổ Vực cũng không thiếu yêu ma thành lập quốc gia. Có những quốc gia lớn như Nam Dận Yêu Châu, và có những quốc gia nhỏ, đôi khi không có yêu chủ, chỉ có yêu vương thống trị, và những quốc gia này có thể bị diệt hoặc thôn tính bất cứ lúc nào. Hai quốc gia lớn nhất trong số đó là Thiên Yêu Tộc, chiếm đóng Thiên Yêu Đế Quốc, được xem là quốc gia yêu tộc chính thống. Thiên Yêu Hoàng Tộc rất mạnh, mỗi người đều có huyết mạch hàng đầu. Một thế lực khác là Bách Vạn Yêu Sơn, thực chất là một khu vực đầy núi xanh, gọi là Tây Sơn Yêu Châu. Nơi này cũng được gọi là Bách Vạn Yêu Sơn, là một lãnh thổ yêu ma, rất ít nhân tộc đến đó. So với Thiên Yêu Đế Quốc, Bách Vạn Yêu Sơn tự do hơn, ở đó cường giả lên ngôi, và số lượng yêu ma ở đây vượt xa Thiên Yêu Đế Quốc. Ngoài những thế lực mạnh mẽ này, còn rất nhiều thế lực cấp dưới khác, ví dụ như Tuyết Trung Cảnh, Mây Thượng Tiên Quốc, Lam Dược Bạo Phong Cốc. Những thế lực này tuy nhỏ nhưng có rất nhiều, và trong một châu có thể tồn tại đến mười mấy quốc gia kiểu này. Các quốc gia này sinh ra cường giả và thiên tài không nhiều, và rất có thể bất cứ lúc nào đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nếu có chút cơ sở, những thế lực này vẫn có thể được cổ đế triệu tập đến nơi này để dâng cống phẩm. Hiện tại, rất nhiều sứ giả từ các thế lực này đang được sắp xếp ở thành Vạn Quốc. Khi Ngô Dục đi qua đây, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi, bởi vì nơi này có quá nhiều cường giả, đầu đầu cũng thấy những con mắt của những người mạnh mẽ. Ngoài Viêm Hoàng Cổ Vực, Ngô Dục còn thấy một số yêu ma từ Hải Vực. Bình thường, yêu ma hải vực không dám lên lục địa, nhưng lần này, với lệnh của cổ đế, họ có thể ngang nhiên đi vào. Hải vực yêu ma càng tỏ ra hiếu kỳ với thần đô, vì vậy, số lượng yêu ma từ đó cũng ngày càng nhiều. Ngô Dục nhớ lại, trong các vùng biển, những thế lực mạnh nhất phải kể đến Tử Linh Hải vực, Vị Sinh Hải vực, Bạo Phong Ma Hải, Nam Cực Vòng Xoáy, Bắc Cực Biển Băng, Thiên Đế Lôi Trì, v.v. và ít nhất còn có hơn 10 thế lực khác cấp bậc tương đương. Trước đây, Ngô Dục ít khi chú ý, bởi vì mỗi lần yêu ma hải vực chỉ cử người đại diện đến đây, cống nạp rồi lập tức rời đi, không dám ở lâu. Trong hải vực, họ là bá chủ, nhưng khi đến đây, họ lại như mắc cạn, không thể tùy ý hành động. Tuy nhiên, lần này, Ngô Dục cảm thấy số lượng yêu ma hải vực rõ ràng đông hơn nhiều so với các lần trước. Nhạc Đế Tử cũng nói, hôm nay tham gia Vạn Quốc Triều Thánh, có người nói rằng mỗi quốc gia đều cử người đến như hai lần trước. Tôi đoán là do tin tức từ Thượng Cổ Hồn Tháp bị lộ ra, họ đã vội vàng đưa thêm người đến. Hiện tại Thượng Cổ Hồn Tháp đã nằm ngang qua thành Vạn Quốc và Hoàng Thành. Khi các sứ giả từ Vạn Quốc đến đây, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là Thượng Cổ Hồn Tháp khổng lồ trên bầu trời. Không biết gì về tin tức này, họ đều cảm thấy lạ lẫm. chắc chắn họ cũng đã biết, lần này cha tôi sẽ tự mình dẫn quân đối đầu với họ. Nhạc đế tử cau mày, có lẽ vì quá sốt sắng, bởi Diêm phủ thế giới quá rộng lớn, yêu ma hay các thế lực đáng sợ cũng không ít. Những kẻ đến đây đều mang theo thù hận, rất dễ dàng để bọn họ gây rối. Đi được một đoạn, Ngô Dục phát hiện không ít ánh mắt đang dõi theo nhóm họ, tuy nhiên, những ánh mắt này đều không thể xác định được từ đâu, vì xung quanh không có ai. Các ánh mắt ấy đến từ các phủ đệ trong thành, họ đang xuyên qua bức tường để quan sát Ngô Dục và mọi người. Có lẽ đây là những cường giả cấp bậc như quân đoàn trưởng Khúc Giận, hay những người có quyền lực tương đương. Sau đó, Ngô Dục và mọi người vội vã đến cửa thành Vạn Quốc. Nếu ở lại lâu trong thành, cảm giác bị lượng lớn cường giả đánh giá thật sự rất khó chịu. Cửa thành Vạn Quốc rất lớn, có không ít người ra vào. Cửa thành cao đến 100 trượng, rộng hơn 50 trượng, ngay cả yêu ma đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng đi qua. Vì vậy, các sứ giả từ Vạn Quốc cũng không cần phải bay qua tường thành. Khi nhóm người Ngô Dục vào trong cửa thành, có khá đông người đã có mặt, khoảng 7-8 vị đế tử đế nữ cùng với một số người khác, tổng cộng hơn 100 người. Nhạc đế tử có vẻ đến hơi chậm. Ở thần đô ngoài thành, khi các sứ giả từ Vạn Quốc đến, họ sẽ được các quân đoàn trưởng tự mình nghênh tiếp. Ngoài ra, còn có một số vương công đại thần và hoàng thân quốc thích đứng ra trấn giữ, rồi sau đó Thiên Long tướng sẽ dẫn họ vào trong thành. Khi đến cửa thành Vạn Quốc, đế tử và đế nữ sẽ đứng ra đón tiếp, sắp xếp mọi việc. Dù các sứ giả đến đây là để cống nạp cho cổ đế, Viêm hoàng tộc vẫn không coi thường họ. Dù vậy, số lượng ngoại tộc rất đông và có nhiều cường giả, nhưng cơ bản họ đều giữ được lễ nghi. Viêm hoàng tộc tự xưng là đệ nhất thiên hạ tộc, đương nhiên không muốn để người ngoài nghĩ rằng họ thiếu lễ nghi hay có thái độ kiêu căng, vì đó là cách mà họ thường miêu tả ngoại tộc. Khi đến nơi, nhạc đế tử rất lễ phép, không tỏ ra kiêu ngạo hay tự mãn, dù bản thân nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trước mặt các đế tử và đế nữ, hắn luôn giữ thái độ lịch sự. Ngô Dục nhận ra một số đế tử và đế nữ ở đây mà hắn từng quen biết, chẳng hạn như anh đế nữ, thần đế tử, thị đế tử. Những người này đều từng khiến Ngô Dục gặp phải một vài thất bại, còn có một số người lớn tuổi hơn, tu đạo ít nhất từ 100 đến 200 năm, thậm chí có người sắp đạt 300 năm. Dù họ cùng thế hệ với nhạc đế tử, nhưng giờ đây họ đã trưởng thành và có ngoại hình trung niên, Ngô Dục không mấy hiểu rõ về họ. Tóm lại, những đế tử, đế nữ này không kém gì nhau, thực lực và thiên phú của họ đều ở đỉnh cao trong Diêm phủ thế giới. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là không ai trong số họ có thể làm nên chuyện vĩ đại hay vượt trội. Mặc dù họ là con cái của cổ đế, lẽ ra sẽ kế thừa những tài năng siêu phàm của cổ đế. Hiện tại, nhạc đế tử đã bắt đầu bộc lộ tài năng, hắn chỉ mới tu đạo dưới 50 năm mà đã đạt gần đến tam tài vấn đạo cảnh. Với tốc độ này, nếu hắn tu đạo thêm 100 năm nữa và có thể đạt đến tầng thứ 5 của tam tài vấn đạo cảnh, hắn sẽ trở thành một thiên tài siêu cấp, vượt qua tất cả mọi người trong Diêm phủ thế giới. Còn những đế tử, đế nữ khác dù đã đạt đến cực hạn, trưởng thành thành đế nguyên thiên, đế nam thiên, nhưng việc trở thành tiên thì rất khó. Có lẽ vì nhạc đế tử hiện tại quá nổi bật, nên khi hắn nói chuyện, không ai đáp lại. Những đế tử, đế nữ và các anh chị của hắn giờ đã tụ tập lại, cười cười nói nói, không thèm nhìn nhạc đế tử lấy một lần. Rõ ràng, sau khi diễn đế tử thất bại, mọi người đã nhận ra ưu thế của nhạc đế tử và hiện tại, họ coi hắn như mục tiêu và đối thủ. Cũng không có gì lạ khi những đế tử, đế nữ này không từ bỏ hy vọng trở thành tiên, vì họ đều mong muốn chiếm lấy vị trí hoàng đế Viêm hoàng tộc. Dù không ai phản ứng với mình, nhạc đế tử cũng chẳng mấy quan tâm, hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Ngô Dục, đợi các sứ giả từ Vạn Quốc đến. Đây là nhiệm vụ mà Nhiếp Chính Vương đã giao cho hắn, hắn chỉ cần làm đúng và nắm bắt cơ hội. Lúc này, đúng là có một đế tử đang hướng về phía nhạc đế tử mà đến. Đế tử này tuổi tác đã gần trung niên, rõ ràng đã tu đạo hơn 200 năm, cảnh giới chắc chắn đã đến tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ 4. Với cảnh giới như vậy, nếu tu luyện thêm 300 năm nữa, có khả năng đạt đến tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ 7, thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9. Tương lai, thành tựu của hắn có thể so với đế nguyên thiên và những người khác. Với tư chất như thế, ở Diêm phù thế giới là cực kỳ hiếm có, nhưng so với Ngô Dục, thật sự còn kém rất xa. Đế tử này mặc chiếc hắc kim trường bào, thân hình cao gầy, đôi mắt sáng như đuốc. Mỗi bước đi của hắn, giống như thần long vẫy đuôi, khí thế mạnh mẽ đến mức trời cao cũng phải run rẩy. Trên trán của hắn mơ hồ có một chữ Do, cổ xưa. Ngô Dục liền nhận ra người này chính là Do đế tử. Do đế tử so với Diễn đế tử thì có phần nhỏ hơn, nhưng lại lớn hơn nhạc đế tử ít nhất 150 tuổi. Nếu tính theo tuổi tác, hắn có thể coi là ông nội của nhạc đế tử. Tuy nhiên, vì cả năm trời tu đạo, Do đế tử được bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt hắn hồng hào, dáng vẻ thanh nhã, khí chất rất công tử. Dù không đẹp bằng cửu truyền đế tiên thể, Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng cũng rất tuấn tú. So với các đế tử khác, hắn thật sự nổi bật. Các đế tử, đế nữ khác đều nhìn Nhạc đế tử với ánh mắt lạnh nhạt, nhưng thực tế, sự chú ý của họ đều dồn về phía Nhạc đế tử. Sau khi Nhạc đế tử gật đầu đồng ý, Do đế tử mới mỉm cười, tiến lên trước mặt Nhạc đế tử. Hoàng huynh có gì phiền lòng không? Do đế tử đôi mắt linh hoạt, nhìn Nhạc đế tử, nói tiếp, ca ca có chút nghi vấn trong lòng, không biết có nên hỏi hay không? Nhạc đế tử trong lòng khẽ cười nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lễ phép, đáp, Hoàng huynh có gì nghi hoặc, cứ việc nói ra, đệ đệ sẽ giải thích cho Hoàng huynh. Các đế tử, đế nữ khác không còn giả vờ trò chuyện vui vẻ nữa. Sự chú ý của họ lúc này hoàn toàn dồn vào Nhạc đế tử. Khi Nhạc đế tử đồng ý, Do đế tử cười khẽ, rồi tiếp lời. Ta nghe nói gần đây phụ hoàng rất chú ý đến đệ đệ. Bên ngoài đều đồn rằng đệ đệ đã được chọn làm hoàng đế tương lai. Đặc biệt là lần trước, Nhiếp chính vương vì lấy lòng ngươi, đã trực tiếp phế bỏ chúng ta Diễn Hoàng huynh. Diễn Hoàng huynh trước đây đã làm không ít công lao cho Viêm Hoàng quốc, nhưng vẫn bị phế bỏ. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, đệ đệ đã được tuyển chọn, chuyện này chắc chắn rồi, có đúng không? Giọng hắn đầy vẻ châm biếm, như thể đang cười nhạo. Mặc dù Nhạc đế tử không biết mục đích của lời nói đó là gì, nhưng hắn hiểu rõ, nếu như mình không có thực lực thực sự để đánh bại họ, và bị cho là như vậy, thì sẽ càng bất lợi cho mình. Một khi xảy ra sự cạnh tranh công bằng, hắn chắc chắn sẽ bị thua. Vì thế, hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, nói, Hoàng huynh lo xa rồi, chuyện này thực sự không có gì, ta còn trẻ, chưa nghĩ tới những chuyện xa xôi như vậy, mọi chuyện đều là giữa các anh chị, không liên quan gì đến ta, phụ hoàng cũng chưa bao giờ quan tâm đến ta. Ta thậm chí chưa từng đứng trước mặt người, nói chuyện với người một câu. Còn về việc của Diễn Hoàng huynh, thật sự là hắn làm sai, Nhiếp chính vương dựa theo luật pháp xử lý, chuyện này cũng không liên quan đến ta. Những đế tử và đế nữ đứng đối diện đều cười nhạo, rõ ràng là cho rằng Nhạc đế tử chỉ đang nói lảng. Trên đời này mọi người đều nghe đồn về chuyện này, nhưng khi Nhạc đế tử phủ nhận thì chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, vì hắn còn quá nhỏ tuổi, nên các đế tử khác thật sự khó có thể phục hắn. Dù hắn có thiên phú cao đến đâu, thì các đế tử khác vẫn có thể nghĩ rằng họ có thể dễ dàng thu thập Nhạc đế tử. Quả nhiên Do đế tử không bỏ qua, nói, quên đi, ngươi không thừa nhận cũng được, nhưng chúng ta vẫn nắm chắc trong lòng. Nói thật, chúng ta thực sự rất ngưỡng mộ ngươi, với tài năng như vậy, nếu ngươi trở thành đế hoàng, đừng quên chăm sóc chúng ta một chút. Nhớ lại lúc ngươi còn nhỏ, Hoàng huynh có thể đã cho ngươi không ít bà bối. Nhạc đế tử thật sự không nhớ gì về chuyện đó, Hoàng huynh thực sự lo nghĩ quá nhiều rồi, hơn nữa, phụ hoàng cũng chưa chắc có ý định đó. Ta nghĩ chúng ta không nên đoán mò quá mức, không bằng cứ ở trong cuộc tranh đoạt vạn quốc triều thánh mà nỗ lực hơn. Nghe vậy, Do đế tử ánh mắt sáng lên, nói, ngươi không nói, ta lại quên mất, hảo đệ đệ của ta, liên quan đến thượng cổ hồn tháp, ngươi chắc chắn biết tin tức về nó. Nhiếp chính vương đối với ngươi hết lòng như vậy, chắc chắn đã nói cho ngươi về bí mật của thượng cổ hồn tháp, cái tháp đó rốt cuộc có tác dụng gì, chuyện này, ngươi nhất định phải chia sẻ với chúng ta, không thể giữ bí mật. Nếu ngươi thật sự như lời ngươi nói là vô tâm tranh đế, vậy thì phải đưa tin tức đó cho ta, được không? Đối phương ép buộc, Nhạc đế tử cao mày, lắc đầu nói, ta tuyệt đối không có bất kỳ tin tức gì về nó. Nhiếp chính vương nói với ta cũng giống như nói với các ngươi thôi. Hoàng huynh, ngươi đừng đoán mò nữa, không thể nào, ngươi chắc chắn có thông tin, nói với ta đi, ta sẽ giữ kín không truyền ra ngoài. Hắn hạ thấp giọng, rõ ràng là không muốn để người khác nghe thấy, nhưng Ngô Dục đứng ngay bên cạnh Nhạc đế tử vẫn nghe rất rõ ràng. Ta nói, ta không có. Nhạc đế tử bị đối phương chặn lại như vậy, có lẽ cũng cảm thấy tức giận, liền nói, Hoàng huynh, mời về đi. Đế tử thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Nhạc đế tử, nói, ý ngươi là, ngươi không coi ta ra gì sao? Nhạc đế tử đáp, ta cũng không dám, nhưng thái độ hùng hổ của Hoàng huynh mới thật sự là không coi ta ra gì. Mời về đi. Hiện tại Nhạc đế tử cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, và rõ ràng là, Do đế tử vẫn luôn là người khó chơi, khiến Nhạc đế tử cũng cảm thấy hơi ghét hắn. Chà chà, quả nhiên là người được chọn, thật sự coi mình là người như thế sao? Dám nổi giận với ta. Nhạc đế tử, ngươi không đơn giản đâu. Ngươi thật sự nghĩ rằng mình nhất định sẽ thành công sao? Ngươi cho rằng chúng ta mấy trăm anh chị em ngồi không sao? Do đế tử cười nham hiểm, sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng vẫn cố gắng giả vờ tỏ ra hòa nhã. Đế tử và đế nữ, khi thấy tình huống đặc biệt này của Nhạc đế tử, chỉ biết im lặng quan sát. Họ không thể không cảm thấy ngạc nhiên, họ căn bản không tin rằng Nhạc đế tử có tư cách được chọn lựa, và trong mắt họ, Nhạc đế tử mãi mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Để ta nghe xem, thượng cổ hồn tháp rốt cuộc là sao, nếu không, trước mặt nhiều người như vậy, là huynh trưởng của ngươi, ta nhiều ngươi rơi vào thế khó thì có ổn không? Do đế tử gằn từng chữ. Nhạc đế tử lúc này quả thật khó mà nhịn được, nhưng trong số đế tử, đế nữ thì có rất nhiều, mỗi người đều có tính cách riêng. Tuy phần lớn họ không gây phiền phức vào ban ngày, nhưng do đế tử lại là người đặc biệt, luôn gây chuyện. Khi do đế tử bắt đầu hành động, nhạc đế tử liền theo phản xạ né tránh sau lưng Ngô Dục. Có lẽ hắn cho rằng chỉ có Ngô Dục mới có thể ngăn cản do đế tử. Do đế tử này chắc chắn là người mà Nhiếp Chính Vương đã cử tới để truyền tin cho nhạc đế tử. Trong khi đối mặt với nhạc đế tử, hắn hung hồ đe dọa như vậy, Ngô Dục không thể nhẫn nhịn. Khi thấy do đế tử còn định tiến về phía nhạc đế tử, hắn đưa tay chặn lại, ngăn không cho đối phương tiếp tục tiến lên, nói: "Do đế tử, đây là cửa thành Vạn Quốc, vẫn nên chú ý đến thể diện hoàng tộc, đừng làm quá." Nhạc đế tử rõ ràng lúc này rất cần sự trợ giúp của mình, vì thế Ngô Dục tự nhiên không thể đứng nhìn mà không giúp. Không ngờ, do đế tử dường như đã chờ sẵn Ngô Dục dẫn lửa thiêu thân. Ngay khi Ngô Dục vừa nói xong, hắn liền trừng mắt, quát lớn ngay trước mặt Ngô Dục: "Ngươi là cái thứ gì, ta cần ngươi dạy ta về thể diện hoàng tộc sao? Ta đang nói chuyện với đệ đệ, ngươi là kẻ hầu hạ có tư cách gì mà chen vào?" Cái tên này quả thật là nói chuyện rất khó nghe. Ngô Dục nghe mà cảm thấy như muốn nổi giận. "Ngươi mới là cẩu vật, miệng chó mà đòi nói ngà voi, thật thô tục." Ngô Dục biết rõ, đối phương đang cố tình khiêu khích mình. Nếu như mình động thủ trước, mà sau này chuyện đánh nhau bị lộ ra, không chỉ sẽ làm mất mặt hoàng tộc, mà Nhiếp Chính Vương sẽ điều tra và trừng phạt, và mình sẽ không thể tham gia Vạn Quốc triều thành. Có thể đây chính là mục đích thật sự của đối phương. Vì vậy, Ngô Dục quyết định không để mình rơi vào bẫy. Nhưng Dạ Hề Hề thì tâm tư đơn giản hơn, nàng coi Ngô Dục như người thân. Khi nghe do đế tử chửi mắng thô tục, gọi là cẩu vật, nô bộc, nàng không thể nhịn được, liền phản ứng lại và mắng trả. Do đế tử vốn muốn làm Ngô Dục tức giận, nhưng không ngờ lại bị Dạ Hề Hề mắng lại, khiến hắn tức giận vô cùng. "Ngươi là cái gì thấp hèn cũng dám mắng ta, đi chết đi." Do đế tử nói xong, liền giơ tay định tát vào mặt Dạ Hề Hề. Hắn cảm thấy mình bị một người có thân phận thấp kém như Dạ Hề Hề mắng, nếu không động thủ thì không thể chịu nổi. Nhưng đây chính là một cơ hội để hắn khiến Ngô Dục không thể tham gia Vạn Quốc triều thánh, ngăn Ngô Dục giúp đỡ nhạc đế tử, để nhạc đế tử có thể giành thế thượng phong. Ngay lúc đó, một cái tát của do đế tử không trúng Dạ Hề Hề, vì Ngô Dục đã nhanh chóng hành động, với thể lực vượt trội, Ngô Dục dễ dàng nắm lấy tay của do đế tử, ngón tay của Ngô Dục như thép, siết chặt đối phương, làm hắn không thể động đậy. Lúc này không khí xung quanh đột nhiên im lặng. "Do đế tử, xin đừng nổi giận, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ là tiếp đón Vạn Quốc sứ giả, đừng để người ngoài cười chê." Ngô Dục cười nhẹ, từ từ đung tay do đế tử ra. Lúc này xung quanh đã có không ít người tụ tập, nhiều người từ các tộc ngoại quốc đều đang chú ý quan sát. "Hoàng huynh, thật sự không nên quá mức." Nhạc đế tử cũng lên tiếng nhắc nhở. Dạ Hề Hề lúc này đã lùi về phía sau Ngô Dục, nàng biết mình đã quá kích động nên không dám nói thêm gì, nhưng vẫn không quên nhìn về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt và nhận thấy nàng ấy đang giơ ngón tay cái lên khen ngợi nàng. "Ha ha." Do đế tử cười lớn, ánh mắt của hắn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, gằn giọng nói: "Ngươi, một kẻ thấp kèm, dám ngay trước mặt mắng chửi đế tử, mọi người đều nghe thấy rồi, mà ngươi, Nhạc đế tử, lại dám ngăn cản tay ta, hai kẻ nô bộc như các ngươi, chẳng lẽ không coi ta ra gì, thật là làm người ta phẫn nộ. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi nói xem, phải xử lý thế nào đây?" Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía những đế tử, đế nữ khác. Dĩ nhiên là, hai người đế tử này không hề tỏ ra kính trọng, nên đã bị đánh vào đại lao, hoặc là để các ngươi quỳ xuống dập đầu ngay tại chỗ, cái đó cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhạc đế tử, ngươi còn có chút thân phận, nhưng cô gái này là ai mà dám to gan phạm thượng như vậy? Theo quy định của Viêm Hoàng quốc gia, ta không thể xử trí đế tử khác, nhưng xử lý một quỷ tu thấp hèn như nàng thì chẳng có gì phải bận tâm. Dưới sự trợ uy của các đế tử khác, do đế tử lập tức thay đổi chiến thuật, không nhắm vào Ngô Dục nữa mà chuyển sang Dạ Hề Hề. Rõ ràng, hắn nhận ra Ngô Dục không có trực tiếp gây ra sự mạo phạm đối với hắn, và Ngô Dục cũng không phải là mục tiêu dễ dàng để hắn xử lý. Dạ Hề Hề mới chính là điểm yếu mà hắn có thể tấn công. Hắn rõ ràng đã nhìn ra rằng Dạ Hề Hề là người của Ngô Dục, chứ không phải Nhạc đế tử. Dù vậy, thân phận quỷ viêm tộc của Dạ Hề Hề vẫn chưa bị lộ. Nếu bị lộ ra, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. "Người đâu, bắt cô gái này lại, quang lên cho ta, ta xem ai dám ngăn cản. Ai ngăn cản chính là đối đầu với ta." Do đế tử lớn tiếng ra lệnh. Lúc này, ở cổng thành Vạn Quốc, đám đông vây quanh rất đông, phần lớn là các sứ giả của Vạn Quốc đang xem kịch vui. Bên cạnh do đế tử là những trợ thủ mạnh mẽ, thực lực của họ đều ở cảnh giới vấn đạo, thật sự không yếu. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy bọn họ rất khó mà chịu phục Nhạc đế tử, vì trong mắt họ, Nhạc đế tử thực sự quá nhỏ, như một con gà con vừa mới nở ra, dựa vào đâu mà dám tranh đấu với họ. Một đế nữ với vẻ mặt kỳ quái lên tiếng: "Một đám quỷ tu bẩn thỉu, nếu không có đệ đệ ta che chở, bọn chúng không có tư cách ở lại thần đô, lại còn dám nhục mạ đế tử, đúng là không biết tự lượng sức mình, coi trời bằng vung. Nhạc đệ đệ đừng trách tỷ tỷ không giúp đỡ, thực sự là người quá dễ dãi, để quỷ tu như vậy cứ ở bên cạnh người, làm mất mặt hoàng tộc, chi bằng giải quyết đi cho xong. Một đế tử khác, tuy không quen biết, nhưng trên trán có chữ nhũ khắc bằng hoa văn, cũng lên tiếng, nhạc đế tử người nên suy nghĩ kỹ đi, gọi những người như vậy dưới trướng, chỉ làm hoàng tộc của chúng ta thêm nhơ nhuốc. Ta biết ngươi muốn thành tựu lớn, cần phải có trợ thủ, nhưng cũng không thể tiếp nhận bất kỳ ai vàng thau lẫn lộn. Bọn họ giờ đây coi như cùng chung một chiến tuyến, mục tiêu là áp bức nhạc đế tử. Họ tự nhận là đang chiếm ưu thế, và dạ hề hề vừa rồi đáp trả một cách có phần nóng nảy, khiến nàng có chút hoang mang và sợ hãi, nhìn về phía Ngô Dục, không biết phải làm gì. Dù sao hiện tại là nhóm đế tử và đế nữ đang hung hăng dọa nạt, và tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào nàng, chớ hoảng sợ. Ngô Dục khẽ cười, vỗ vai dạ hề hề để an ủi, giúp nàng bình tĩnh lại. Dục ca ca, giờ chúng ta phải làm sao? Dạ hề hề lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bọn họ không thể làm tổn thương được ngươi một sợi lông nào đâu, ta đảm bảo. Ngô Dục trấn an nàng. Ngô Dục nói với giọng kiên quyết như chặt đỉnh chém sát, khiến tâm trạng dạ hề hề bình tĩnh lại. Lúc này nhạc đế tử tuy rất tức giận nhưng cũng có phần bối rối. Một người bạn của hắn, Khúc Phong Ngủ, không nhịn được lên tiếng, tiểu cô nương này thật sự không biết giữ miệng, gây sự như vậy xem nàng kết thúc ra sao. Im miệng. Nhạc đế tử trừng mắt nhìn nàng. Lúc này Khúc Phong Ngủ mới ngượng ngùng im lặng, lùi lại đứng bên cạnh Bách Lý Truy Hồn. Ngay khi đó, do đế tử và thuộc hạ liền chuẩn bị ra lệnh bắt giữ, hắn muốn làm mọi chuyện lớn lên, vì hắn tin rằng dù có động thủ cũng sẽ không chịu thiệt, thậm chí còn có thể làm to chuyện này lên. Tuy nhiên, không ngờ rằng vào lúc này, dạ hề hề lại đột nhiên biến mất trước mắt mọi người. Thực tế là Ngô Dục đã sử dụng thuật ẩn thân, biến nàng thành một hạt cát đen, và với thần thông ma ảnh của mình, hạt cát này đã rơi vào trong y phục của hắn, khiến dạ hề hề như biến mất khỏi thế giới này. Những người vây xem xung quanh đều sững sờ, họ vốn định quan sát nhạc đế tử, nhưng Ngô Dục lại khiến dạ hề hề biến mất, khiến mọi chuyện trở nên khó hiểu. Mặc dù Ngô Dục không phải là đối tượng bị tấn công, nhưng việc liên thủ với dạ hề hề đã khiến mọi người thấy bất bình. Một số người trong đám đông đều cảm thấy lời nói và hành động của do đế tử thật sự quá độc ác, khiến Ngô Dục không thể chịu đựng được. Chính vì vậy, hắn đã quyết định hành động để dạ hề hề biến thành cát đen. Bốn phía thành vạn quốc, ít nhất có vài trăm người đến từ các ngoại tộc đang đứng xem. Ngô Dục biết chắc rằng còn rất nhiều cường giả ẩn giấu trong đó. Bên ngoài thành vạn quốc, có tới vài ngàn người thuộc tộc Viêm Hoàng cũng đang theo dõi sự việc này. Do đế tử khí thế hùng hổ quát lên, ngươi còn dám để nàng trốn đi như vậy sao? Ngô Dục đã từng đối mặt với nhiều đối thủ mạnh, thậm chí có thể nhớ rõ diện đế tử khi xuống lôi đài, vậy mà lại sợ do đế tử sao? Nếu đối phương cố ý muốn làm khó mình, muốn trong mắt mọi người ép buộc mình và nhạc đế tử, thì Ngô Dục cũng chẳng cần khách sáo nữa. Mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng đến giờ đã là giới hạn của mình. Vì thế khi do đế tử gầm lên, Ngô Dục quyết định phản công. Do đế tử, nếu ngươi cố tình muốn nhục nhã nhạc đế tử và ta, muốn làm chúng ta xấu hổ thì cứ việc nói thẳng ra, chúng ta có thể cùng ngươi tiếp tục dùng những thủ đoạn âm u đối phó. Nhưng các ngươi không thể tưởng tượng được đâu, vì đế tử chúng ta cũng không phải không có những thủ đoạn để trả đũa. Bây giờ hắn đang tận hưởng thời gian nhàn nhã tại Đông Cực Địa Ngục. Nếu là do đế tử ta, ta sẽ không hạ tay vào một nữ tử yếu đuối như vậy. Loại thủ đoạn thấp kém này không xứng đáng gọi là đại trượng phu. Nếu do đế tử có vấn đề với ta, có thể dùng trí nghĩa để đối đầu, đừng dùng âm mưu quỷ kế khiến ta phải khinh thường ngươi. Lời nói này của Ngô Dục khiến do đế tử hoàn toàn bị đè bẹp. Cô vạch trần của Ngô Dục khiến cho mọi người nhớ lại sự kiện diện đế tử xuống lôi đài, và giờ đây chính do đế tử người tự cho mình có lý có chứng cứ lại bị Ngô Dục phản đòn mạnh mẽ, vạch trần sự giả dối của hắn. Trên người hắn có khí chất giang hồ, tự nhiên nổi bật hơn do đế tử, khiến cho do đế tử ở đây cảm thấy thua thiệt trầm trọng. Hắn biết rằng hiện tại nếu không đánh bại Ngô Dục sẽ mất hết tôn nghiêm. Bên ngoài Viêm Hoàng tộc cũng khiến Ngô Dục làm choáng váng với những lời nói sắc bén, khiến mọi người không thể phản bác. Những sứ giả của vạn quốc đứng ngoài cũng không giữ thể diện cho do đế tử. Khi nghe Ngô Dục nói đến điểm đặc sắc, cả đám cười vang và vỗ tay tán thưởng. Viêm Hoàng cổ đế, đế tử, đế nữ nhiều như vậy, tranh quyền đoạt vị quả thực là đặc sắc. Chỉ riêng việc diễn trò trước cửa thành vạn quốc đã đủ hấp dẫn. Đúng vậy, chỉ riêng điểm này, thần đô quả thực mạnh hơn chúng ta nhiều. À, người kia là Ngô Dục phải không? Thật sự không tệ, so với do đế tử thông minh và kiên cường hơn nhiều, còn nhạc đế tử sao không có hào quang như Ngô Dục. Vậy nếu Ngô Dục là một đế tử, thì sẽ không có nhạc đế tử hay các đế tử khác sao? Đừng nói bậy, ha ha. Khi mọi người bàn luận, do đế tử đã đỏ mặt vì tức giận, Hắn biết rằng nếu không chiến đấu với Ngô Dục, mình sẽ chẳng còn gì để mất. Hơn nữa, cuộc chiến này lại diễn ra ngay trước cửa thành Vạn Quốc. Ban đầu, hắn không nghĩ Ngô Dục sẽ dám làm tới mức này. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục với sắc mặt lạnh lùng nhìn mình, hắn mới nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp người này. Nói đi cũng phải nói lại, nhạc đế tử sở dĩ có vẻ đặc biệt cũng là do cổ đế tự mình chuẩn bị cho hắn một con đường đế vương, đều lui ra cho ta. Do đế tử ra lệnh muốn giải tán những người xung quanh, rõ ràng là muốn tự mình ra tay. Thuộc hạ của hắn đều rất thức thời, lập tức mở ra không gian. Còn phía Ngô Dục, nhạc đế tử cũng ra hiệu cho những người khác tránh ra, vì biết rằng đến lúc này mọi việc đã không thể dừng lại, hắn chỉ có thể tin tưởng Ngô Dục. Hơn nữa Ngô Dục đã không làm hắn thất vọng. Hừ, có chút năng lực và danh tiếng thì thôi, không biết trời cao đất rộng. Do đế tử mặc dù không hiểu rõ thực lực của Ngô Dục, nhưng trong lòng hắn đầy tức giận. Lúc này càng có nhiều người xem, hắn càng nóng lòng muốn đập tan uy danh của Ngô Dục. Trong lòng nghĩ rằng cho dù hôm nay chỉ làm Ngô Dục trọng thương, hắn cũng sẽ cảm thấy rất đáng. Trong nháy mắt hắn đã lấy ra hai món đạo khí. Hai món đạo khí này vừa nhìn là biết ngay là thượng linh đạo khí đỉnh cấp. Một trong số đó là một thanh cự kiếm, thân kiếm rộng lớn, cực kỳ nặng nề, toàn thân màu đen, chuôi kiếm hình một cái đầu thú, còn lưỡi kiếm lại như là những chiếc răng nanh lớn phun ra từ trong miệng con thú. Một huyết tuyến màu đỏ từ chuôi kiếm kéo dài dọc theo lưỡi kiếm, lan đến tận mũi kiếm, trên đó có một loại chất lỏng màu đỏ đang chảy, giống như máu của một cự thú hoang cổ. Thanh cự kiếm này, do đệ tử chỉ cần một tay là có thể cầm vững. Tay kia của hắn lại nắm một viên hạt châu đỏ như máu, trong suốt, bên trong như có bóng dáng một người, nhìn qua cực kỳ kỳ lạ. So với cự kiếm, hạt châu này thực tế lại có uy lực lớn hơn một chút. Ngay lập tức, do đế tử chuẩn bị tấn công, người vây xem càng lúc càng nhiều, thành Vạn Quốc càng trở nên náo nhiệt. Tin tức về việc do đế tử và nhạc đế tử đánh nhau ở cổng thành lan truyền mạnh mẽ, khiến rất nhiều người đổ xô đến đây. Đây là hai món thượng linh đạo khí của do đế tử, một là Liệp Hồn Cự Kiếm, truyền thừa từ thời thượng cổ. Hắn tìm được nó trong một di tích cổ xưa, uy lực của nó rất kinh khủng. Còn một món là Niếp Hồn Vương Châu, hắn đổi được món này nhờ công lao của mình trong kho hàng thất. Đây là thượng linh đạo khí của quỷ tu, nó có khả năng mê hoặc, làm loạn thần hồn. Để giao chiến với hắn, nhất định phải kiềm chế ngay từ đầu, không thể để mình bị cuốn theo tiết tấu của hắn. Nhạc đế tử nhanh chóng nhắc nhở bản thân. Với lời nhắc nhở này, Ngô Dục không còn hoàn toàn không biết gì về do đế tử. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc trận chiến này nhanh chóng, vì kéo dài sẽ không có lợi cho cả hai bên. Đây là thời kỳ nhạy cảm, những xung đột giữa các đế tử thực sự là mất thể diện của Viêm Hoàng Quốc. Nhớ lại khi Ngô Dục vừa mới đến, cũng chỉ mới ở trình độ của nhiều đế tử mà thôi. Ngày hôm nay dám khiêu chiến với do đế tử, đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhiều đế tử và do đế tử lúc đó chênh lệch bao nhiêu, dù cho Ngô Dục có tiến bộ như thần tiên đi nữa thì vẫn còn chưa đủ sức đâu. Hãy chờ xem, hôm nay Ngô Dục sẽ chỉ dựa vào ba tấc lưỡi để liều chết. Nếu thực sự giao đấu, hắn chắc chắn sẽ phải quỳ xuống xin tha. Tôi nghe nói hắn ở Hoa Ngữ Tiên Cảnh đã chém giết một sát thủ mạnh mẽ, chắc là tên sát thủ đó không có thực lực gì đặc biệt. Trong khi các đế tử đang bàn tán, do đế tử đã đi trước một bước, vận chuyển tử phủ nguyên lực, kích động hai món thượng linh đạo khí, chuẩn bị tiến hành trận chiến. Trận chiến này ít nhất là đối với những người đứng ngoài quan sát, có vẻ như do đế tử đã ra tay trước. Hai món thượng linh đạo khí, trong đó có Nhiếp Hồn Vương Châu, trực tiếp bay xuống đỉnh đầu Ngô Dục, còn hắn thì cầm trong tay Liệp Hồn Cự Kiếm, vung lên một nhát lớn, muốn chém Ngô Dục. Các sứ giả của Vạn Quốc đều đang nóng lòng muốn thấy sức mạnh của đế tử Viêm Hoàng Hoàng tộc, và trận đấu này hứa hẹn sẽ không làm họ thất vọng. Đương nhiên, lúc này do đế tử đã thể hiện sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn xứng đáng với thân phận đế tử của mình. Dù cùng tuổi, nhưng thực lực của những người tu đạo ở đế quốc như vậy, không phải ai cũng có thể đạt tới. Khi do đế tử bộc phát toàn bộ sức mạnh, khí thế của hắn mạnh mẽ đến mức khiến rất nhiều người phải im lặng. Lúc này, Niếp Hồn Vương Châu lơ lửng trên đầu Ngô Dục, viên châu màu đỏ ngòm bên trong chứa một bóng người mặc áo đen. Bóng người này xuất hiện trong làn sương máu, khí tức âm u, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và đầy mùi máu tanh, như thể cả nơi đây đã rơi vào địa ngục. Cảm giác này thật sự khiến người ta rùng mình, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến người ta có cảm giác bị câu hồn đoạt phách. Minh Linh Thần Nhiếp Hồn Trận, đây chính là trận pháp mà do đế tử đang sử dụng từ Nhiếp Hồn Vương Châu. Ngay lập tức, bóng người áo đen tức Minh Linh Thần xuất hiện với sức mạnh đáng sợ, hắn hóa thành vô hình, giống như một dòng sông đỏ tươi chảy về phía đỉnh đầu Ngô Dục, dường như muốn nuốt chửng hắn. Cùng lúc đó, do đế tử trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn lao vào tấn công, nắm chặt Liệp Hồn Cự Kiếm và vung lên một nhát mạnh. Liệp hồn cự kiếm phát ra âm thanh gào thét như tiếng thú, khiến mọi người xung quanh cảm thấy ù tai chóng mặt. Trong lúc mọi người hoảng hốt, Sơ Đế Tử đã biến thành một con thú khổng lồ, lao về phía Ngô Dục với mục đích xé nát hắn. Thiên Kim Liệt Hồn kiếm trận, một đòn kiếm này bùng nổ ra hơn 1000 tia sáng vàng sắc bén, trong nháy mắt chúng nổ tung và lao về phía Ngô Dục. Làn sóng tấn công này cuồn cuộn chèn ép Ngô Dục, khiến hắn dường như bị nuốt chửng ngay lập tức. Rõ ràng Sơ Đế Tử không muốn kéo dài trận đấu, hắn muốn nhanh chóng đánh bại Ngô Dục, ít nhất là làm hắn trọng thương. Với công hiệu của Minh Linh Thần Nhiếp Hồn trận, nếu hắn có thể thành công hút hồn Ngô Dục, Ngô Dục sẽ phải mất ít nhất một tháng để hồi phục, và trong khoảng thời gian đó, hắn có thể trở thành một kẻ ngu ngốc. Khi hai đại thượng linh đạo khí bùng nổ trong một khoảnh khắc căng thẳng như vậy, Ngô Dục trông như không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, trước nguy hiểm, trên mặt hắn vẫn không có vẻ gì là hoảng sợ. Dù vậy, chỉ một số ít người có thể nhận thấy sự bình tĩnh của Ngô Dục, còn những người khác đều nghĩ rằng hắn đã hoàn toàn bị đánh bại. Bất ngờ, người ta thực sự nhìn thấy Ngô Dục bị hai trận công kích mạnh mẽ này nuốt chửng. Lúc này trong mắt mọi người, Ngô Dục coi như đã chết, khả năng này gần như không thể tránh khỏi. Những đế nữ đế tử ở đây chắc hẳn đã muốn hoan hô, vì nếu Ngô Dục chết, họ sẽ thu được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa việc động thủ không phải là họ, mà là do đế tử. Và lúc này mọi người thấy rõ ràng thanh Liệp Hồn cự kiếm của Do Đế Tử bị chấn động mạnh bay lên, và trận pháp Nhiếp Hồn Vương Châu cũng bị ảnh hưởng. Có vẻ như cả hai trận pháp lớn này đều thất bại. Tuy nhiên, mọi người không kịp suy nghĩ lâu, vì ngay sau khi Liệp Hồn cự kiếm bị đánh văng, đột nhiên một thân thể to lớn xuất hiện tại vị trí của Ngô Dục trước đây, bùng nổ mạnh mẽ, trong chớp mắt hóa thành một người khổng lồ cao 6 trượng, và rõ ràng đó là hình dạng Hoàng Kim Tiên Viên. Thực tế, Tiên Viên biến là một kỹ thuật mà Ngô Dục đã luyện lâu, nhưng giờ đây mới bắt đầu phát huy hiệu quả. Biến hóa này khiến thân thể của Ngô Dục mạnh mẽ hơn, phòng ngự được cải thiện và sức hồi phục cũng nâng cao. Cộng thêm với pháp Thiên Tượng Địa tầng 3, sức mạnh thân thể được tăng lên gấp 4 lần. Ngô Dục lúc này thật sự như một vị thần, nhìn không khác gì yêu mà. Hơn nữa, trong tay hắn là cửu sát phần thiên trụ. Lúc này Ngô Dục thực sự là một cỗ lực lượng đáng sợ. Về lý do tại sao hắn có thể đứng vững trước hai chiêu sát thủ của Do Đế Tử, điều này hoàn toàn là nhờ vào Thiết Dực Thất Tinh Trùng. Trận pháp bảo vệ 7 sao đã luôn được ẩn giấu trong quần áo của Ngô Dục. Lần này, nó đột nhiên xuất hiện và phát huy tác dụng, giúp Ngô Dục ngăn chặn các chiêu sát thủ của Do Đế Tử. Đúng lúc này, Do Đế Tử đã bắt đầu kiệt sức, còn Ngô Dục thì ở đỉnh cao của sức mạnh. Giờ đây, Ngô Dục bạo phát, tốc chiến tốc thắng. Thôn Thiên Thân Thể của hắn đã phân ra từ trước. Lúc này, Thôn Thiên Thân Thể cầm trong tay Bắc Minh Đế Khuyết đã xuất hiện ngay trên đầu Do Đế Tử. Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên Trận, Bắc Minh Đế Khuyết biến thành một roi sắt như một thần long màu đen. Trận pháp giáng xuống, trong tích tắc, mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng trong lạnh giá. Những con rồng trong trận pháp điên cuồng lao vào Do Đế Tử nuốt chửng nhiệt độ. Cửu Kiếp Đốt Thiên Toái Ngục, bạo lực thuật. Lúc này, Ngô Dục dùng sức mạnh thân thể vượt qua cả Tử Phủ Nguyên Lực, phần thiên trụ đập xuống, dùng hết sức mạnh của bạo lực thuật, khiến thân thể khổng lồ của Ngô Dục lan tỏa sức mạnh, đạt đến cảnh giới mà toàn bộ Diêm Phủ thế giới chưa từng chứng kiến. Thực lực của hắn đạt đến một mức độ chưa từng có trong lịch sử. Hai loại công kích từ Ngô Dục nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại đáng sợ hơn rất nhiều so với những đòn tấn công của Do Đế Tử trước đó, đặc biệt là từ bản thể của Ngô Dục. Lúc này, Do Đế Tử không thể thực hiện được chiêu thức của mình, hắn cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, không hiểu làm sao Ngô Dục có thể ngăn chặn được các công kích của mình. Không ngờ đối phương lại tung ra một chiêu sát thủ nhanh như chớp, ép hắn đến chỗ chết trong tích tắc. Đáng chết, Vạn Quỷ Trấn Hồn Trận. Vội vàng trong lúc đó, Do Đế Tử triệu hồi Nhiếp Hồn Vương Châu, dùng nó chắn trước mặt mình. Ngay lập tức, Nhiếp Hồn Vương Châu tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ, kích hoạt trận pháp thứ hai, từ trong đó bốc lên vô số quỷ mị, tạo thành một bức tường dày đặc ngăn chặn Ngô Dục và hắn. Cùng lúc đó, thân thể Do Đế Tử cũng có một chút biến hóa, cả người biến thành hoàng kim, giống như lột xác với một mức độ nhất định. Đây là phản ứng vội vàng của hắn, trong khi Ngô Dục lại sử dụng ngay cả bạo lực thuật. Khi bức tường của Vạn Quỷ Trấn Hồn Trận được dựng lên, những âm hồn trong trận bắt đầu kêu gào, phát ra những âm thanh chói tai, khiến không khí xung quanh chấn động mạnh. Ngô Dục dùng phần thiên trụ khổng lồ trực tiếp nện vào bức tường đó. Do Đế Tử hoàn toàn không đánh giá đúng sức mạnh của phần thiên trụ, Vạn Quỷ Trấn Hồn Trận lập tức bị phá hủy, vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên Trận tạo ra một cơn gió lạnh từ thần long, toàn bộ sức mạnh này tràn vào trận, khiến Do Đế Tử vừa rồi sử dụng thần thông để biến hóa thành tam giới hoàng kim chân thân phải chật vật đối phó. Lúc này, Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên Trận đã tạo thành một khối băng cứng không thể động đậy, khiến thân thể hắn hoàn toàn bị đóng băng. Trong khi đó, phần thiên trụ của Ngô Dục lại lần thứ hai giáng xuống, sau khi phá vỡ Vạn Quỷ Trấn Hồn Trận, lần này nhằm trực tiếp vào người Do Đế Tử. Ngô Dục đã khống chế sức mạnh, chỉ gây trọng thương cho đối phương, nếu không hắn hoàn toàn có thể biến Do Đế Tử thành cho bụi ngay lập tức. Do Đế Tử, một tiếng nổ vang lên, những thuộc hạ của Do Đế Tử vẫn chưa kịp phản ứng, thì Do Đế Tử đã như diều đứt dây, rơi thẳng xuống trước mặt bọn họ. Lúc này, Do Đế Tử toàn thân máu thịt đều biến thành sắc ám, vì sức mạnh của Vạn Long Hỗn Độn Vệ Thiên Trận vẫn còn lưu lại trong cơ thể hắn. Hắn muốn đẩy lùi khí lạnh trong cơ thể để còn sống, nhưng các cơ bắp, tạng phủ, mạch máu và xương cốt của hắn đã bị Ngô Dục đánh nát, hắn không thể bò dậy nổi, đã bị trọng thương. Hô, mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, họ nhìn thấy Ngô Dục như một vị thiên thần giáng lâm, hoàn toàn đánh bại đối thủ, trong khi Do Đế Tử, kẻ trước kia hung hãn, giờ đây nằm thê thảm trên mặt đất, bị một đám thuộc hạ vây quanh, sự chênh lệch giữa hai người trở nên quá rõ ràng. Nhạc Đế Sử quả thật rất lợi hại, có người nói Nhạc Đế Sử so với Nhạc Đế Tử còn trẻ hơn, nhưng lại dễ dàng đánh bại Do Đế Tử, người đã tu đạo 200 năm. Quả thật, trong lúc ấy, tài năng của Nhạc Đế Sử là một điều khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Ngô Dục quả thực có năng lực nghịch thiên, không trách cổ đế muốn đích thân nhận lệnh hắn. Với Ngô Dục ở đây, Nhạc Đế Tử đúng là không cần phải lo lắng. Lần này rất nhiều người tận mắt chứng kiến Ngô Dục thể hiện thần uy, vì thế trong lòng họ không khỏi chấn động và khâm phục. Những người ngoại tộc thì ánh mắt hoàn toàn dồn vào Ngô Dục, có chút đố kỵ, có chút than thở, nhưng cũng không thiếu địch ý, cố gắng khiêu khích, lớn mật cuồng đồ, lại dám công nhiên trọng thương Do Đế Tử, còn không mau nhanh đền tội. Do Đế Tử bị thương nặng như vậy, các thuộc hạ của hắn đều cảm thấy có trách nhiệm. Lúc này, bọn họ nhất định phải hành động, nếu không nhanh chóng khiến Ngô Dục phải chịu đựng một chút khó khăn, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Hiện tại những đế tử đế nữ khác căn bản không thể giúp đỡ họ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Do Đế Sử, nhóm người của họ lao thẳng đến vây bắt Ngô Dục. Do Đế Sử là một người đàn ông trung niên, vóc dáng tráng kiện, cảnh giới gần như tương đương với Do Đế Tử. Mặc dù tuổi tác có phần lớn hơn, nhưng sức chiến đấu rõ ràng không bằng Do Đế Tử. Tuy nhiên, với số lượng đông đảo, tất cả đều có cảnh giới vấn đạo, bọn họ hiển nhiên tính toán sẽ vây công Ngô Dục, làm hòa nhau một ván. Các đế tử khác hiện tại không có hỗ trợ, họ đều chỉ xem kịch vui, còn Nhạc Đế Tử cũng không thể giúp đỡ. Khi Ngô Dục bị vây công, bên cạnh Nhạc Đế Tử, Nam Sơn Vọng Nguyệt nổi giận, quát, bà nội, các ngươi dám vây công, vậy là không coi đại gia ta ra gì, xem ta có đánh cho các ngươi mông hướng lên trời không. Nói xong, hắn trực tiếp lao lên, khí thế hùng mạnh như thiên vực vô tung, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng kỳ thực hắn đã xuất hiện ngay trong chiến trường, hô, khi Dạ Hề Hề xuất hiện lần nữa, cô đã kết hợp với lại lại mèo, trong tay nàng cầm lưỡng cực thái A kiếm, lướt người gia nhập chiến trường, đối đầu với một kẻ địch, dù vẻ ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng sức mạnh chiến đấu của nàng vô cùng lạnh lùng và ác liệt, nhanh chóng áp chế đối thủ, con sâu nhỏ, đi ra đi. Đối phương muốn dựa vào số đông, nhưng Ngô Dục không sợ, trong bóng tối nhỏ bé của hắn, thiết dực thất tinh trùng đột nhiên xuất hiện, giống như một con thuyền lớn giáng xuống từ trên trời, khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Trong nháy mắt, một trận chiến ác liệt bùng nổ ngay tại cửa thành Vạn Quốc. Ngô Dục và thiết dực thất tinh trùng liên thủ đối phó với Do Đế Sử. Mặc dù Ngô Dục từng dùng bạo lực thuật, nhưng hiện tại việc trấn áp Do Đế Sử đã không còn là vấn đề. Do Đế Sử và thuộc hạ của hắn, dưới sức mạnh kinh thiên của Ngô Dục và huynh muội ba người, chưa đến một phút, tất cả đều nằm trên mặt đất, không thể chống đỡ nổi. Có lẽ lúc này bọn họ mới nhận ra điều gì mới thực sự là thiên tài chân chính. Ngô Dục mạnh mẽ đánh bại Do Đế Tử, khiến đông đảo những người chứng kiến đều phải sững sờ. Một mặt, họ khâm phục sự can đảm và quyết đoán của Ngô Dục, mặt khác lại kinh ngạc vì cậu còn trẻ mà đã thể hiện sức chiến đấu kinh hãi. Nếu nói Ngô Dục có sức chiến đấu như vậy, thì dù là ở trong trạng thái nguyên thần hóa hình, ít ai có thể tin nổi. Khi Do Đế Tử và những người trong nhóm, kể cả một vài người của Do Đế Sử, phải đối đầu với ba người Ngô Dục và thất bại thảm hại, thì sự chấn động của mọi người càng sâu sắc hơn. Lúc trước, khi Ngô Dục chiến đấu với Hoa Ngữ Tiên Cảnh, ít người chứng kiến, nhưng giờ đây, trước mặt mọi người, đội của Nhạc Đế Tử đã hoàn toàn nghiền ép nhóm Do Đế Tử, mọi người đều thấy rõ ràng. Giờ đây cả nhóm Do Đế Tử đều nằm la liệt trên đất, nếu không còn động đậy, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng họ đã chết. Ngô Dục và ba người của cậu, trên người có rất nhiều điểm đáng chú ý, chẳng hạn như thân thể thôn thiên của Ngô Dục, hay như thiết dực thất tinh trùng, rồi có Nam Sơn Vọng Nguyệt, chiêu thức xuất quỷ nhập thần, thậm chí cả Dạ Hề Hề, quỷ tu cũng có đặc điểm riêng biệt. Đặc biệt là khôi lỗi thiết dực thất tinh trùng, lần này mới lộ diện, mang lại một phong thái mạnh mẽ, có thể so sánh với người tu đạo ở tầng thứ tư của tam tài vấn đạo cảnh. Kết quả đã rõ ràng, mọi thứ giờ đây trở nên im lặng đến lạ thường. Nhạc đế tử mỉm cười vừa vỗ tay, lập tức cả cổng vạn quốc vang lên tiếng vỗ tay. Những tiếng vỗ tay đó như những cú tát vào mặt do đế tử, khiến họ chỉ muốn chui vào một chỗ nào đó để trốn. Ngay cả nhũ đế tử, thần đế tử, thịnh đế tử cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Họ nhớ lại, lúc trước nhóm do đế tử còn mạnh mẽ hơn họ, nhưng giờ thì bị đánh bại thảm hại như vậy. Nếu lúc nãy họ không giữ bình tĩnh và tham gia, thì bây giờ họ sẽ là người xấu hổ nhất. Nghe nói nhạc đế sử là người như thế nào, không có nhạc đế sử, nhạc đế tử cũng chẳng là gì. Không hiểu sao phụ hoàng lại để một thiên tài như vậy làm đế sử. Trước đây, họ đã xem thường Ngô Dục, nhưng giờ nhìn ánh mắt sắc bén của cậu, tất cả chỉ biết tránh nhìn, không dám đối diện. Cái này gọi là Ngô Dục, quả thật rất đáng sợ. Từ mấy năm trước, mình đã nghe tên tuổi cậu ta. Hồi đó cậu ta đi qua Thái Cổ Tiên Lộ, rồi nổi danh ở Bắc Minh Đế Quốc. Cậu ta đã đánh bại hoàng tử Bắc Minh và giành chiến thắng trong cuộc tranh bá Bắc Minh. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, cậu ta đã vươn lên được một đẳng cấp cao như thế này. Thật không thể tin được, ở độ tuổi này, trên đời này có ai có thể sánh với cậu ấy. Người này thật sự là một yêu nghiệt tài năng. Nếu không có sự che chở của Viêm Hoàng Cổ Đế, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả cảm thấy hứng thú với hắn và muốn biết hắn rốt cuộc có được truyền thừa gì quý giá. Nhìn vào thủ đoạn và thần thông của hắn, rõ ràng rất cổ xưa, không chừng đã xuất hiện từ thời thượng cổ, thời kỳ mà những người tu đạo còn chưa thành tiên, và so với các tiên nhân hiện tại, họ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên những điều này chỉ là lời đồn từ sách cổ mà tôi nghe được. Lúc này, mọi người đều bàn tán sôi nổi, và đối với Ngô Dục, phần lớn người đều kính nể, nhưng cũng không thiếu sự đố kỵ và tham lam. Tuy nhiên với thân phận và địa vị của Ngô Dục hiện tại, họ căn bản không thể làm gì được hắn. Có người nói rằng, Ngô Dục rất có thể là thiên tài siêu cấp do cổ đế tự mình bồi dưỡng. So với những đế tử đế nữ khác, hắn có vẻ còn xuất sắc hơn. Trong tương lai, hắn chắc chắn sẽ trở thành một cường giả siêu cấp và giúp nhạc đế tử đạt được ngôi vị hoàng đế. Nếu quả thật là cổ đế tự mình bồi dưỡng, thì cũng không có gì lạ. Chắc chắn cổ đế chính là cổ đế, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, cái này cũng chỉ là tin đồn. Nếu đúng như vậy, những đế tử khác đâu dám động vào hắn. Chưa chắc đâu, có thể cổ đế muốn để Ngô Dục tham gia nhiều hơn vào cuộc tranh giành quyền lực. Vì vậy, dù chỉ là tin đồn, nhưng tôi cảm thấy có lý. Ngô Dục này không rõ từ đâu xuất hiện. Hình như đột ngột xuất hiện ở Bắc Minh Đế Quốc. Bây giờ hắn thật sự tỏa sáng rực rỡ, nổi bật nhất trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Nói thật, nhạc đế tử so với hắn thật sự là kém một bậc. Cảm giác như nhạc đế tử chỉ là người hầu của hắn vậy. Nếu Ngô Dục thực sự là con trai của cổ đế, hoặc là một trong các đế tử, thì sao? Ngươi nói thử xem, có thể là ai khác ngoài hắn sẽ trở thành hoàng đế đời sau của Viêm Hoàng. Cả Diêm Phủ thế giới chắc chắn sẽ bị gia tộc Viêm Hoàng chi phối trong cả ngàn năm nữa. Ở đây là thần đô, sao có thể nói chuyện bừa bãi như vậy được? Ồ, vậy sao? Ngô Dục nghe được rất nhiều lời bàn tán xung quanh, hẳn chỉ có thể thở dài. Những người này quả thật có trí tưởng tượng phong phú, gì cũng có thể đồn ra. Giờ này là lúc hắn phải thu dọn mọi thứ, chỉ có thể hy vọng nhạc đế tử sẽ giải quyết mọi chuyện. Dù sao, người bị đánh đập chính là đế tử, hắn có thể đứng ở góc độ người bị hại mà khóc lóc kể lể. Hơn nữa, đối diện với những đế tử và đế nữ khác, có tới 7-8 người, giờ đây họ đang rất hùng hổ, có lẽ muốn lợi dụng thế lực của mình để gây khó dễ cho Ngô Dục. Ép các trưởng bối xử lý hắn, ít nhất cũng phải nhốt hắn lại, không cần phải đưa vào địa ngục trăm năm, chỉ cần giam vào thần đô ngục cũng đã là một hình phạt nặng rồi. Dù sao, tất cả những chuyện này cũng có thể xem là tự sát lẫn nhau. Đừng làm ồn, Tử Linh Hải Vực và các bằng hữu của ta đã đến. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục liền cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ từ ngoài cửa truyền đến, khiến đám người vây xe bên ngoài nhanh chóng nhường đường. Khi nghe thấy tên Tử Linh Hải Vực, mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng chấn động, vì Tử Linh Hải Vực vốn nổi tiếng với yêu ma hung tợn, kẻ nào gặp phải cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, âm thanh vừa rồi rõ ràng là của một trưởng bối, có thể thấy đây là chuyện nghiêm trọng. Vì thế các đế tử nhìn nhau, tính toán một chút, rồi vội vàng đưa nhóm đế tử ra phía sau, để họ tự lui vào tĩnh dưỡng. Nghe đến Tử Linh Hải Vực, đám người vây xem ở thành Vạn Quốc cũng dần trở về phủ đệ của mình, hoặc tránh sang một bên. Ngô Dục cũng quay lại bên nhạc đế tử. Lúc này, có thể thấy luồng sát khí từ phía thành Vạn Quốc càng lúc càng gần, kèm theo một mùi hôi thối khó chịu, đó là mùi yêu khí mạnh mẽ, khiến ai cũng phải cau mày. Cảm giác bài xích, người vừa mới lên tiếng chính là Đế Nguyên Thiên. Hắn cùng Tử Linh Hải Vực yêu ma đến đây cùng lúc, và Đế Nguyên Thiên đã ra nghênh tiếp, thay vì các tường thiên long bình thường. Ngô Dục rõ ràng nhận ra, trong Tử Linh Hải Vực có nhân vật quan trọng đến đây. Dù Tử Linh Hải Vực là thế lực hùng mạnh nhất, nhưng nếu chỉ là phái vài kẻ tầm thường thì không cần đến Đế Nguyên Thiên ra tay. Quả nhiên, Đế Nguyên Thiên liền lên tiếng. Các đế tử đâu? Tử Linh yêu chủ tự mình đến thăm thần đô, mau giả ngành tiếp, hành lễ, chính là Tử Linh yêu chủ. Không chỉ vậy, Tử Linh yêu chủ còn là hoàng giả của Tử Linh hải vực, thực lực của họ mạnh hơn so với Bạo Phong Ma Hải. Vì vậy, Tử Linh yêu chủ còn đáng sợ hơn cả Ma Hoàng. Ở Tử Linh hải vực và các hải vực xung quanh, yêu chủ này gần như là thần thánh, khiến người ta phải kính sợ. Lần này, đội ngũ từ Tử Linh hải vực có hơn 100 người, có người trẻ, người già, và những người lớn tuổi đều là yêu ma hàng đầu nắm giữ huyết mạch thiên tài. Mặc dù tất cả bọn họ đều đã hóa thành hình người, nhưng vì đặc tính của biển cả Tử Linh hải vực, làn da họ đều có màu xám trắng, trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, nhiều người trong số họ khuôn mặt biến dạng, miệng méo, mắt lồi, không thể gọi là hình người hoàn chỉnh, nhưng tất cả đều toát ra một khí tức hắc ám, như thể là quỷ tu. Ánh mắt của Ngô Dục không thể không bị Tử Linh yêu chủ, người mạnh nhất trong nhóm, thu hút. Hắn đã từng gặp Viêm Hoàng cổ đế, từng đối mặt với Hoàng Tôn, nên nhìn Tử Linh yêu chủ mà không cảm thấy quá hoảng sợ, nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ. Hắn biết rằng, loại tồn tại này mạnh mẽ hơn nhiều so với Nhiếp Chính Vương, có thể dễ dàng làm cho mình quy thiên chỉ trong nháy mắt. Tử Linh yêu chủ có vóc dáng rất cao lớn, toàn thân màu xám trắng. Đầu của hắn có hình dáng sắc bén, miệng hơi rộng, khi nói chuyện, có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn, và đặc biệt là có nhiều lớp răng chồng lên nhau. Đôi mắt hắn nhỏ nhưng rất sắc bén, mặc dù trên mặt hắn luôn mang một nụ cười, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ tận xương tủy. Chính vì vậy mà những người xung quanh ít khi dám lên tiếng khi hắn ở gần. Nếu Ngô Dục không lầm, Tử Linh yêu chủ này chắc hẳn có bản thể là một loài cá mập, nhưng là một loài cá mập có huyết mạch cao cấp nhất. Quả nhiên, Minh Lang đã giải thích, đây chính là Tử Hồn Thi Sa, một trong những loài yêu ma có huyết mạch cao cấp nhất. Người ta nói rằng, ở những nơi đáng sợ nhất, loài này có hai mạng sống. Một lần chết đi, nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn, biến hóa thành một thi khôi, nhưng vẫn có thể bị nguyên thần của mình khống chế, và thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Từ xưa đến nay, chưa ai có thể đánh bại Tử Hồn Thi Sa. Đúng lúc đó, Tử Linh yêu chủ đột ngột vỗ tay, ánh mắt của hắn khóa chặt vào Ngô Dục và nói, vừa rồi từ xa tôi đã thấy ngươi ra tay, thật sự rất đặc sắc, thân thể như vậy, quả thật hiếm thấy trong thiên hạ. Ngô Dục không ngờ vừa mới đến nơi này đã bị Tử Linh yêu chủ nhìn chằm chằm như vậy. Cậu cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu đáp lại. Yêu chủ quá khen, Đế Nguyên Thiên dẫn Tử Linh yêu chủ vào và cười giới thiệu. Thiếu niên này là người duy nhất mà cổ đế tự mình chọn làm đế tử đế sử. Thiên tư của cậu ấy quả thực vượt trội, ánh mắt của cổ đế chắc chắn không thể sai được. Tử Linh yêu chủ mỉm cười, gật đầu và để lộ ra hàm răng sắc bén của mình. Hắn lên tiếng với giọng trầm thấp, quả thật rất tốt, so với vị đế tử bên cạnh đây, hắn nhìn có vẻ như một đế tử đích thực, còn người kia, chỉ là một màu xanh lục mà thôi. Lời nói của hắn khiến mọi người ngạc nhiên, Tử Linh yêu chủ rõ ràng đang so sánh Ngô Dục với Nhạc đế tử, và cho rằng Ngô Dục xứng đáng là đế tử hơn Nhạc đế tử. Đế Nguyên Thiên vội vàng tỏ ra lúng túng, cười nói, yêu chủ thật biết đùa, Nhạc đế tử còn trẻ, tương lai chắc chắn không thể đoán trước được, ai có thể nói rõ được chuyện tương lai chứ. Ngô Dục quay đầu nhìn Nhạc đế tử, nếu Nhạc đế tử không phản đối thì cũng không vấn đề gì, nhưng Nhạc đế tử vẫn tỏ ra rộng lượng, khẽ cười mà không nói gì. Dù không nói ra, nhưng ngụ ý là hắn không bận tâm. Ngô Dục lúc này nhìn lại, quả thực, cậu ta hiện tại có vẻ xuất sắc hơn Nhạc đế tử rất nhiều, và điều này cũng không thể phủ nhận. Vì muốn tránh khỏi tình huống khó xử, Đế Nguyên Thiên, với kinh nghiệm dày dặn, trực tiếp mời Tử Linh yêu chủ tiến vào thành Vạn Quốc, tự mình sắp xếp, không cần các đế tử tiếp đón. Hơn nữa, rõ ràng là ông cũng thấy được việc do đế tử bị đánh bại, nhưng ông không có phản ứng gì trong một giờ, càng không có ý định trách phạt Ngô Dục. Rõ ràng, sau sự kiện của Diễn đế tử, ông đã thay đổi suy nghĩ. Trước đây, ông luôn đứng về phía Diễn đế tử, và do đó đối đầu với Ngô Dục cùng Nhạc đế tử. Giờ đây, khi Diễn đế tử đã bị phế bỏ, Đế Nguyên Thiên dường như không muốn can thiệp vào chuyện của Ngô Dục nữa, đặc biệt là trong triều đình Vạn Quốc. Khi do đế tử còn muốn để Đế Nguyên Thiên lên tiếng thay, Đế Nguyên Thiên chỉ im lặng bỏ đi, còn đoàn người Tử Linh hải vực thì tiến vào thành Vạn Quốc, tự mình lo liệu mọi việc. Thật sự lần này Vạn Quốc triều thành khác hẳn, có rất nhiều nhân vật quan trọng đến đây. Đúng vậy, mấy ngày trước cũng vậy, rất nhiều hoàng đế các nước nhỏ cũng đã đến. Tôi nhớ hôm qua, Mộc Tuất Hoàng Triều, Mộc Linh Đại Đế cũng có mặt. Nghe nói, không ít người đều đến, chỉ là họ khá khiêm tốn. Vậy tại sao lần này họ lại đến đông đủ như vậy? Không rõ lắm, nhưng hiện giờ, đại đa số người đều đoán rằng có thể liên quan đến việc cổ đế muốn chọn người kế nhiệm. Nếu không, sao lại có cái tháp này, nó giống như cái gọi là Thượng Cổ Hồn Tháp, trước đây đâu có xuất hiện. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác lần này có thể là một sự kiện khó gặp trong ngàn năm. Ngô Dục cũng nghe thấy những cuộc bàn luận này, và thật sự, chúng khiến hắn hơi bất ngờ. Ban đầu, hắn không quá quan tâm đến việc những người tham gia Vạn Quốc Triều Thánh là ai, nhưng khi nhìn thấy quy mô của buổi lễ, hắn nhận ra rằng lần hội nghị này quả thực hoành tráng hơn những gì hắn tưởng. Hơn nữa, hắn còn biết rằng lần này Bắc Minh Đế Quốc cũng có nhiều người tham gia, trong đó có U Linh Công Chúa, người mà Ngô Dục đã từng có liên hệ qua Ngự Hồn Huyết Trận. Ngô Dục biết cô sẽ tới và sắp đến rồi. Trong đội ngũ của Bắc Minh Đế Quốc, người đứng đầu là Minh Hải Đại Đế, người mà lâu nay chưa từng xuất hiện. Theo truyền thuyết, ông đang tìm cách vượt qua đại kiếp nạn tiên đạo, không ngờ lần này ông lại tự mình đến. Điều này rõ ràng cho thấy Bắc Minh Đế Quốc rất coi trọng lần Vạn Quốc Triều Thánh này. Tử Linh Hải Vực và Bắc Minh Đế Quốc vốn là những kẻ thù truyền kiếp, và Minh Hải Đại Đế cùng Tử Linh Yêu Chủ chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Vì thế, khi Tử Linh Hải Vực vừa vào thành, Bắc Minh Đế Quốc cũng đến ngay sau đó. Ngô Dục đoán rằng đây là sự sắp xếp của Viêm Hoàng tộc, có thể là họ đã định sẵn thời điểm để cả hai phe đến, nhưng cho phép họ vào qua những cổng thành khác nhau, tránh để hai bên gặp mặt sớm. Điều này giúp tránh rắc rối, phòng khi các đế tử không thể kiềm chế được sự đối đầu. Lúc này, đám đế tử đã hồi phục một chút, chắc hẳn nhờ dùng không ít đan dược để trục xuất hàn khí trong cơ thể Ngô Dục. Bọn họ gần như có thể đứng lên, nhưng sắc mặt lại đầy hung dữ, rõ ràng là muốn tìm người xử lý Ngô Dục, hoặc báo cho Nhiếp Chính Vương. Tuy vậy, ngay lúc này, đội ngũ của Bắc Minh Đế Quốc đã đến. Đội ngũ này có hơn 200 người, quy mô còn lớn hơn cả đội ngũ Tử Linh Hải Vực. U Linh Công Chúa dẫn đầu nhóm người này, và đi cùng là Đế Ngự Thiên, huynh trưởng của Nhiếp Chỉnh Vương Đế Sát Thiên. Đế Ngự Thiên tuy còn trẻ, nhưng khí chất rất giống với Đế Sát Thiên, chỉ có điều ông có phần nho nhã hơn, khiến người khác nhìn vào rất dễ chịu. Tuy vậy, người thu hút ánh mắt của tất cả vẫn là Minh Hải Đại Đế, một nhân vật dường như chỉ tồn tại trong thần thoại. Mọi người rất ít khi thấy ông, và U Linh Công Chúa cũng đang ở bên cạnh ông. Ngô Dục qua việc liên hệ với U Linh Công Chúa, biết rằng Minh Hải Đại Đế vốn không có trong kế hoạch ban đầu, nhưng bỗng nhiên xuất hiện và gia nhập vào đoàn sứ giả. Đối với U Linh Công Chúa mà nói, sự xuất hiện của Minh Hải Đại Đế là một bất ngờ. Có thể là ông biết Tử Linh Yêu Chủ sẽ đến, nên mới quyết định xuất hiện kịp thời, tránh để Bắc Minh tộc chịu thiệt tại thần đô. Minh Hải Đại Đế, dù trông rất trẻ tuổi nhưng lại sở hữu đôi mắt đen thẫm, khí chất xuất chúng, không giống như một đế vương. Ông mang vẻ thanh tao của một văn nhân, hoặc như một người tu đạo chân chính trong lòng Ngô Dục. Dù là khí chất hay thần thái, ông đều toát lên một cảm giác vượt ra ngoài trần thế, như thể không vướng bụi trần, chỉ lơ lửng ở một thế giới khác. Nụ cười nhàn nhạt trên môi ông khiến người ta cảm thấy dễ chịu, như một bậc trưởng giả hòa ái. So với Tử Linh Yêu Chủ, Minh Hải Đại Đế quả thực là một sự đối lập hoàn toàn. Bắc Minh tộc vốn nổi tiếng với khí lạnh, nhưng trên người Minh Hải Đại Đế lại không hề cảm thấy cái lạnh đó, chỉ có sự ấm áp. Cũng dễ hiểu khi U Linh Công Chúa cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đi cùng phụ hoàng đến thần đô. Ngô Dục lúc này không chú ý nhiều đến U Linh Công Chúa, nhưng đối phương tiến bộ rất nhanh. Mặc dù không bằng Nhạc Đế Tử và những người khác, nhưng ở tuổi của nàng gần như là người có tu vi cao nhất ngoài nhóm của Nhạc Đế Tử. Ngô Dục, ánh mắt của nàng xuyên qua đám đông, tìm thấy Ngô Dục. Lúc này ở cổng thành Vạn Quốc không còn náo nhiệt như trước, ngoại trừ đế tử do vẫn đứng ở một góc, các đế tử và đế nữ khác đều đã ra nghênh tiếp. Ngô Dục cũng đi theo Nhạc Đế Tử. Đế Ngự Thiên và Minh Hải Đại Đế đi cùng nhau, quả thực là một đôi xứng đôi. Cả hai đều là những người ôn hòa nhã nhặn, nhưng khí chất của Minh Hải Đại Đế rõ ràng mạnh mẽ hơn một bậc. Đây là cổ đế cùng các đế tử, đế nữ không mau bái kiến Minh Hải Đại Đế. Nhóm đế tử cùng nhau dồn dập hành lễ, Ngô Dục cũng làm theo. Tất nhiên, cậu cũng liếc nhìn U Linh Công Chúa mấy lần. Lâu không gặp, nàng càng trở nên quyến rũ và có khí chất vượt trội, linh động hơn rất nhiều. Thực tế, Ngô Dục biết thời gian qua nàng sống rất tốt, tiến bộ rất lớn. Nàng dần dần được tôn trọng hơn trong gia tộc Bắc Minh, và được ca ngợi là hy vọng tương lai của Bắc Minh. Tâm thái và khí chất của nàng đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ việc tham gia Ngự Hồn Huyết Trận không mang đến vận mệnh bi thảm như mọi người nghĩ, ngược lại còn làm nàng trở nên xuất sắc hơn. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không mấy quan tâm đến tư tưởng của nàng. Tất nhiên, dù hiện tại Ngô Dục đã chém giết Tiểu Thân Vương, Ma Thiên Hoàng Triều và Xuất Vân Quốc Hoàng Tử ở Thái Cổ Tiên Lộ, nhưng những chuyện đó không thể truyền ra ngoài. Sau khi mọi người hành lễ xong, Minh Hải Đại Đế bảo mọi người miễn lễ. Sau đó, ánh mắt của ông ta đột nhiên rơi vào Ngô Dục và nói: "Vị này chính là Ngô Dục, có người nói ngươi và tiểu nữ là bạn rất thân. Nếu không phải cổ đế tự mình triệu ngươi đến Viêm Hoàng, giờ chắc ngươi vẫn còn ở Minh Đế đây." Đế Ngự Thiên đứng bên cạnh cười nói: "Nhạc đế xử thực sự rất xuất sắc, nếu không thì cổ đế đâu thể coi trọng ngươi như vậy. Nếu Nhạc đế xử và U Linh Công Chúa là bạn tốt, ta định đưa Minh Hải Đại Đế đi Bắc Minh phủ." "Nhạc đế xử đi cùng đi." "Nhạc đế tử cũng cùng theo." "Vâng." Ngô Dục gật đầu. Tuy nhiên, đối diện với Minh Hải Đại Đế, Ngô Dục vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nhất là cậu sợ rằng đối phương sẽ phát hiện ra chuyện ngự hồn huyết trận. Nhìn U Linh công chúa bên cạnh, nàng không có biểu hiện gì lạ, nhưng Ngô Dục cảm thấy có lẽ Minh Hải đại đế đã biết chuyện, dù sao thì nàng cũng không gặp tổn thất gì. Trong lòng Ngô Dục nghĩ, dù Minh Hải đại đế có biết thì cũng không sao, bởi vì U Linh công chúa chẳng hề gặp nguy hiểm. Ngô Dục lại tiếp tục thu hút sự chú ý, khiến những đế tử đế nữ khác không khỏi ganh tị. Mãi đến khi Ngô Dục rời đi, họ vẫn cảm thấy không cam lòng. Ta lại nghĩ ra một cách để đối phó hai người này rồi. Một đế nữ bỗng nhiên lên tiếng, một cách gì? Những người khác vội vã hỏi. Ngô Dục quả thực rất đáng sợ, không thể không khâm phục. So với hắn, đúng như Tử Linh yêu chủ đã nói, đệ đệ của chúng ta tuy rằng trong hai năm qua rất xuất sắc, nhưng cũng chỉ như lá xanh. Nếu như có thể tìm cách chia rẽ họ, khiến họ tự mâu thuẫn thì thật tốt. Nhũ đế tử vỗ tay một cái nói, vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần nói vài lời về Ngô Dục, càng khiến Nhạc đế tử trở thành lá xanh, càng làm cho hắn bị Ngô Dục cướp hết danh tiếng. Nếu như hắn giận dữ, không cho Ngô Dục làm gì, vậy thì hắn sẽ chẳng là gì cả. Đúng lý, nhưng mà nói thì đơn giản, còn Ngô Dục không phải dễ đối phó đâu. Ngô Dục lúc này đi bên cạnh U Linh công chúa, còn nhóm Nam Sơn thì đi phía sau. Lúc này họ đang quan sát Ngô Dục và U Linh công chúa, trong khi Dạ Hề Hề và những người khác thì trêu chọc nhau, vừa cười vừa nói. Tôi biết công chúa này, khi Ngô Dục còn ở Bắc Minh, công chúa này đã che chở hắn. Đối với hắn mà nói, sự chăm sóc của nàng quả là tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị, ngưỡng mộ đến chết. Nam Sơn Vọng Nguyệt thở dài, cảm thán. Ngươi đừng có nói bậy, người ta có cha ở đây đấy. Dạ Hề Hề khẽ nói, thấp giọng cảnh báo. Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy bóng lưng của Minh Hải Đại Đế, vội vãi, im bặt. Thực ra, Ngô Dục và U Linh công chúa chẳng hề giao lưu gì nhiều. Dù ở đâu, chỉ cần sử dụng ngự hồn huyết trận là có thể liên hệ được. Tất nhiên, U Linh công chúa cũng chẳng biết gì về Ngô Dục. Ngô Dục vẫn luôn giữ lời hứa, hoàn toàn tin tưởng vào nàng. Từ giờ, chỉ cần hắn tìm ra cách giải quyết ngự hồn huyết trận, hắn nhất định sẽ giúp nàng giải quyết vấn đề này. Không ngờ ngươi ở Viêm Hoàng mà lại có được tạo hóa lớn đến vậy. Chúc mừng ngươi, so với lần đầu gặp, ngươi đã thay đổi hoàn toàn, U Linh công chúa cảm khái nói. Cô nhớ lại lần gặp đầu tiên ở Thái Cổ Tiên Lộ, khi đó Ngô Dục vẫn chỉ là một người yếu đuối, bị khắp nơi truy đuổi, không nơi nương tựa. Sống lay lắt qua ngày, cuối cùng lại trong lúc nguy cấp đã khiến tiên đài đại khai sát giới, khiến nàng kinh ngạc không thôi. Ngươi cũng tiến bộ nhiều rồi, nếu có thể thành tiên thì càng tốt. Để đạt được thành tựu như vậy, nhất định phải trong lòng không để bất cứ điều gì khác làm phân tâm. Ngô Dục nói, ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi, nếu không phải nhờ ngự hồn huyết trận, có lẽ ta sẽ chẳng nghĩ ra được. Buông bỏ thân phận công chúa, ngược lại không bị ràng buộc, càng biết rõ mình muốn theo đuổi cái gì, cũng biết khiêm tốn hơn, như đối với con đường lớn vậy. U Linh công chúa nói, lúc này, trong lòng nàng đã đạt đến một cảnh giới rất sâu. Cô nhận thấy rằng, có thể Ngô Dục sẽ giúp nàng đạt được điều gì đó lớn lao, và có thể một ngày nào đó, nàng sẽ vượt qua Minh Hải Đại Đế. Nếu sau này ta có được đạo khí tốt hơn, ta sẽ trao Bắc Minh đế huyết cho người. Ngô Dục nói, như vậy thật tuyệt. U Linh công chúa khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng rất dịu dàng và khiến lòng người xao xuyến. Thực ra hiện giờ nàng rất ôn hòa, rất cuốn hút, cũng rất thanh tịnh. Tuy nhiên, Ngô Dục đã quen biết nàng khi nàng còn khá kích động về tình cảm. Giờ hắn trong lòng có hai cảm xúc chưa rõ ràng, hắn không muốn tạo thêm một cảm xúc thứ ba nữa. Ngươi làm sao vậy? Cổ ngươi sao lại có vết tích này? U Linh công chúa bất chợt nhìn thấy vết tích phượng hoàng trên cổ Ngô Dục. Trước đây gặp nhau, thực ra ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngô Dục trả lời. U Linh công chúa không hỏi thêm, nhưng theo trực giác của phụ nữ, có lẽ nàng cảm thấy điều này liên quan đến một người phụ nữ khác. Khi đến Bắc Minh phủ, bế ngự thiên định cáo từ, nhưng Minh Hải đại đế hình như rất vui mừng, bỗng nhiên lên tiếng. Ngô Dục, có thể hay không cùng ngươi đơn độc trò chuyện một lát? Cái này đương nhiên có thể. Ngô Dục vẫn chưa lên tiếng trả lời, mà chính bế ngự thiên đã giúp Ngô Dục đáp ứng yêu cầu. Dù sao, Minh Hải đại đế là người có quyền cao chức trọng, lại có quan hệ thân thiết với Viêm hoàng tộc, yêu cầu của ông ta cuối cùng không thể từ chối. Nghe những lời này, Ngô Dục và U Linh công chúa đều có chút lo lắng trong lòng. Cả hai tự nhiên hoài nghi rằng Minh Hải đại đế có thể đã phát hiện ra chuyện ngự hồn huyết trận. Tuy nhiên, Ngô Dục đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên lúc này cũng không cảm thấy hoang mang. Sau khi đế ngự thiên giúp Ngô Dục đáp ứng yêu cầu, cậu chỉ gật đầu, không hề thể hiện chút nào sự lo lắng hay hoảng sợ. Đế ngự thiên sau đó sắp xếp cho Minh Hải đại đế và các thành viên khác trong tộc Bắc Minh, bao gồm hoàng tử, công chúa cùng các quan lại, vương công đại thần, ở lại trong Bắc Minh phủ. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, đế ngự thiên chuẩn bị tiếp tục công việc bận rộn của mình. Ngô Dục nhường cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác ở lại cửa chờ, rồi cùng U Linh công chúa đi về tẩm cung của Minh Hải đại đế. Nhạc đế tử cũng đứng chờ bên ngoài, hắn không rõ tình hình cụ thể, vì vậy trong lòng cũng không cảm thấy quá lo lắng, chỉ là tò mò về lý do Minh Hải đại đế muốn gặp riêng Ngô Dục. Hắn hỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt dù có biết một vài điều, cũng chỉ là bộ không biết, không nói gì với nhạc đế tử. Trên đường đi, U Linh công chúa có vẻ lo lắng, luôn đi bên cạnh Ngô Dục để giải thích. Ngươi không cần lo lắng quá, ta biết ngươi chưa bao giờ tiết lộ chuyện này, nếu ngươi có ý định như vậy, ta cũng đã sớm biết rồi, Ngô Dục an ủi nàng. Nhưng nếu như hắn thật sự biết rồi, thì phải làm sao? U Linh công chúa lúc này dường như đã tin tưởng hoàn toàn vào Ngô Dục, cứ tùy cơ ứng biến. Ngô Dục nói, cái tình huống của Minh Hải đại đế, chắc sẽ không ra tay với ta đâu. Dù sao, trước đây Hoàng Tôn cũng không dám động thủ với ta, vì cổ đế đã có quan hệ với ta. Vừa nói, họ đã đến gần phủ đệ của Minh Hải đại đế, chưa kịp vào trong, từ phía trong đã có tiếng nói vọng ra, Linh Nhi chờ ở bên ngoài. Tức là Minh Hải đại đế yêu cầu Ngô Dục vào một mình. Ngô Dục trong lòng bình tĩnh, ra hiệu cho U Linh công chúa đứng lại, còn mình thì bước vào trong. Khi mở cửa, Ngô Dục nhìn thấy ngay trước mắt hai chiếc ghế, ở giữa là một bàn trà. Minh Hải đại đế đang ngồi trên một chiếc ghế, nghiêng người pha trà, vẻ mặt rất chăm chú. Trong ấm trà, lá trà tỏa ra một mùi thơm nồng nàn, rõ ràng là loại trà đỉnh cao, có thể nhận ra ngay là tiên linh trà. Loại trà này người phàm chỉ cần uống một ngụm sẽ kéo dài tuổi thọ, có những người tu đạo như hưng khí, kim đan có thể tăng cường pháp lực. Đây là viêm hoàn chiêu đãi chúng ta, bích lạc tiên trà. Nguyên liệu của nó chứa 8 linh văn, là một loại trà hiếm có, nay được đem ra đãi khách, quả thật là rất hào phóng. Người cũng ngồi xuống đi, thưởng thức thử một chút. Ngô Dục gật đầu tiến lên ngồi ở một chiếc ghế khác. Hắn ngồi thẳng lưng, có chút hơi căng thẳng. Dù sao thì bên cạnh hắn có Minh Hải đại đế, người này danh tiếng lừng lẫy. Trà bích lạc đã được pha, Ngô Dục cầm chén trà và uống một ngụm. Hương trà thơm ngon, ngọt ngào, dư vị kéo dài không dứt, đúng là một loại thưởng thức tuyệt vời. Trà tiên và rượu ngon, mỗi loại có sự hấp dẫn riêng, dù cho là người tu đạo cũng không thể cưỡng lại. Đúng là trà ngon. Ngô Dục gật đầu khen ngợi. Hắn nhìn sang Minh Hải đại đế, lúc này vị đại đế này đang nâng chén trà lên, chăm chú nhìn vào làn hơi nước trên mặt trà, nhẹ nhàng thổi cho trà nguội rồi mới uống. Vừa uống vừa thản nhiên nói, Linh Nhi, trên người cái trận pháp kia, ta suy nghĩ một lúc, tính toán là ngự hồn huyết trận. Dọc đường đi ta không nói gì, nhưng khi tới đây, vừa nhìn thấy ngươi, ta biết đó là do ngươi vẽ. Ngư khí của Minh Hải đại đế rất bình thản, như thể đang nói chuyện nhà, nhưng cũng không che giấu được sự tinh tường. Ngô Dục trước đây còn có chút may mắn, không nghĩ rằng sự việc lại bị phát hiện nhanh như vậy. Thực tế, việc này giờ chỉ còn có thể giải quyết bằng cách đối mặt thẳng thắn. Ngô Dục biết đã không thể lẩn tránh, vì vậy hắn thẳng thắn gật đầu nói, đúng, là ta vẽ, ở thái cổ tiên lộ. Minh Hải đại đế nghe vậy, khẽ nâng chén trà lên thưởng thức, ánh mắt dừng lại trên làn hơi nước và nhìn Ngô Dục. Ồ, có dũng khí thừa nhận, ngược lại cũng không tệ. Vậy thì nói cho ta biết, tại sao ngươi lại vẽ cái trận pháp vô liêm sỉ như vậy trên người nữ nhi của ta? Ngô Dục cảm thấy Minh Hải đại đế như một người cha thông thường, không giống Viêm Hoàng cổ đế, người mà Ngô Dục chỉ có thể ngước nhìn. Viêm Hoàng cổ đế là một thần tiên, sự quan tâm của ông đối với đế tử đế nữ là rất bình thản, thậm chí là không quan tâm. Nhưng Minh Hải đại đế lại có cảm giác rất giống một người cha bình thường, vì thế Ngô Dục không thể không đối mặt. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nhận ra trong tình huống này, việc gì cần phải thẳng thắn thì sẽ quan trọng hơn. Một chút do dự cũng không thể tránh khỏi sự sắc bén của Minh Hải đại đế. Hơn nữa, U Linh công chúa, người mà trước đó Ngô Dục đã giết, là những thế lực trẻ tuổi của các tông môn khác, không liên quan đến Minh Hải đại đế. Những người đó đã chết lâu rồi, giờ mọi người đã quên hết. Vì vậy, Minh Hải đại đế cũng không cần phải vì chuyện này mà giúp đỡ ai. Thêm nữa, Diêm phủ thế giới này là thiên hạ của Viêm Hoàng cổ đế. Nếu như cổ đế không muốn Ngô Dục chết, thì ngay cả các thân vương của Đông Vực cũng không thể làm gì được. Vì vậy, hắn đã giản lược kể lại sự việc về tiên đài, cuối cùng nói, trước đây ta chẳng là gì cả, chỉ giết một người mà nhất định phải giết sạch tất cả những người liên quan, nếu không trở về Diêm phủ thế giới, ta chắc chắn sẽ mất mạng. U Linh là người cuối cùng, lúc đó nàng cũng có ý định giết ta, ta không muốn để nàng sống, nhưng vào thời khắc sinh tử nàng đã dùng ngự hồn huyết trận, cầu xin ta, hứa sẽ không để sự việc ở tiên đài bị truyền ra ngoài, ta vốn không muốn giết thêm người vì vậy đành phải làm như vậy. Hắn nói, không có gì giấu giếm. Minh Hải đại đế gật đầu, nói, nguyên lai lần này thái cổ tiên lộ có nhiều người trẻ tuổi thiên tài chết, đều là do ngươi gây ra, ta đã hiểu rõ câu chuyện này. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng, đón nhận sự thật này mới thực sự là phiền phức, biết được chân tướng hắn sẽ làm thế nào. Dù cho là cha mẹ nào, cũng không muốn để nữ nhi của mình sống sót trong uất ức như vậy. Chẳng trách lần này ta thấy nàng, lại phát hiện nàng thay đổi lớn như vậy, đạo cảnh tăng nhanh như gió. Nguyên nhân chính là đây. Ngự hồn huyết trận, quả thật là ma xui quỷ khiến, đã thay đổi nàng, làm nàng bước vào con đường đại đạo. Nhưng Ngô Dục, ta hiểu một chút về ngự hồn huyết trận, chỉ có điều những thay đổi này, liệu có đủ để khiến một người cha từ bỏ việc trừng phạt kẻ đã hại con gái mình không? Minh Hải Đại Đế nói, ánh mắt nhìn Ngô Dục không hề nhẹ nhàng, mà có chút áp lực. Ngô Dục hít sâu một hơi, trả lời, Đại Đế muốn Ngô Dục làm thế nào? Đến hôm nay, ta và U Linh đã là bạn bè. Ta đã hứa với nàng, một khi có biện pháp giải quyết, nhất định sẽ ngay lập tức thả nàng tự do. Minh Hải Đại Đế nghiêng đầu, ánh mắt như có thể xuyên thấu nhìn Ngô Dục. Ngươi muốn làm sao thì cứ làm vậy. Ngô Dục nói, mời Đại Đế chỉ giáo. Hắn biết rõ không thể chỉ đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng cũng không biết Minh Hải Đại Đế sẽ đưa ra yêu cầu gì. Minh Hải Đại Đế mặt có chút nghiêm túc, nói, vậy thì cùng Linh Nhi kết thành đạo lữ, sinh tử gắn bó, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi. Ngô Dục nghe vậy, biết rằng đã rơi vào phiền phức, hắn khẽ cau mày, chỉ có thể nói, đạo lữ cần phải là sự tự nguyện của cả hai bên, ta và U Linh chưa đến bước đó, ta không thể đáp ứng. Minh Hải Đại Đế hỏi, ngươi là cảm thấy con gái ta không xứng với ngươi sao? Ngô Dục vội vàng nói, tuyệt đối không phải như vậy. Minh Hải Đại Đế không nói tiếp nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm Ngô Dục, ánh mắt đầy áp lực, như muốn xuyên thấu vào tâm can Ngô Dục, hắn cảm thấy tinh thần mình bị thử thách, giống như bị ánh mắt đó xuyên thủng. Ta không đùa với ngươi. Tình huống ta đã hiểu rõ, nguồn cơn sự việc, ít nhất đối với ngươi mà nói, ngươi không làm sai, thế nhưng con gái của ta là người bị hại, ta nhất định phải vì nàng nói chuyện, ta chân chính muốn cùng ngươi nói, có hai điểm. Đại Đế mời nói, Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng cảm thấy Minh Hải Đại Đế sẽ không ép buộc bọn họ phải trở thành đạo lữ. Lúc này, Minh Hải Đại Đế nhìn ra ngoài cửa, nơi có U Linh công chúa đang đứng rất lo lắng, ánh mắt của ông trở nên thâm trầm, rồi nói, điểm thứ nhất. Ta cho ngươi thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi nhất định phải tìm ra cách giải trừ ngự hồn huyết trận, nếu không đến lúc ta quay lại tìm ngươi, có thể sẽ không khách khí như hôm nay nữa. 10 năm, Ngô Dục chỉ có thể gật đầu, hắn biết đây là một thỏa thuận không thể đàm phán, nhưng việc giải trừ ngự hồn huyết trận rất khó khăn, 10 năm có lẽ sẽ không đủ, vì vậy, ít nhất Minh Hải Đại Đế đã cho hắn thời gian tìm kiếm giải pháp, điều này đã là rất khách khí. Điểm thứ hai là gì? Ngô Dục hỏi. Minh Hải Đại Đế đáp, điểm thứ hai đơn giản hơn, ta biết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể để U Linh chết, hoặc là ngươi chết rồi, U Linh cũng sẽ chết, nhưng nếu như nàng có một ngày chết mà ngươi còn sống, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường, điều này không thành vấn đề. Ngô Dục gật đầu nói, xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng ác ý, chúng ta hiện tại là bạn rất thân. Ở Bắc Minh Đế Quốc, chính nhờ có U Linh công chúa chăm sóc, ta mới vượt qua được những thời gian khó khăn. Cuối cùng, ta cũng phải nhờ vào Bắc Minh Đế Khuyết mà ngài đã từng sử dụng. Vậy thì tốt, Bắc Minh Đế Khuyết rất tốt, hãy chăm sóc nó cho tốt. Người đi đi, không tiễn. Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc. Ngô Dục không ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc suôn sẻ như vậy. Khi Minh Hải Đại Đế nói không tiễn, Ngô Dục cảm thấy như chút được gánh nặng, cậu cáo từ Minh Hải Đại Đế và ra ngoài. Khi ra tới, U Linh công chúa đang đứng đợi, lo lắng vô cùng. Minh Hải Đại Đế bảo nàng vào. Hai người gặp nhau, Ngô Dục chỉ có thể an ủi nàng rằng mọi chuyện đã ổn. Nhạc Đế Tử và những người khác đã chờ ngoài lâu. Khi Ngô Dục ra ngoài, tất cả đều rất quan tâm. Nhạc Đế Tử hỏi dò, Ngô Dục chỉ đưa ra một lý do hàm hồ để qua chuyện. Sau đó, bọn họ trở lại thành Vạn Quốc, vì chuyện ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, sứ giả các nơi đến thần đô Vạn Quốc ngày càng nhiều. Khi Ngô Dục và mọi người trở về, không ngờ lại gặp Niếp Chính Vương. Do Đế Tử bọn họ đang dần hồi phục vết thương, mọi người tụ tập xung quanh Niếp Chỉnh Vương Đế Sát Thiên, vừa nói chuyện vừa nhìn, rõ ràng là đang trách cứ Ngô Dục và Nhạc Đế Tử. Có lẽ bây giờ đang thảo luận xem làm sao xử lý Nhạc Đế Tử và Ngô Dục. Vì vậy khi Nhạc Đế Tử dẫn theo đoàn người đến, tình hình liền trở nên náo nhiệt, đặc biệt là những người đến từ các nước nhỏ. Họ vốn khó có cơ hội đến thăm thần đồ, vì vậy khi đã có dịp, họ chắc chắn sẽ muốn đi dạo một chút. Dù sao đây chính là thành Vạn Quốc, thủ đô của Viêm Hoàng Cổ Vực, lại là nơi nổi tiếng bậc nhất. Cảnh tượng tại cổng thành càng trở nên tấp nập, nhất là khi có cơ hội xem kịch vui. Niếp Chính Vương có lẽ vừa lúc đi ngang qua, lúc này đế tử và đế nữ vây quanh ông, chắc hẳn cũng không nói chuyện lâu, bởi vì Niếp Chính Vương quay lưng lại với Ngô Dục và những người xung quanh. Ngô Dục không nhìn rõ được sắc mặt của ông, nhưng có thể thấy do đế tử lúc này đang rất đau khổ và phẫn nộ, miệng thì liên tục động đậy. Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, không biết Niếp Chính Vương liệu có xử phạt Ngô Dục hay không. Ngô Dục không hề lo lắng, bởi vì từ lần trước khi diện đế tử đến, mặc dù không rõ vì sao, nhưng Niếp Chính Vương Đế Sát Thiên từ đầu đến cuối đều đứng về phía hắn. Nhạc Đế Tử cũng lên tiếng nói đừng lo lắng, sau đó dẫn Ngô Dục và mọi người đến chào Nhiếp Trình Vương. Các ngươi không coi bề trên ra gì, nên trước mặt mọi người mà lại ra tay bắt nạt chúng ta, là mất mặt Viêm Hoàng, khiến người ngoài chê cười, vậy mà còn dám quay lại. Sơ đế tử có lẽ đã nói xong, lúc này hắn quay lại quát lớn Ngô Dục và mọi người. Nam Sơn Vọng Nguyệt không nhịn được mà cười phá lên, nếu không phải thân phận của hắn kém hơn Ngô Dục, lúc này chắc chắn đã trào phúng do đế tử, một kẻ ác cáo trạng, ngay trước mặt mọi người. Nhiếp Chính Vương mặt mày lạnh lùng, ông liếc qua do đế tử rồi lại nhìn Ngô Dục, hỏi do đế tử, ngươi có phải bị Nhạc đế tử đánh bại trước mặt mọi người không? Do đế tử mặt mũi đỏ bừng, tuy nhiên chuyện này ai cũng đã chứng kiến, không thể chối cãi, đành phải trả lời, Nhạc đế tử quả thật rất có tài, nhưng chiến thắng không có gì vẻ vang. Huống chi, với thân phận của một đế sử, lại làm vậy đối với một đế tử, chẳng khác gì không coi hoàng tộc ra gì. Im miệng, Nhiếp Chính Vương tức giận quát lên, ta thấy người mới chính là không biết xấu hổ, không coi hoàng tộc ra gì, tu đạo 200 năm mà còn bị đánh bại trước mặt mọi người, ngươi còn dám ở đây cáo trạng, ngươi biết xấu hổ không hả? Do đế tử chưa kịp nói xong thì Nhiếp Chính Vương đã hét lên một tiếng, âm thanh như sấm vang, trực tiếp khiến do đế tử bàng hoàng, ngã ngồi xuống đất, mặt đỏ bừng, ánh mắt còn đầy mơ hồ. Đi đi, Nhiếp Chính Vương lại quát, sắc mặt không chút thay đổi. Thấy vậy, các đế tử đế nữ khác vội vã tránh ra, bọn họ nhìn nhau, nhưng không ai muốn nói một lời nào, trong lòng mỗi người đều chứa đầy phẫn nộ và căm ghét, tất cả đều hướng về Nhạc đế tử, nhưng họ không biểu lộ ra ngoài. Hôm nay, chí ít, Nhiếp Chính Vương thể hiện rõ ràng sự thiên vị dành cho Nhạc đế tử. Dù sao, người gây ra chuyện chính là do đế tử, có thể Nhiếp Chính Vương thực sự không biết rõ tình hình, sau khi do đế tử cáo trạng, hắn cũng không hiểu thấu mọi chuyện, chỉ trực tiếp để do đế tử phải lùi bước. Rất tốt, thật sự rất tốt, ta phục, ta thật phục. Do đế tử khó khăn bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ như máu nhìn Ngô Dục, Nhạc đế tử và cả Nhiếp Chính Vương đế sát thiền, người đến, mang do đế tử về phủ Vạn Quốc triều thánh, đừng để hắn lại đi ra ngoài làm mất mặt. Nhiếp Chính Vương ra lệnh một tiếng, và ngay lập tức không ít cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, họ không để do đế tử có cơ hội nói thêm gì, nhanh chóng kiểm soát và mang đi. Do đế tử muốn tiếp tục mất mặt nhưng không còn cơ hội, ta biết các ngươi nghĩ gì, nếu có bản lĩnh thì cứ tranh tài công khai, đừng có mà dùng những mánh khóe hèn hạ. Người khác muốn quật khởi, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Nhiếp Chính Vương liếc mắt nhìn các đế tử đế nữ còn lại, rồi không nói thêm gì, trong im lặng của mọi người, hắn quay người, dẫn theo đội ngũ rời đi. Chờ đến khi Nhiếp Chính Vương thật sự đi xa, mọi người mới dám đối diện nhau, trong ánh mắt của họ bộc lộ rất nhiều suy nghĩ. Thực ra lần này do đế tử thật sự quá kích động, cũng thực sự là muốn tìm chết, nhưng mọi người có thể hiểu, chỉ ít qua lời nói của Nhiếp Chính Vương, có thể thấy, Nhạc đế tử đúng là cái gọi là trời tuyển con trai. Ta cũng nhìn ra rồi, thật đáng thương cho do đế tử, đúng là thành trò cười, ha ha, đương nhiên, nếu như ta là Nhiếp Chính Vương, ta cũng sẽ phình, thưởng tên này. Đầu tiên khiêu khích người khác, lại không thể thắng, còn dám cáo trạng, không có khí khái gì, mà lại có thể trở thành đế tử, thật ra còn không bằng ta đây. Đế tử là trời sinh, không phải ai muốn là được. Mọi người bàn tán sôi nổi, Ngô Dục và Nhạc đế tử đương nhiên là tiêu điểm của sự chú ý. Dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng vì đây là ở cửa thành Vạn Quốc, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp thành Vạn Quốc và Thần Đô. Khi tin này lan ra thành Vạn Quốc, thực ra cũng chính là lan ra khắp Diêm Phủ thế giới. Danh tiếng của Nhạc đế tử và Ngô Dục lúc này nổi như cồn. Nếu việc này trở thành náo động, Ngô Dục không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng rõ ràng, Nhiếp Chính Vương đã sắp xếp như vậy, ông đã rất quyết đoán trong việc đưa vị trí của Diễn đế tử và do đế tử vào một thế khó xử, dường như muốn đẩy Ngô Dục và Nhạc đế tử vào trung tâm của sóng gió. Ngô Dục cùng bọn họ đứng ở đây, có thể cảm nhận được toàn bộ Thần Đô đang ngập tràn sóng gió. Ở phía khác, nhóm đế tử và đế nữ sắc mặt tối sầm, không nói thêm một lời nào nữa, vì trong lòng họ đã hiểu rõ, từ đây trở đi, với sự kiện liên quan đến Diễn đế tử và do đế tử, cũng như đoàn đội của Nhạc đế tử và Ngô Dục, sẽ trở thành những thế lực khác nhau, đối đầu với mấy trăm đế tử, đế nữ kẻ địch. Mấy trăm đế tử đó mỗi người đều là thiên tài xuất chúng, tu luyện đã 400-500 năm trở lên, đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, mạnh hơn hẳn so với Diễn đế tử trước kia. Đoàn đội của họ, cùng với những tu đạo giả, phụ tá và môn đồ dưới trướng, sức mạnh tổng hợp có thể vượt qua nhiều nước nhỏ. Hơn nữa, không chỉ có một đoàn như vậy, họ mới thực sự là trung tâm tranh đoạt quyền lực. Phía sau họ còn có nhiều người ủng hộ, nắm giữ toàn bộ các đại cấu trúc của Viêm Hoàng quốc gia cổ, ví dụ như có mười mấy phủ chủ đứng sau chống đỡ, còn Nhạc đế tử cũng có quan hệ với Khúc Giận, thậm chí còn có người được sự hỗ trợ của Đông Vực Thân Vương hoặc Phù Đồ Thân Vương. Hai vị này là trấn chủ của Đông Vực Thần Châu, và Phù Đồ Thần Châu là hai thế lực mạnh nhất trong tộc cổ đế Viêm Hoàng. Có người còn nói, việc thành tiên cũng trong tầm tay họ. 400-500 năm tu luyện, nhiều đế tử đế nữ đã nắm giữ thực lực chúa tể một phương. Trước đây, nhạc đế tử còn trẻ, họ chẳng mấy để ý đến. Nhưng hiện nay, sự kiện diễn đế tử xảy ra, khiến họ có phần bất ngờ, thêm sự kiện do đế tử nữa. Những đế tử đó sẽ hiểu rõ mối quan hệ với nhạc đế tử không phải tin đồn suông. Có thể họ sẽ liên kết với nhau, không chắc diệt trừ được, nhưng nhất định sẽ đối phó. Chỉ tính sức chiến đấu, mỗi một đế tử tu luyện 400-500 năm đó, trong trận đều có thể dễ dàng hạ gục cả một nhóm người như Ngô Dục bọn họ. Đây là sự chênh lệch thực lực quá lớn do khoảng cách tu luyện 400 năm trở lên gây ra. Ngô Dục trong 400 năm sau chắc chắn sẽ vượt qua họ, nhưng hiện tại vẫn còn cách biệt lớn. Vì thế Ngô Dục một mình cảm thấy làm ầm ĩ chuyện này không hẳn có lợi cho nhạc đế tử. Hắn chỉ biết hắn không rõ Nhiếp Trình Vương có mục đích gì. Ngô Dục đánh bại do đế tử không quan trọng bằng cách Nhiếp Trình Vương xử lý mới là nguyên nhân gây ra sóng gió lớn. Tuy nhiên, cái thượng cổ hồn tháp của Vạn Quốc Triều Thành cũng không rõ đã được thiết lập thế nào. Tạm thời dù muốn cũng vô dụng. Sau khi bàn bạc lâu với nhạc đế tử, Ngô Dục quyết định vẫn nên yên lặng chờ biến chuyển. Sứ giả các nước đến đây không ít và cũng không thiếu mỹ nhân. Vì thế Nam Sơn Vọng Nguyệt rất hưng phấn, lập tức không biết chạy đi đâu. Thực ra tình hình ở Thần Đô lúc này rất hỗn loạn, nhưng vì hắn có chừng mực nên Ngô Dục không lo lắng gì về hắn. Hắn và nhạc đế tử cùng nhóm người đang thực hiện nhiệm vụ dàn xếp các sứ giả Vạn Quốc tại thành Vạn Quốc. Mỗi ngày kết thúc là tổng cộng tiếp đón hơn 30 phê duyệt. Ngô Dục không nhớ rõ hết những ai đã gặp, nhưng lại có ấn tượng sâu sắc với những quốc gia lớn như Ngòi Lửa Quốc, Thanh Huyền Kiếm Tông, Thương Tình Huyền Kính Hải Vực, Mây Đen Nhai và các thế lực yêu ma ở Hải Vực. Điều khiến Ngô Dục ngạc nhiên nhất là các sinh linh từ Diêm Phủ thế giới nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng, và duy nhất không có ai bị Viêm Hoàng cổ đế triệu hồi đến. Có lẽ chỉ có những vùng hoàng vu bên Đông Thắng Thần Châu mới không có người tới. Những người này đa phần là xuất phát từ hơn một tháng trước. Lần Vạn Quốc Triều Thánh này, số lượng người đến vẫn rất lớn, không biết trước đây có phải từng đông như vậy. Khi trời từ sáng đến tối, có thể cảm nhận rõ ràng rằng số lượng người ở Thần Đô ngày càng đông, may là thành Thần Đô rất rộng lớn, bao la, nên không có cảm giác chật chội. Đến khi trời gần sáng, các đế tử và đế nữ mới đến, lúc này Ngô Dục và những người khác mới có thể nghỉ ngơi, tập trung chờ đợi lễ triều thánh của Vạn Quốc. Hôm nay công việc như vậy, ai nếu có chút mệt mỏi thì cũng đã cảm thấy thấm mệt. Bây giờ thành Vạn Quốc có thể nói là rất tấp nập. Thực ra ngay cả những người trẻ tuổi đến từ các đế quốc tu đạo lớn như Bắc Minh, sau khi tới Thần Đô đã ở lại đây khá lâu, cũng không ở trong thành Vạn Quốc mà ra ngoài dạo chơi, mở mang kiến thức về sự huy hoàng của Thần Đô. Ngô Dục cảm thấy hơi phiền toái, may mà cũng sắp kết thúc. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy trên cổ có chút nóng rực, đó là vị trí của Hỏa Phượng Hoàng Đồ Án, khiến hắn giật mình, cảm giác như có một thứ gì đó đang lại gần mình. Khi hắn nhìn ra ngoài thành Vạn Quốc, thấy một đám người đông đảo vây quanh nhau, rõ ràng là đang tụ tập xem gì đó. Hắn mơ hồ nghe được một vài tiếng, trong đó có Hoàng Tôn, đến rồi. Điều này làm cho Ngô Dục cảm thấy trong lòng lạnh toát, không ngờ nàng thật sự dám đến Thần Đô. Điều này cho thấy nàng cũng e ngại Viêm Hoàng cổ đế, mới vừa thành lập Nam Dận đế quốc mà đã vội vã đến đây cống phẩm. Ngô Dục vội vàng phát một thông điệp bùa chú cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, bảo hắn đừng trở lại, vì chiếc huyễn ma đồng trên mắt hắn dù có thể biến hóa mất đi, nhưng dù sao nó vẫn là một vật thực tế tồn tại. Vì vậy Nam Sơn Vọng Nguyệt tốt nhất là không nên trực tiếp gặp Hoàng Tôn. Ngay khi tin tức về bùa chú mới vừa được truyền đi, Ngô Dục liền nhìn thấy ở phía bên kia, Nhiếp Chính Vương tự mình dẫn theo Hoàng Tôn cùng đội ngũ từ Nam Dận đế quốc, vừa đàm tiếu vừa hướng về thành Vạn Quốc mà đến. Việc yêu châu ở Nam Dận xảy ra quả thật là một sự kiện lớn. Trước đó, ở Vạn Quốc Triều Thánh, Hoàng Tôn chính là nhân vật được toàn bộ Diêm Phủ thế giới bàn tán xôn xao nhất. Hiện tại Ngô Dục rất quen thuộc với những nhân vật đứng đầu của Nam Dận đế quốc, bao gồm 6 vị yêu chủ, 7 viên vương cùng các yêu vương khác. Trong triều thánh của Vạn Quốc, không ai dám đụng chạm đến các thế lực khác hay các tu đạo đế quốc. Dù cho quốc giới của Nam Dận đế quốc chưa được bố trí kỹ càng, nếu họ dốc toàn bộ lực lượng thì cũng không thành vấn đề. Chỉ có một điều, nếu cổ đế nổi giận, đó mới là đại sự cần phải hết sức cẩn trọng. Khi Hoàng Tôn đến, điều Ngô Dục quan tâm nhất chính là Hoàng Hy công chúa, hay nói chính xác là Nam Cung Vi có đến hay không, hình xăm Hỏa Phượng Hoàng trên cổ nàng vì sao lại tỏa ra nhiệt khí như vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm thấy có thể đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi hắn đứng trong đám đông, nhìn thấy Nam Cung Vi đang đứng bên cạnh Hoàng Tôn theo ông mà đến, thì tất cả những nghi hoặc của hắn bỗng chốc tan biến. Nàng khí chất cao quý, thánh khiết, có sự rung động mạnh mẽ, cả đám người xung quanh đều không thể rời mắt khỏi nàng. Người ta đồn rằng nàng chính là Phượng Hoàng thiếu nữ sống mãi, mang trong mình sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí nàng còn được mọi người quan tâm hơn cả Hoàng Tôn, vì Hoàng Tôn luôn che mặt, quá mức uy nghiêm, khiến đa số người không dám nhìn thẳng vào. Ngô Dục cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc cái đồ án hỏa phượng hoàng này là gì? Tại sao khi tôi nhìn thấy nó ở tầng 5 bậc thang của Thiên Yêu Đế Phủ nó lại xuất hiện, nhưng khi đó Nam Cung Vi là giả, còn bây giờ nàng lại ở đây, gần gũi đến mức khiến tôi có cảm giác tỏa nhiệt. Hắn đã thông qua Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác xác nhận rằng tầng thứ 5 bậc thang thực sự là một sự giả tạo, và khi đó Nam Cung Vi hoàn toàn không phải là người này. Thái độ lạnh lùng của nàng hiện tại không hề giống với những biểu hiện trước kia, vì vậy hắn rất chắc chắn rằng điều mình nhìn thấy lúc trước chỉ là ảo giác. Hơn nữa, hiện tại Ngô Dục cũng chỉ có thể cho rằng Hỏa Phượng Hoàng đồ án và Hoàng Tôn có mối liên hệ nào đó. Về việc giải quyết vấn đề này, hắn đã nghĩ ra không ít biện pháp, nhưng tất cả đều không thể loại bỏ được cảm giác kỳ lạ này. Trong khi Ngô Dục còn đang suy nghĩ, Nhiếp Trình Vương đã dẫn đầu đoàn quân Nam Dận Đế Quốc tiến vào thành Vạn Quốc. Các đế tử, đế nữ đứng cạnh nhường đường, Nhiếp Chính Vương tự mình dẫn bọn họ đi vào. Vị kia chính là Hoàng Tôn à? Một mình nàng đã đánh bại Ma Hải Bát Chủ, thực sự rất lợi hại, trước đây còn đánh bại qua 6 yêu chủ. Thực lực như vậy, ngoại trừ cổ đế, ở toàn bộ Diêm Phù thế giới, nàng chắc chắn thuộc top 5 người mạnh nhất. Hoàng Tôn thực sự quá lợi hại, Nam Dận Yêu Châu sẽ vì nàng mà quật khởi. Thực sự rất áo ước Nam Dận Yêu Châu, bây giờ toàn bộ Nam Dận Đế Quốc đã rất mạnh rồi. So với Thiên Yêu Đế Quốc hay Bách Vạn Yêu Sơn, không hề kém cạnh chút nào. Đó là đương nhiên. Hơn nữa hai thế lực lớn này, người đứng đầu cũng không thể nào so sánh với Hoàng Tôn. Sống mãi Phượng Hoàng, có người nói Hoàng Hy Công Chúa cũng là sống mãi Phượng Hoàng, phí lời. Đương nhiên là Hoàng Tôn con gái ruột rồi. Hoàng Hy Công Chúa thực sự rất đẹp, cả đời này có thể nhìn thấy mỹ nhân như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy như thể chết cũng không tiếc. Khí chất cao quý của nàng thật sự khiến người khác phải say mê. Đừng có mà tranh cãi nữa, sẽ chỉ chuốc lấy họa sát thân thôi. Nhìn xung quanh đi, mọi người đều đã xem ngây người rồi đấy. Nam Cung Vi lúc này đã hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của mọi người. Danh tiếng của Ngô Dục và nhóm hắn vừa nãy cũng đã bị lu mờ. Tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào nàng. Nàng kiêu ngạo và lạnh lùng, hơi cúi đầu theo Hoàng Tôn, biểu cảm không hề thay đổi, tựa như không nhìn thấy Ngô Dục đứng bên cạnh, không có một chút phản ứng nào. Giờ đây nàng là Hoàng Hy Công Chúa, vị trí cao ngút. Ngô Dục nghĩ kỹ một chút và cảm thấy cũng không có gì tiếc nuối. Dù sao, hiện tại nhìn vào, nàng sống rất tốt. Tuy nhiên, vào lúc này Hoàng Tôn bỗng nhiên dừng lại. Nhiếp Chính Vương bắt đầu giới thiệu những người xung quanh nàng, mấy vị đế tử và đế nữ. Tuy nhiên, chỉ là giới thiệu qua loa, không cẩn thận giới thiệu chi tiết từng người. Ánh mắt của Hoàng Tôn lướt qua nhạc đế tử rồi dừng lại trên người Ngô Dục. Những người xung quanh như Bát Thần Côn Ngô, Hắc Kim Kiền Chúa, Thiên Nhãn Yêu Thụ cũng đều nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Hoàng Tôn nhìn Ngô Dục một hồi rồi mỉm cười quay sang Nhiếp Chính Vương nói, vị này là đế tử gì đó, ta đã gặp hắn ở Nam Dận Đế Quốc. Nhiếp Chính Vương thấy buồn cười liền đáp, vị này không phải đế tử nhưng là đế sử. Đế sử là gì? Hoàng Tôn có vẻ chưa từng nghe nói đến. Nhiếp Chính Vương đành giải thích thêm một chút. Hoàng Tôn gật đầu nói, à thì ra là vậy, là phụ tá cho đế tử đúng không? Nhưng mà ta thấy nhạc đế sử này nhìn có vẻ mạnh hơn hẳn các đế tử đế nữ khác. Trong những người ta thấy chỉ có hắn mới giống như con trai của cổ đế. Câu nói này thật sự khiến mọi người xung quanh phải sửng sốt, không biết phải phản ứng thế nào. Nhiếp Chính Vương vội vàng phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười, nói, Hoàng Tôn thật biết nói đùa, nhưng Ngô Dục đúng là rất tài giỏi, cổ đế rất coi trọng hắn. Chúng ta cũng mong rằng hắn sẽ giúp đỡ nhạc đế tử trong tương lai. Sau đó, Nhiếp Chính Vương vội vàng mời Hoàng Tôn tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị đưa nàng và nhóm yêu ma tới phủ đệ đã chuẩn bị sẵn. Hoàng Tôn không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và dẫn theo đám yêu ma đi sâu vào thành Vạn Quốc. Trước khi rời đi, rất nhiều người không dám lên tiếng. Ngô Dục có chút lúng túng. Hôm nay không phải lần đầu tiên hắn bị người ta nói như vậy. Dù biết đó chỉ là lời nói dối, nhưng điều này cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Lần trước, Hoàng Tôn cũng vì liên quan đến hắn và cổ đế mà đối xử đặc biệt với hắn. Hôm nay nàng lại nói thế này, chỉ có thể hiểu là trên người hắn vẫn còn dấu vết của cổ đế rất rõ ràng. Nhưng tại sao hắn lại không nhận ra điều đó? Và Minh Lang cũng chẳng hề biết gì về chuyện này. Đây mới là điều khiến hắn thực sự cau mày, vì hắn hoàn toàn không muốn dính dáng quá nhiều với cổ đế. Tuy nhiên, những người khác lại không nghĩ như vậy. Ngô Dục không chú ý, nhưng mấy vị đế tử khác đều nở nụ cười, hiển nhiên là đang cười nhạo nhạc đế tử. Nhạc đế tử đứng trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục không biết hắn đang làm mặt gì, nhưng Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn đều quay lại nhìn Ngô Dục với ánh mắt kỳ lạ. Lúc này, các đế tử đế nữ khác cũng vừa đến. Bọn họ cũng sắp rời đi, nhạc đế tử mới gọi một tiếng, mọi người vội vã trở về nhạc đế phủ. Ngô Dục lúc này mới nhớ ra, có có lẽ nên quan tâm một chút đến tâm trạng của Nhạc Đế Tử. Vì vậy hắn nói, thực ra ta cũng không hiểu mục đích của Hoàng Tôn khi nói như vậy. Nhạc Đế Tử đáp, thực ra cũng không có gì, nhưng ta đoán là những huynh đệ tỉ muội của ta có thể sẽ lợi dụng điểm này để ly gián chúng ta. Tuy nhiên, đó chỉ là thủ đoạn cấp thấp. Nếu sau này có cơ hội cạnh tranh, chúng ta sẽ không đấu theo kiểu này. Điều ta lo lắng hiện giờ là Nhiếp Chính Vương quá đẩy ta lên đỉnh sóng danh tiếng, còn Thượng Cổ Hồn Tháp không biết sẽ có quy tắc gì. Vì vậy e rằng sắp tới ta sẽ phải đối mặt với nhiều sự tấn công. Ngô Dục đáp, vậy thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Hắn gật đầu, quan hệ giữa hắn và Nhạc Đế Tử có chút phức tạp. Ngô Dục không thể xem nhau như huynh đệ thực sự, điều này không thể cưỡng cầu. Nhưng với thân phận hiện tại, nếu có thể giúp đỡ Nhạc Đế Tử, Ngô Dục sẽ hỗ trợ. Dù sao thì Viêm Hoàng Cổ Đế cũng đang kiểm soát mọi chuyện. Nếu tâm trạng của Nhạc Đế Tử không vấn đề gì, Ngô Dục cũng không muốn làm phiền, liền quay lại Đế Sử Điện. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã trở về nói, dọa chết ta rồi, cái mụ phù thủy này sao lại đến đây, quả thật bám dai như đỉa. Nếu nàng phát hiện ta có Huyễn Ma Đồng thì xong đời, người tốt nhất là đừng gặp mặt nàng trực tiếp và ít sử dụng Huyễn Ma Đồng trong những ngày gần đây. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn 5 ngày nữa là Vạn Quốc Triều Thành sẽ diễn ra. Mấy ngày nay Nam Sơn Vọng Nguyệt không thể chịu được, muốn ra ngoài tham gia sự kiện và sau đó quay lại nói với Ngô Dục. Hiện tại Thần Đồ thật sự rất náo nhiệt, trong mấy ngày này các thế lực lớn đều đã đến, ví dụ như Kim Diệu Trung Ương Đế Quốc, Thanh Phong Tiền Quốc, Bạo Lôi Đầm, Phi, người ta nói lần này ít nhất một nửa hoàng đế của các đế quốc tu đạo cấp bậc cao đều đã tới, những người khác còn đang trên đường tới, nhiều người gia nhập vào giữa chừng. Rõ ràng lần này Vạn Quốc Triều Thánh không giống như mọi lần trước. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, Ngô Dục nhớ lại, Minh Hải Đại Đế sau này cũng gia nhập vào đoàn người, hơn nữa chính Hoàng Tôn cũng tự mình đến, trước kia chỉ phái ra một cao thủ đến thay, nhưng lần này khác hẳn, cả sáu vị yêu chủ cũng không tự mình đến. Dù sao, đây là việc cống phẩm, không thể qua loa được. Vào ngày trước khi Vạn Quốc Triều Thánh diễn ra, Nhạc Đế Tử đã thông báo, theo chỉ lệnh của Viêm Hoàng Cổ Đế, các đại thế lực đã đến đầy đủ, tất cả đã có mặt tại Thần Đô trước một ngày. Hiện tại Thần Đô náo nhiệt chưa từng có, người qua lại tấp nập, Thành Vạn Quốc giờ đây gần như chật kín, mặc kệ là ban ngày hay đêm tối, nơi nào cũng có người. Các cửa hàng chất đầy hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc sắc của Viêm Hoàng quốc gia. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những chủ cửa hàng đều kiếm được tiền cười không khép miệng. Tuy nhiên, Ngô Dục trong lòng vẫn có chút lo lắng, hắn hỏi, trong vùng biển tiên thú, thần long nhất tộc, có ai đến đây không? Nhạc Đế Tử lắc đầu đáp, theo những gì ta biết, những người được chiếu lệnh đều không gặp phải vấn đề gì trên đường đi. Vì thế các thế lực lớn nhỏ trong Diêm Phủ thế giới gần như đã đến đầy đủ. Nhưng hiện tại, chỉ còn thần long nhất tộc là chưa có mặt. Thần long nhất tộc một thời kỳ rất cường thịnh, thậm chí có thể vượt qua Viêm Hoàng tộc. Lúc đó họ coi chúng ta chẳng ra gì. Lần trước còn có người đến, nhưng lần này lại không tới. Chắc chắn sau khi mọi việc kết thúc, cha ta sẽ đích thân trừng phạt họ. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy hơi đau đầu. Dù hắn không kỳ vọng thần long nhất tộc đến, nhưng hắn cũng không muốn họ gặp rắc rối. Tuy tình huống hiện tại như vậy, nhưng may mắn là còn có thời gian. Ngô Dục cố gắng bình tĩnh, chờ đợi, biết đâu vào ngày mai, họ lại đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, điều hắn hy vọng không thành sự thật. Ngày thứ hai, khi trời sáng, tất cả đế tử cùng tùy tùng đều phải đến Gió Hỏa Thiên Vân Thai để nghênh tiếp Vạn Quốc sứ giả. Ngô Dục cũng có mặt trong đoàn, nhưng hôm nay đã là ngày Vạn Quốc Triều Thánh, mà thần long nhất tộc vẫn chưa có người đến. Tin tức này đã được truyền đi và hầu hết các sứ giả Vạn Quốc đều biết. Dù bình thường rất ít khi nhìn thấy tiên thú này, nhưng đến hôm nay, họ vẫn chưa đến, có vẻ như không còn gì để nói nữa. Tuy vậy, những người khác cũng không quan tâm đến việc này quá nhiều. Hôm nay, họ vẫn phải trình ra những bảo vật có trọng lượng để dâng lên cổ đế. Nói thật, họ cảm thấy vô cùng đau lòng và không muốn làm vậy. Mỗi 10 năm một lần, đều phải làm như thế. Nhưng trong lòng họ có thêm nỗi oán hận vì đối mặt với Viêm Hoàng cổ đế, họ cũng không thể làm gì khác. Dù sao, đây là chi phí bảo hộ. Phong Hỏa Vân Thiên Đài, nằm ngay dưới Thượng Cổ Hồn Tháp, rộng lớn vô cùng, có thể chứa đến hơn triệu người, điều này không phải là vấn đề. Đây cũng là nơi diễn ra Vạn Quốc Triều Thánh mỗi lần, vì thế nơi này còn được gọi là Triều Thánh Đài. Ngô Dục cùng với những người thuộc Viêm Hoàng Hoàng tộc, Hoàng thân quốc thích, các lộ tướng quân, phủ chủ và các đại vương công, đại thần, gộp lại có cả mấy ngàn người ngựa, thậm chí hơn vạn người. Họ từ sáng sớm đã đến đây, chuẩn bị đón tiếp các sứ giả Vạn Quốc tại Phong Hỏa Vân Thiên Đài. Phong Hỏa Vân Thiên Đài có hình tròn, Viêm Hoàng tộc đứng ở khu vực không quá lớn. Ở vị trí trung tâm của Phong Hỏa Vân Thiên Đài, trên không trung có một nền tảng bạch ngọc nổi, có đường kính lên tới mấy trăm trượng. Ngô Dục nhận thấy rằng rất nhiều người đến sau đều nhìn chằm chằm về phía đó, không ai nói gì. Ngô Dục hiểu ngay, Vào lúc giữa trưa, Viêm Hoàng cổ đế sẽ xuất hiện ở đó. Ở phía đối diện của Viêm Hoàng tộc, một khu vực rộng lớn, vạn quốc sứ giả sẽ lần lượt xuất hiện. Hôm nay chính là ngày mà Viêm Hoàng cổ đế đặc biệt nghiêm túc, giống như một lễ hội lớn diễn ra 10 năm một lần. Toàn bộ thần đô đều im lặng, ai ai cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cổ đế, mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng đối với rất nhiều người, đó là một điều tuyệt vời, giống như được thấy thần tiên. Đây cũng là cơ hội duy nhất cho những người chưa từng gặp trực tiếp cổ đế, hay những đế tử, đế nữ, cảm nhận được sự hiện diện của cha hoàng. Dân chúng thần đô, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đều thức dậy từ sớm, đi ra ngoài sắp xếp trên các con phố lớn, họ đều nghiêm trang và trang trọng. Đến khi giữa trưa chưa tới, đã có không ít người bắt đầu hướng về thượng cổ hồn tháp và phong hỏa vân thiên đài để cúng bái. Trong số đó, phần lớn là những ông lão, khác với những ngày trước. Khi thần đô nhộn nhịp, hôm nay thần đô đặc biệt tĩnh lặng. Thực ra không chỉ riêng thần đô, mà cả các thành vệ tinh xung quanh cũng đều yên tĩnh. Rất nhiều dân chúng đều ra khỏi nhà, thành kính chờ đợi. Thậm chí, toàn bộ diêm phù thế giới giờ khắc này cũng chìm vào trong sự im lặng. Đây chính là sức mạnh và sự uy nghiêm của Viêm Hoàng cổ đế. Ngô Dục nghĩ lại, điều duy nhất từng khiến toàn xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy chính là Hạo Thiên Thượng Tiên của Đông Nhạc Ngô Quốc. Khi đó, dân chúng Đông Ngô đều coi Hạo Thiên Thượng Tiên như một thần tiên thực thụ. Sau khi mặt trời lên, đội ngũ các sứ giả vạn quốc đã đến, bắt đầu tiến về phía Phong Hỏa Vân Thiên Đài. Đương nhiên, những đoàn đến sớm luôn là các quốc gia nhỏ, các môn phái nhỏ, những thế lực lớn dĩ nhiên sẽ đến sau cùng. Hoan nghênh Hỏa Nhung Quốc bằng hữu, hoan nghênh Hỏa Nhung Quốc vương. Tại Phong Hỏa Vân Thiên Đài, qua lại đường triều, Chính Lang Tư, Giam Thanh Ngọc tự mình đứng ra tiếp đón và giới thiệu. Chức vị, Chính Lang Tư, nay thường đảm nhiệm việc giao lưu giữa các thế lực quốc gia lớn trong Diêm Phủ thế giới. Lần trước, Ngô Dục đã đón tiếp đoàn người của Hỏa Nhung Quốc dưới sự dẫn dắt của quốc vương Hỏa Nhung. Họ là những người đầu tiên bước vào Phong Hỏa Thiên Vân Đài. Hỏa Nhung Quốc là một đất nước nhỏ chưa đầy ngàn năm tuổi, nằm ở vùng bắc bộ của Viêm Hoàng Quốc, nơi có địa hình vô cùng khắc nghiệt. Nếu không phải nhờ sự tồn tại của Viêm Hoàng cổ đế, có lẽ quốc gia này đã bị các đại quốc khác chiếm đoạt từ lâu. Pháp trận bảo vệ quốc giới của họ không đủ mạnh, trước mặt cường giả các đại quốc có thể dễ dàng bị đánh bại. Khi đoàn người Hỏa Nhung Quốc đến, họ ngượng ngùng cười và chào hỏi Nhiếp Chính Vương cùng các quan viên khác, rồi đứng ở khu vực phía bên kia. Đó là khu vực được Viêm Hoàng Quốc dành riêng cho các khách quý. Mỗi thiên lực đều có một vị trí riêng. Trong mắt người Hỏa Nhung Quốc, các thành viên Viêm Hoàng tộc đều rất đông đảo, đế tử đế nữ chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó. Mỗi người đều có khí chất vượt trội, thực lực và thiên tư đều xuất sắc. Đội hình này chính là sự thể hiện sức mạnh của Viêm Hoàng tộc, giúp họ trấn áp tất cả thế lực khác trong vạn quốc. Vì vậy, mặc dù chỉ có mình Hỏa Nhung Quốc và Viêm Hoàng tộc có cường giả tương đương, nhưng áp lực đối với Hỏa Nhung Quốc vẫn rất lớn. May mắn thay, các đoàn người khác cũng bắt đầu đến. Hoan nghênh Tuyết Trung Cảnh, hoan nghênh Võ Yên Quốc, hoan nghênh Chỉ Giáng Hải Vực Yêu tộc bằng hữu. Sau đó, số lượng người càng lúc càng đông, dù họ là tu đạo giả, quỷ tu, yêu ma hay hải vực yêu ma, hôm nay tất cả đều không có cửu oán, không có khoảng cách, mọi người đều hòa thuận, thậm chí còn miễn cưỡng cười với nhau. Khi số người tăng lên, họ bắt đầu hình thành một sự đối lập rõ rệt với Viêm Hoàng tộc. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng đã có chút kinh nghiệm và lần này thực sự thấy được phần lớn các cường giả cấp cao của thần đô, đặc biệt là các đệ đệ muội muội của cổ đế, mỗi người đều rất mạnh mẽ, ít nhất đều ở cấp bậc như Khúc Giận, ngoài ra còn có rất nhiều vương công đại thần, qua lại cao cấp từ các phương, số lượng cường giả thực sự rất lớn, cho đến khi các cường giả từ Bạo Lôi Đầm, Thiên Yêu Đế Quốc, Tuyết Thần Cảnh Vực, Vân Trung Phi Tiên Quốc, Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc, Phạm Hoa Tiên Cảnh, Ma Thiên Hoàng Triều, Xuất Vân Quốc, Hoàng Tuyền Chín Cảnh, Tử Linh Hải Vực, Vĩnh Sinh Hải Vực và nhiều thế lực khác xuất hiện. Đội ngũ cường giả của vạn quốc mới vượt qua được Viêm Hoàng tộc, áp chế khí thế của họ xuống. Ngô Dục quả thật nhận thấy, đây chính là sự đối kháng trực diện giữa khí thế của vạn quốc và Viêm Hoàng tộc. Mặc dù bọn họ đến đây để đưa cống phẩm, nhưng trong lòng họ, dù khung cảnh này có vẻ hòa hợp, chắc chắn cũng không thiếu sự bất mãn. Hiện tại, những người này vô hình chung đang thể hiện sự bất mãn của mình. Họ muốn làm sao để Viêm Hoàng tộc chịu áp lực từ họ, để bị đè nén dưới sức mạnh của các thế lực khác. Mỗi lần như vậy, Viêm Hoàng tộc đều phải chịu đựng sức ép đến từ gần như toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Hơn nữa, số lượng các thế lực đối địch còn đang tăng lên. Đặc biệt là lần này, rất nhiều thế lực mạnh mẽ như Minh Hải Đại Đế, Tử Linh Yêu Chủ, Bạo Lôi Tôn Chủ, Tinh Không Kiếm Đế, Phạm Hoa Tiên Tử đều đã có mặt. Mỗi người đều muốn vượt qua Nhiếp Chính Vương và những người của Viêm Hoàng tộc. Đoàn sứ giả vạn quốc hiện tại đã đông gấp 10 lần so với Viêm Hoàng tộc, thậm chí có thể là mấy chục lần. Ngô Dục hôm nay mới nhận ra, Diêm Phù thế giới quả thực có rất nhiều cường giả, hắn cảm thấy choáng ngợp. Trước đây hắn từng nghĩ Viêm Hoàng tộc rất mạnh, nhưng so với những thế lực này, Viêm Hoàng tộc đã hoàn toàn bị áp chế. Đối phương rõ ràng có ý muốn khiến Viêm Hoàng tộc không thể ngẩng đầu lên được. Lúc này, các thế lực kia đang đồng tâm hiệp lực. Ngô Dục cảm nhận rõ áp lực to lớn, như thể sứ giả vạn quốc đang áp đảo họ bằng khí thế mạnh mẽ. Ngay cả giọng nói của Giang Thanh Ngọc cũng trở nên hơi run rẩy. Trong sự yên tĩnh này, có thể cảm nhận như cơn bão đêm trước. Tuy vậy, Viêm Hoàng tộc không hề bị dọa sợ, họ có ưu thế về tâm lý. Một mặt, họ đang ở trong thần đô, nơi có vô số bách tính, chính là sức mạnh của họ. Mặt khác, họ là Viêm Hoàng tộc, là tộc mạnh nhất, mang cho mình kiêu ngạo của bậc nhất. Hơn nữa, họ còn có Viêm Hoàng cổ đế, người mà trong lòng ai cũng hiểu rõ. Hôm nay, tất cả những người này đều đến để bái thánh. Chính những yếu tố tâm lý này giúp Viêm Hoàng tộc đứng vững dưới sức ép. Dù chịu đựng áp lực, họ vẫn duy trì được tâm thế kiên cường, đặc biệt là khi Nhiếp Chính Vương và rất nhiều người khác đang chờ đợi ở đây. Dù cho đối phương còn tiếp tục gia tăng nhân số, Viêm Hoàng tộc vẫn kiên định đứng vững. Ngô Dục và Nhạc Đế Tử đứng ở một góc của Viêm Hoàng tộc, nhìn xuyên qua đám đông thấy các cường giả và thiên tài từ khắp Diêm phủ thế giới. Dù bản thân Ngô Dục đã là một thiên tài bậc cao, nhưng giờ đây hắn vẫn cảm thấy như được mở mang tầm mắt. Diêm phủ thế giới quả là huyền bí, có rất nhiều chủng tộc, ngay cả nhân tộc, Viêm Hoàng tộc và Bắc Minh tộc trong một số khía cạnh cũng có sự khác biệt, chẳng hạn như tộc Lôi Uyên ở Bạo Lôi Đầm. Họ có làn da màu đen tím, cơ thể cao lớn, tựa như lôi đình luôn vườn quanh, đôi mắt của họ phát sáng như điện quang, và không gian quanh họ cũng như bị sấm sét chi phối. Những người này sinh ra trong lôi đình, từ nhỏ đã biết cách khống chế sấm sét, do đó họ dễ dàng vượt qua thiên tài, thiên lôi, mà điều này lại không phải là điều quá khó đối với họ. Còn có những yêu ma hải vực, ví dụ như Ngô Dục trước đây đã từng trải qua Tử Linh hải vực, nơi đó đầy tử khí, làn da của họ xám xịt, âm u, đầy chết chóc, khiến cho những người khác không dám lại gần. Giống như tộc Bắc Minh, một thế lực mạnh mẽ khác trong Diêm phủ thế giới, hiện nay có hơn 20 thế lực tụ tập tại đây. Những người này đều có ánh mắt sắc bén, có khao khát chiến đấu và đều đang áp chế Viêm Hoàng tộc. Tình huống này Nhạc Đế Tử đã sớm thông báo, Ngô Dục cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy hắn không cảm thấy quá bất ngờ. Hoàng Tôn mang theo người của Nam Dận Đế Quốc gần như là đoàn cuối cùng đến. Nam Dận Đế Quốc cũng đã cử không ít người tới. Khi Hoàng Tôn xuất hiện tại Phong Hỏa Vân Thiên Đài, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều tò mò về Hoàng Tôn, nghe đồn rằng Hoàng Tôn cũng đến đây, thì có lẽ toàn bộ Diêm phủ thế giới đều đang chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật huyền thoại như vậy. Dĩ nhiên, ngoại trừ những Ma Hải Bát Chủ và Bạo Phong Ma Hoàng, những người này cũng đã đến. Khi Hoàng Tôn và người của Nam Dận Đế Quốc xuất hiện, sắc mặt bọn họ khó chịu, cúi đầu, cố gắng không tham gia vào các hoạt động, bởi vì mọi người khi thấy Hoàng Tôn, chắc chắn sẽ nhìn họ một chút, dù sao họ cũng là những người có danh vọng thấp hơn Hoàng Tôn. Vấn đề là, dù Diêm phù thế giới rộng lớn như vậy và Hoàng Tôn mạnh mẽ như vậy, nhưng từ trước đến nay Hoàng Tôn chưa từng xuất hiện công khai, điều này đối với bọn họ thực sự rất kỳ lạ. Nam Cung Vi cũng có mặt ở đây, hiện nay nàng là người được chú ý nhất, còn Ngô Dục trong đội ngũ Viêm Hoàng tộc thì khó có thể nhìn thấy nàng. Con mụ phù thủy này đến rồi, tôi trước tiên trốn đi đây. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn thấy nàng, lập tức triển khai thiên vực vô tung, ẩn mình. Tuy nhiên, thật ra cũng không có vấn đề gì, vì ở đây, người đông, đặc biệt là cường giả quá nhiều, Hoàng Tôn cũng không chú ý đến hắn. Nam Cung Vi, nay là Hoàng Hy công chúa, lần thứ hai trở thành trung tâm của sự chú ý. Nàng cao quý, kiêu ngạo không dính chút bụi trần, như một tiên tử khiến phàm nhân không thể khinh thường. Hoàng Hy công chúa, hôm nay thật sự làm chói sáng cả thiên hạ. Thật ra, ngay cả đế nữ của Viêm Hoàng tộc, tôi cũng chưa thấy ai có thể so sánh với nàng. Đúng vậy, còn nói gì nữa. Thực tế, điều này có liên quan đến huyết mạch Phượng Hoàng mà nàng mang trong người. Dù sau đó cũng là một loài tiên thú, tiên thú đã từ xưa rất đặc biệt. Tôi đoán Hoàng Hy công chúa trong tương lai sẽ là người của thiên đình. Nếu vậy chúng ta phàm nhân càng không thể nghĩ quá nhiều. Con cái của trời, tự nhiên là khiến người khác phải ngước nhìn. Nhìn thấy Nam Cung Vi lúc này nhận được sự tôn sùng như vậy, Ngô Dục trong lòng cảm thấy thật phức tạp. Trước kia, chính hắn đã tự tạo ra cơ hội để bỏ nàng đi. Không ngờ rằng ở Đông Thắng Thần Châu, một nơi nhỏ bé như thế, nàng lại có thể xoay chuyển số phận. Dù sao, nàng là con gái của kiếm tiên Thục Sơn Tiên Môn, từ nhỏ đã là tâm điểm chú ý. Hôm nay được hưởng sự ủng hộ này, chắc nàng cũng không cảm thấy lạ lẫm. May mà nàng quên đi chuyện cũ, nếu không có lẽ sẽ phải quay lại Đông Thắng Thần Châu, gây nên bao chuyện hỗn loạn. Nếu nàng thật sự có thể quay lại từ đầu, Ngô Dục suy nghĩ một chút, thì cũng chỉ có thể chúc phúc cho nàng. Cứ như hiện tại, trong mắt mọi người ở toàn bộ Diêm phủ thế giới, nàng như một tiên nữ hạ phàm, phong thái ấy, chẳng phải người bình thường có thể trải qua. Tuy vậy, hôm nay, nhân vật chính vẫn là Viêm Hoàng cổ đế. Hoàng tôn không muốn để cho nàng quá nổi bật, vì vậy khi đoàn người nam dẫn đế quốc tới gần, nàng đã biến mất vào trong đám đông. Lúc này mọi người cũng không dám tiếp tục chú ý về phía đó nữa. Chưa đầy nửa canh giờ, các sứ giả vạn quốc đã đến đông đủ. Lúc này toàn bộ Phong Hòa Thiên Vân Đài mới thật sự náo nhiệt. Nơi đây quy tụ những nhân vật cường đại nhất của Diêm Phủ thế giới. Muốn tạo nên một buổi tụ hội như vậy, ngoài cổ đế, không ai có thể làm được. Ngô Dục, dù có kinh nghiệm bao nhiêu, nhưng trong không khí này, hắn cảm thấy mình thật không nổi bật. Giờ này đã gần giữa trưa, chỉ còn một canh giờ nữa là bắt đầu. Ngô Dục nhận thấy mọi người đều có chút kích động, thậm chí có phần sốt sắng, đặc biệt là các đế tử, đế nữ. Cổ đế trong lòng bọn họ là thần thánh, chỉ có ở vạn quốc triều thánh họ mới có thể cảm nhận được sự hiện diện này. Sự khát khao và kích động ấy, Ngô Dục cũng có thể lý giải. Nhạc đế tử có lẽ cũng cảm thấy như vậy, không ngừng xoa tay. Trước kia các sứ giả của vạn quốc thường dồn sự chú ý vào Viêm Hoàng tộc, khiến họ phải chịu áp lực rất lớn, nhiều người cảm thấy khó mà ngẩng đầu lên. Nhưng bây giờ, khi cổ đế sắp giáng lâm, họ liền thu lại tầm tư. Nói thật, sau khi nghe nhiều lời đồn đại về việc cổ đế sẽ giáng lâm lần thứ hai, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Toàn bộ Diêm Phủ thế giới có lẽ đang cùng một nhịp đập chờ đợi sự xuất hiện của vị thần tiên này. Ngô Dục cảm thấy mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng, âm lãnh, không khí này giống như chưa từng có. Mọi người như đang căng thẳng đến mức không thể thở nổi, mà thời gian chỉ còn lại một canh giờ nữa. Mới vừa rồi, thực ra là rất hiếm khi gặp mặt sứ giả vạn quốc và Viêm Hoàng tộc. Tuy bọn họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng Ngô Dục cũng biết rằng đó chỉ là những nụ cười giả tạo mà thôi. Ngô Dục liếc nhìn, thấy Hoàng Tôn, Minh Hải Đại Đế, Tử Linh Yêu Chủ, Bạo Lôi Tôn Giả, Tình Không Kiếm Đế, Vì Vi, tất cả đều có sắc mặt lạnh lùng. Mới nãy, họ còn đang trao đổi với nhau, chủ yếu là nói chuyện với Hoàng Tôn. Tuy họ không quen biết Hoàng Tôn, nhưng rõ ràng là muốn tìm hiểu thêm về nàng, muốn biết về nội tình của Hoàng Tôn. Viêm Hoàng Cổ Đế có thể nói là một nhân vật cực kỳ quan trọng đối với Ngô Dục, khiến hắn tràn đầy nghi ngờ. Thực tế, Ngô Dục cũng cảm thấy có chút căng thẳng trong lòng. Tuy nhiên, trong lúc này, hắn còn có một điều khiến hắn lo lắng không rõ, đó là liên quan đến thần long viết tộc trong vùng biển. Đế tử, thần long viết tộc, vẫn chưa có tin tức gì sao? Ngô Dục hỏi. Nhạc đế tử thấp giọng trả lời, đúng, nếu như ngày hôm qua họ không đến, thì chắc chắn hôm nay cũng sẽ không tới. Trước đây, thần long viết tộc luôn có người tham gia. Mọi người còn rất mong chờ được thấy họ, nhưng lần này lại không có ai đến. Có lẽ vì cha ta đã phát ra quá nhiều chiếu lệnh, khiến cho thần long viết tộc không có ai đến. Sau khi vạn quốc triều thành kết thúc, cha ta chắc chắn sẽ có biện pháp xử lý bọn họ. Xử lý? Ngô Dục nhíu mày. Hắn tuy không biết tại sao Lạc Tần lại không phái người đến, nhưng tưởng xử lý, hắn chắc chắn là cổ đế không muốn làm tổn thương Lạc Tần và tộc nhân của nàng. Tuy nhiên vấn đề là, nếu như cổ đế thật sự muốn xử lý, với trình độ của hắn bây giờ, làm gì cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Nhưng có vẻ như vội vàng cũng chẳng có tác dụng gì. Ngô Dục thực sự rất rõ ràng, hắn đã tiến bộ rất nhanh và có vô số người ngưỡng mộ tốc độ trưởng thành của mình. Tuy nhiên, hắn không thể phủ nhận rằng, dù tiến bộ nhanh đến đâu, luôn có những vấn đề mà hắn không thể giải quyết được, đặc biệt là với Viêm Hoàng Cổ Đế. Người này gần như lúc nào cũng mang đến một áp lực vô hình, khiến Ngô Dục có cảm giác bất an, không thể yên lòng. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, mọi người cũng không quá chú ý đến việc thần long nhất tộc không có mặt. Dù sao, việc trừng phạt là việc của Cổ Đế, những người khác chỉ cần đứng xem là được. Những người có mặt chủ yếu quan tâm đến thứ khác, đó là thượng cổ hồn tháp lần này chưa từng xuất hiện trước đây. Thực ra họ cũng đã quan sát thượng cổ hồn tháp một thời gian rồi, nhưng đến tận bây giờ, kể cả Viêm Hoàng tộc, tất cả đều tò mò, không biết thượng cổ hồn tháp này rốt cuộc có tác dụng gì, cổ đế sẽ cho hậu duệ của mình thử thách như thế nào. Liệu như lời đồn, lần này trong vạn quốc triều thánh, cổ đế sẽ quyết định thay thế đế tử hoặc đế nữ của mình. Câu hỏi cuối cùng này, không nghi ngờ gì, là điều mà đế tử, đế nữ quan tâm nhất. Hôm nay, hầu hết tất cả đế tử, đế nữ đều có mặt, từng người đều mang theo sức mạnh mạnh mẽ nhất bên mình, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào. Những đế tử tu luyện mấy trăm năm, tâm trí đã rất thành thục, trải qua vô số trận khiêu chiến, mỗi người đều là những kẻ mạnh giữa những kẻ mạnh. Nếu so sánh thực lực, nhạc đế tử thực sự chẳng đáng là gì. Ngô Dục và ba người kia chỉ có thể được xem là tiềm lực to lớn, nhưng khi thực sự bước vào trận chiến, những người tu luyện mấy trăm năm này có thể dễ dàng vượt qua tất cả bọn họ. Ngô Dục vốn có chút hy vọng, nghĩ rằng nếu Lạc Tần có thể đến vào thời khắc quan trọng thì tốt rồi, nhưng cuối cùng lại không như mong đợi, không có một chút dấu hiệu gì. Thần Long Nhất Tộc không thể đến rồi, dù sao bọn họ từ trước đến nay chưa từng vào quốc giới trận pháp, bình thường họ chỉ theo Nam Đế và Vương Thành. một ngày nào đó mà họ không đến được nơi này, bây giờ chỉ còn lại chưa đến nửa canh giờ, thì càng không thể đến, trừ khi bọn họ ở ngoài quốc giới trận pháp, bay đến trên trời thần đô. Quốc giới trận pháp là một hệ thống trận pháp bao quanh toàn bộ Viêm Hoàng quốc, không chỉ ở biên giới mà cả dưới lòng đất và trên không trung cũng có. Ngô Dục ngậm đầu nhìn lên, mặt trời liệt nhật chiếu sáng trên đỉnh đầu, tầm mắt có phần mờ ảo, quốc giới trận pháp quá cao, chỉ cần nhìn một cái Ngô Dục cũng biết, thần long nhất tộc chắc chắn không thể đến được. Nếu họ có thể đến, thì bình thường họ đã có thể vượt qua mọi nguy hiểm, vì họ không cần phải chờ đợi đến lúc này. Đột nhiên, Ngô Dục cảm giác có người đang nhìn mình, hắn quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng không phát hiện ra ai. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Nam Cung Vi, nàng vẫn như cũ đi theo Hoàng Tôn, sắc mặt lạnh lùng, không hề có một chút rung động nào, giống như nàng sinh ra đã có một sự lạnh lùng, luôn bài xích mọi người xung quanh. Thời gian trôi qua, các sứ giả vạn quốc và nhóm Viêm Hoàng tộc càng ít nói, hầu như đã hoàn toàn im lặng. Trên phong hỏa thiên vân đài, cường giả rất nhiều, nhưng dưới mắt cổ đế Viêm Hoàng, có lẽ những người này cũng không khác biệt mấy. Bỗng, khi Ngô Dục đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy vài tiếng kinh ngạc vang lên, sau đó Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ vai hắn, khiến Ngô Dục giật mình. Cổ đế đến rồi. Ngô Dục không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn vừa mới bị phân tâm một chút. Không phải, ngậm đầu lên, Nam Sơn Vọng Nguyệt trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc. Lúc này, trên phong hỏa thiên vân đài, mọi người đều bắt đầu xôn xao, tất cả đều ngậm đầu lên nhìn bầu trời, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Mặc dù Ngô Dục không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cũng nhanh chóng ngẫm đầu, thần long. Cuối cùng, có người kêu lên kinh hoàng khi nhìn thấy rõ ràng, Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh. Khi hắn ngẩng đầu lên, quả thật rất nhanh, đã nhìn thấy rõ ràng. Trên bầu trời xa xôi, xuyên qua lớp mây mù là quốc giới trận pháp. Trên quốc giới trận pháp, trong làn mây mù, lúc này đang có thần long bay lượn. Do khoảng cách quá xa, thần long trông không quá lớn, nhưng Ngô Dục ước chừng theo khoảng cách, thần long đó có lẽ dài tới mấy trăm trượng. Rốt cuộc cũng đến rồi. Trước thời khắc quan trọng của vạn quốc triều thánh, Ngô Dục cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vừa mới nhìn thấy một con thần long màu đỏ thắm, toàn thân phủ đầy vảy rồng chỉnh tề. Trong lớp vảy mờ ảo, hắn còn thấy một chiếc sừng sắc bén mọc trên trán, giống như một chiếc trường thương đỏ thẫm. Bên cạnh là đuôi rồng dài, móng vuốt sắc nhọn, long nha cũng rất sắc bén, và râu rồng dài dày. Đây là một loài tiên thú thần thánh, thậm chí còn có phần huyền bí hơn cả Phượng Hoàng. Dù con thần long màu đỏ ấy xuất hiện, vẫn mang lại cảm giác thần thánh khiến người ta muốn quỳ bái. Không chỉ có một đầu, Ngô Dục nghe được một giọng nói khác. Lúc trước hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khi nghe câu này, hắn giật mình, nhìn kỹ thì quả nhiên thấy trên làn mây mù không chỉ có một con thần long. Thật vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, có vài con thần long đang bay lượn, một con màu xanh lục, một con màu tím, còn có một con hình như màu đen. Do tầng mây quá cao và thần long bay quá nhanh, Ngô Dục không thể nhìn rõ ràng, nhưng hắn đoán còn có nhiều con khác nữa. Ngay lúc này, từ trên trời vọng xuống một tiếng nói, Viêm Hoàng tộc các bằng hữu, thật xin lỗi, chúng ta vì một số chuyện riêng đã làm trễ thời gian. Liệu có thể trước khi triều thánh bắt đầu mở quốc giới trận pháp, cho phép chúng ta vào được không? Giọng nói này nghe có vẻ như là của một cô gái, rất xa xưa, kỳ ảo và yên tĩnh, âm thanh ấy như một giai điệu êm dịu, có thể làm an lòng người nghe. Mọi người đều bị thu hút bởi âm thanh này, nhưng phản ứng của Ngô Dục là mạnh mẽ nhất. Hắn bỗng dưng cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, chưa bao giờ cảm thấy sốt sắng như thế. Âm thanh này, hắn quá quen thuộc, đã nghe qua vô số lần trong quá khứ. Đây chính là Lạc Tần, sau lần biệt ly trước, đã rất lâu rồi không gặp nàng. Nhiếp Chính Vương không thể đến như vậy. Những thần long này, tuy là tiên thú, nhưng rõ ràng quá tự cao tự đại. Đến thời khắc cuối cùng mới đến đây, bọn họ không coi cổ đế ra gì. Tuyệt đối không thể để bọn họ vào. Đế Nguyễn Thiên đứng bên cạnh đế Sát Thiên, vội vàng nói. Tuy nhiên, Nhiếp Chính Vương không nghe lời của Ngô Dục, hắn khinh thường đế Nguyễn Thiên một chút rồi nói. Thần long nhất tộc chưa bao giờ giở trò bịp bợm, bất kể nói thế nào, cổ đế sẽ sớm tới. Chúng ta không thể để khách mời phải chờ đợi bên ngoài nữa. Nói xong, hắn lập tức mở ra một giờ ngắn ngủi quyền lực của quốc giới trận pháp. Hiện tại rất nhiều người đều đang tràn đầy mong đợi về thần long, trong đó có cả Ngô Dục, hắn cũng có mặt ở đây, và nhìn thấy một con thần long trắng như tuyết, tựa như một ảo mộng, đó chính là Lạc Tần. Nhiếp Chính Vương rất quyết đoán, trực tiếp mở ra quốc giới trận pháp. Tại thần đô, vô số ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào. Khi Nhiếp Chính Vương mở ra một lỗ hổng trên quốc giới trận pháp, nơi đó ánh sáng lấp lánh, xoay tròn thành một vòng xoáy màu vàng óng, giống như mặt trời liệt nhật rực rỡ trên bầu trời. Hôm nay là ngày vạn quốc triều thánh, ai ngờ trên trời lại bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy vàng óng, chính là nơi lỗ hổng của quốc giới trận pháp. Khi quốc giới trận pháp mở ra, thần long từ bên ngoài thiên giới tự nhiên xuyên qua vòng xoáy màu vàng óng đó. Những con thần long trước đây chỉ thấy phần đầu nhưng không thấy đuôi. Giờ đây, dưới ánh mắt mong đợi và kinh ngạc của mọi người, từng con thần long xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt. Dù sau khi vào, chúng rất nhanh sẽ biến hóa thành hình người, nhưng hầu hết mọi người vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh của mình cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Con đầu tiên xuất hiện là Lạc Tần, nàng như một con bạch long. Ngô Dục đã từng nhìn thấy hình bóng của nàng rất rõ ràng tại thôn Thiên Ma Phủ. Khi nàng biến trở lại thành hình người, Ngô Dục nhận ra ngay dáng vẻ quen thuộc từ trong ký ức. Hơn nữa, Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng rằng nàng đã thay đổi rất nhiều, không chỉ khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ nhất, mà còn vượt qua giới hạn trước đây, đạt được một sự đột phá mới. Với thân phận hiện tại của nàng, khí chất hoàng gia toát ra từ nàng rõ ràng, khác biệt hoàn toàn với Nam Cung Vi. Trên trời xanh, Lạc Tần với mái tóc bạc trắng bay lượn trong gió, chiếc váy dài màu lam như một đóa hoa kiều diễm, làn da tuyết trắng óng ánh như pha lê, khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, khí chất của nàng là của một long chủ tứ hải, với huyết mạch tiên thú đỉnh cấp, là điều mà cả Diêm Phủ thế giới không tìm thấy lần thứ hai. Mặc dù nàng vẫn còn trẻ, nhưng khí chất đầy sinh lực và sức sống của nàng khiến người ta không thể không chú ý. Khi nàng xuất hiện, thần long chuyển thành hình người, lập tức thay thế Nam Cung Vi, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả những con thần long đi theo nàng, chăm sóc bên cạnh nàng, tuy có kích thước lớn hơn, nhưng lúc này vẫn không thể sánh bằng Lạc Tần với vẻ đẹp rực rỡ của nàng. Tuy vậy, những con thần long này đều có hình dáng khác nhau, tính chất cũng hoàn toàn khác nhau. Mỗi con xuất hiện đều khiến cho hiện trường náo loạn, mọi người không thể không ngạc nhiên. Nếu so với Lạc Tần, con bạch long như ngọc bích kia rõ ràng là đẹp nhất, nhưng lại thiếu đi một chút khí phách bá đạo. Tuy nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài. Lạc Tần có thể trở thành long chủ tứ hải, tuyệt đối là nhờ vào huyết mạch đặc biệt của mình, thuộc về thần long nhất tộc, một chủng loại hiếm có, khó gặp trong nghìn năm. Những người không hiểu sẽ cảm thấy các thần long khác có phần bá đạo hơn nàng. Ngoài Lạc Tần, còn có 8 con thần long khác. Mỗi con thần long đều lớn hơn rất nhiều so với Lạc Tần. Ví dụ như con thần long đỏ thắm, toàn thân phủ đầy vảy rồng đỏ như máu, vuốt rồng cứng như kiếm, không phải sừng hươu mà là một chiếc sừng sắc bén như kiếm mọc ngay giữa mi tâm, trông như một vũ khí có thể gây sát thương lớn. Minh Lang nói, nàng đã từng thấy trong một số sách cổ có miêu tả về loài thần long này, và có người nói tên của nó là Xích Huyết Giác Ma Long. Con thứ hai, toàn thân màu cam, vảy rồng đặc biệt kỳ lạ, giống như lá phong xếp chồng lên nhau, nhìn vào là thấy giống như một đống lá phong. Nếu ta không đoán sai, con này là Phong Diệp Tốn Long, còn những con khác, ta thật không đoán ra. Con thần long tiếp theo có màu vàng, thân thể cháy rực như lửa, nó chỉ có 4 cánh tay như các con thần long khác, nhưng lại có tới 8 cánh tay, tất cả đều thô to. Có một con, toàn thân màu xanh lục, vảy rồng giống như lá cây, nhìn như một cây đại thụ. Nó còn có đôi cánh to lớn, giống như hai chiếc đao khổng lồ, khiến người ta không thể không chú ý. Con thứ năm, màu u lam, thân thể cực kỳ lớn, trên mình nó có nhiều bộ phận giống như cá, đặc biệt là vuốt rồng và chân vịt, trông như là rất thành thạo trong việc di chuyển dưới nước. Nhìn vào khuôn mặt của nó, giống như lúc nào cũng mang theo vẻ giận dữ. Con thứ sáu, toàn thân màu tím, vảy rồng lấp lánh ánh sao, khi bay trên trời nó giống như một dòng sông sao lướt qua, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Con thứ bảy, màu lam nhạt, toàn thân phủ băng xương, lạnh lùng và nghiêm nghị. Đặc biệt là cái đuôi, có đến hai cái, sắc bén như gai băng. Cuối cùng là một con thần long màu đen kịt, toàn thân là màu đen không tì vết, khiến người ta cảm nhận được một sự âm u và lạnh lẽo. Đôi mắt của nó như xuyên thấu tất cả, sừng rồng giống như các con khác nhưng cực kỳ lớn, chia thành nhiều nhánh, mỗi nhánh đều sắc bén vô cùng, nhìn như một đỉnh đầu đầy những chiếc đao nhọn. Nhìn tổng thể, con thần long màu đen này có vẻ hung dữ và sát khí hơn. Tuy nhiên, khi tất cả những thần long này tụ tập lại với nhau, mọi người lại chú ý đến Lạc Tần, bởi vì nàng nhìn có vẻ rất bình thường. Thế nhưng trong sự bình thường ấy lại có một sự vượt trội, một vẻ xuất trần khác biệt, khiến tất cả những thần long đặc biệt kia trở nên không quan trọng lắm. Xích Huyết Giác Ma Long, Phong Diệp Tốn Long, Bát Tí Kim Diễm Long, Thiết Dực Sâm Long, Độ Hải Thương Long, Tử Tình Không Long, Hai Đuôi Băng Linh Long, còn có loài hiếm thấy Luyện Thần Yêu Long. Hôm nay tất cả đều đến đủ, các vị long tộc nhân vật hàng đầu, đại giá đến thăm, không có người từ xa tiếp đón, thật sự là xấu hổ. Hơn nữa, ngay cả Tứ Hải Long Chủ cũng tự mình giáng lâm, thực sự là cho chúng ta Viêm Hoàng tộc mở mang mặt mũi. Khi một đám thần long hóa thân thành hình người giáng lâm, Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên nói với giọng rõng rạc, hắn có kiến thức rất uyên bác, tuy rằng trước đây rất ít tiếp xúc với thần long tiên thú, nhưng hôm nay lại có thể kể ra 8 loại thần long tên tuổi, thật sự là rất thông thạo. Ngô Dục nghe xong, điều duy nhất mà hắn thật sự biết rõ chính là Lạc Tần. Hắn không biết về Tứ Hải Long Chủ là loại thần long gì, có lẽ những thần long này chưa bao giờ xuất hiện trong các ghi chép của Viêm Hoàng cổ vực. Ngô Dục nhanh chóng ghi nhớ các tên mà Nhiếp Chính Vương vừa mới nói. Màu đỏ máu với một chiếc sừng chính là Xích Huyết Giáp Ma Long, vảy rồng như lá phong là Phong Diệp Tố Long, tám vuốt rồng chính là Bát Tí Kim Diễm Long, cánh như là thép là Thiết Dực Sâm Long, còn có con thương long màu xanh lam như biển, Tử Tinh Không Long với màu tím như tinh không, hai cái đuôi rồng là Băng Linh Long, con rồng toàn thân đen kịt, sát khí nặng nề chính là Luyện Thần Yêu Long, nghe nói huyết mạch của nó còn quý hiếm hơn nhiều so với những thần long khác. Ngoài Lạc Tần, những con thần long khác đều rất rõ ràng. Ngô Dục nhận ra rằng kiến thức của mình quả thực còn hạn chế. Hắn thậm chí không biết thần long tiên thú lại có nhiều chủng loại như vậy. Trước đây hắn chỉ tưởng rằng thần long chỉ là một loại duy nhất. Thực ra, ngay cả Phượng Hoàng cũng có loại sống mãi Phượng Hoàng và các loại khác. Trong đó sống mãi Phượng Hoàng lại có đến 9 màu. Như vậy, việc thần long có nhiều chủng loại là chuyện bình thường. Khi thần long nhất tộc giáng lâm, quả thật khiến mọi người phải ngước nhìn. Những người khác đều thán phục và tràn ngập hiếu kỳ. Phần lớn những người ở đây cả đời chưa từng nhìn thấy thần long tiên thú, dù rằng bây giờ chúng đã hóa thành hình người, nhưng đối với những sinh vật huyền thoại này, mọi người vẫn không khỏi cảm thấy tò mò. Lạc Tần cũng rất khách khí, nàng nói: "Nhiếp Chính Vương thật sự quá khách khí, chúng ta chỉ mong bộ tộc không làm ảnh hưởng đến vạn quốc triều thánh. Giờ đây họ không còn đứng trên cao, mà một nhóm 9 người đã hạ xuống Phong Hỏa Vân Thiên Đài. Mặc dù Viêm Hoàng tộc không dành riêng một chỗ cho mình, nhưng vì số người không nhiều và những người khác đã chủ động nhường lại không gian rộng lớn, không ai dám lại gần họ. Vì vậy, rất nhanh họ đã hòa nhập vào đội ngũ sứ giả vạn quốc. Điều này khiến mọi người rõ ràng nhận ra rằng, dù cho là những tiên thú thần rồng lánh đời, họ vẫn phải cúi đầu trước Viêm Hoàng cổ đế. Dù đã hòa nhập, mọi người vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía họ, Ngô Dục cũng không ngoại lệ. Lúc này, Lạc Tần khiến tâm trí Ngô Dục như bay bổng lên mây. Sau khi thần long nhất tộc chuyển hóa thành hình người, Ngô Dục nhận thấy rằng phần lớn trong số họ đều là những lão già với râu tóc bạc trắng, chỉ có một hai người trẻ tuổi hơn nhưng cũng vẫn già hơn Lạc Tần nhiều. Đặc biệt, có một con luyện thần yêu long, nhìn tuổi tác có lẽ gần với Lạc Tần nhất, ít nhất là về vẻ ngoài. Hắn vẫn còn trẻ, nhưng đã tu đạo gần 200 năm, có vẻ là một thanh niên kiên cường, mạnh mẽ. Luyện thần yêu long thu hút sự chú ý không kém, với khí chất lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm. Dù hắn không thật sự nghiêm túc, nhưng không thể che giấu được khí tức lạnh lẽo của mình, giống như một cỗ máy giết chóc tiềm tàng. Có thể, đạo của hắn chính là giết chóc. Tuy nhiên, người được chú ý nhiều nhất vẫn là Lạc Tần. Nàng dịu dàng, yên tĩnh, nhưng mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. Trên người nàng có một khí chất đặc biệt, cuốn hút mọi người không thể rời mắt. Lúc này, Ngô Dục vẫn còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng. Đến hôm nay, hắn thật sự không thể tưởng tượng được nàng lại xuất hiện tại đây. Hắn không biết đã qua bao lâu cuối cùng mới gặp nàng, nhưng trong lòng Ngô Dục lại có chút cản trở. Hắn đã từng nói rằng, lần sau gặp sẽ đuổi theo Lạc Tần, nhưng giờ dù hắn đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn còn quá xa so với nàng. Sự gặp gỡ đột ngột này khiến hắn không kịp chuẩn bị, trong lòng có chút ngăn cản, nhưng thời gian dài cũng khiến hắn nhớ nhung nàng, khiến tâm trạng trở nên phức tạp tanh tử. Thế nhưng, không ngờ, khi Lạc Tần xuất hiện trên Phong Hỏa Vân Thiên Đài, ánh mắt của nàng quét qua đám đông và dừng lại trên người Ngô Dục. Hai người nhìn nhau, Lạc Tần quả nhiên dễ dàng nhận ra Ngô Dục, hoặc có thể nàng đã biết hắn sẽ ở đây. Một khoảnh khắc đó, Ngô Dục như một thiếu niên ngây ngô, nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà mình khao khát. Trong phút chốc, hắn không biết phải làm gì với đôi tay của mình. Lạc Tần nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của hắn, không khỏi mỉm cười rồi nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu để Ngô Dục tiến lại gần nàng. Đi qua không, Ngô Dục hơi do dự, dù đây là trước mặt mọi người, ngươi là cháu trai mà ngay cả can đảm để làm việc này cũng không có sao, chỉ cần con rồng này không phản kháng, ta có thể trực tiếp đưa nàng lên, mình làm. Nói xong liền cười to, bụng phình lên vì cười. Ngô Dục nghe vậy, tức giận đến mức không kiềm chế nổi, bị Minh Lang coi thường như vậy, thực sự là không thể chấp nhận được. Ngô Dục nghĩ rằng mình chỉ là một người trong đám đông, Lạc Tần chắc chắn sẽ không chú ý đến mình, không ngờ nàng dường như đã sớm nhận ra vị trí của hắn. Điều này chỉ có thể giải thích là liên quan đến việc Ngô Dục ở Viêm Hoàng cổ đế và sau khi làm nhạc đế, nàng đã biết đến. Chẳng lẽ nàng đang chú ý đến ta khi ta ở Viêm Hoàng cổ vực? Ngô Dục vẫn cảm thấy lo lắng, sợ rằng khi Lạc Tần hồi phục và trở lại cao cao tại thượng, nàng sẽ quên mình. Hắn cũng lo ngại rằng mối quan hệ giữa hai người trước kia tốt đẹp chỉ vì lúc đó hắn gặp phải nguy hiểm, không thể dựa vào chính mình. Nhưng giờ nhìn lại, những lo lắng này đều không cần thiết. Hắn tự cảm thấy mình đã quá tiểu nhân, suy nghĩ quá nhiều. Lúc này rất nhiều người đều tập trung vào Lạc Tần. Khi nàng vẫy tay, mọi người đều tò mò không biết nàng đang nhắm đến ai. Ngay cả những người đứng Ngô Dục, bao gồm cả các đế tử đế nữ, đều nghĩ rằng Lạc Tần đang giao lưu với họ. Tuy nhiên, Họ cho rằng bản thân không thể có cơ hội giao tiếp với Tứ Hải Long Chủ, vì vậy không ai dám hành động. Nàng đang gọi ai đó, không phải là ta đâu, khẳng định không phải ngươi, nhưng đúng là hướng này. Khi cổ đế còn chưa giáng lâm, Lạc Tần đã di chuyển. Ngô Dục nhìn quanh, chỉ thấy những người khác đã rời đi, chỉ còn lại ánh mắt điềm tĩnh và ôn hòa của Lạc Tần. Ánh mắt này khiến hắn không còn nghĩ ngợi nhiều, và dưới sự khích lệ của Minh Lang, hắn chẳng còn do dự, liền xuyên qua đám người, nhanh chóng đi về phía trung tâm của Phong Hỏa Thiên Vân Đài, hướng về Lạc Tần. Trước đó, giữa Vạn Quốc sứ giả và Viêm Hoàng tộc còn có một khoảng đất trống, nhưng khi Ngô Dục xuất hiện tại đó, sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Chẳng phải đó là Nhạc Đế Sử sao? Hắn, thực ra rất nhiều người mới nhận ra Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục đã đến gần Lạc Tần, lần thứ hai lại đứng gần nàng, hắn cảm thấy tim đập mạnh như thuở thiếu niên, khi gặp phải người con gái trong giấc mơ, nàng đẹp đẽ, đoan trang, hiểu ý, thành thục, lại giống như một người chị gái đầy ôn nhu, khiến Ngô Dục muốn ôm lấy và an ủi. Lạc Tần nhẹ nhàng vung tay, một làn sương mù màu lam liền bao bọc hai người, cả tám con thần long cũng bị đẩy ra ngoài, chỉ còn lại không gian trong sương lam. Trong không gian ấy, những người khác không thể nhìn thấy Ngô Dục và Lạc Tần. Điều này khiến mọi người không khỏi rối loạn và suy đoán lung tung. Không ai có thể ngờ rằng Tứ Hải Long Chủ lại cùng Ngô Dục chào hỏi. Trong mắt mọi người, hai người này hoàn toàn không có quan hệ gì. Họ không hề hiểu tại sao hai người này lại đứng chung một chỗ. Khi thần long nhất tộc vừa xuất hiện, Phong Hỏa Thiên Vân Đài vốn yên tĩnh bỗng trở nên ầm ĩ trở lại. Không chỉ các sứ giả Vạn Quốc, ngay cả người trong Viêm Hoàng tộc cũng không hiểu gì về tình hình và bắt đầu bàn tán về Ngô Dục. Thậm chí Nhiếp Chính Vương cũng trực tiếp hỏi Nhạc Đế Tử, Ngô Dục và Tứ Hải Long Chủ có quan hệ gì. Đây là một bí mật của Ngô Dục, nên Nhạc Đế Tử chỉ có thể lắc đầu, rồi tìm cách hỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, vì hai người này có chút hiểu biết. Tuy nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã chuẩn bị từ trước, vội vàng trả lời, Ngô Dục đến Viêm Hoàng cổ vực trước, là ở vùng đất hoang vu Đông Thắng Thần Châu, làm sao có thể quen biết với Tứ Hải Long Chủ cao quý như vậy. Các vương công và đại thần của Viêm Hoàng tộc cũng không biết gì về chuyện này. Thực tế, nhóm người cạnh tranh với Nhạc Đế Tử lúc này càng thêm phiền muộn. Nếu như Ngô Dục và Tứ Hải Long Chủ có quan hệ tốt, điều đó có nghĩa là Ngô Dục có một vị trí đặc biệt, mà một người có vị trí đặc biệt thì chắc chắn sẽ được Nhạc Đế Tử ủng hộ, và nhiều người sẽ tìm cách liên kết với Nhạc Đế Tử. Nhạc Đế Tử tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong các cuộc tranh chấp luôn có những hành động khó hiểu, gây sự chú ý. Các đế tử đế nữ khác đều nhận thấy điều này, và rõ ràng đây là một vấn đề khó giải quyết. Những tin đồn về Ngô Dục và Nhạc Đế Tử càng làm mọi chuyện trở nên mơ hồ, nhưng thật ra trong lòng họ cũng có sự lo lắng. Họ lo sợ quyết định của cổ đế sẽ thiên về Nhạc Đế Tử, vì những dấu hiệu này đều cho thấy cổ đế có thể thiên vị vị trí của Nhạc Đế Tử. Ngay cả các sứ giả Vạn Quốc lúc này cũng không biết phải làm gì, họ chỉ có thể ngạc nhiên về sự đặc biệt của Ngô Dục, người đã nổi tiếng từ lâu và giờ lại có quan hệ với Tứ Hải Long Chủ. Bên cạnh đó, họ cũng tò mò không biết mối quan hệ của hai người này là gì. Liệu họ là tùy tùng, bạn bè bình thường hay có mối quan hệ gì sâu sắc hơn? Dù sao thì Ngô Dục tuy có vẻ yếu hơn một chút, nhưng cũng có thể cảm nhận được một chút trai tài gái sắc trong mối quan hệ này. Một người trong số đó nói, quả thật không phải chúng ta đang loạn tưởng đâu. Tứ Hải Long Chủ vừa đến đây đã vội vã muốn ở riêng với Ngô Dục, hơn nữa lại làm chuyện này trước mặt mọi người, rõ ràng là có vấn đề. Nếu như ta không lầm, thì đây có thể là một phần trong âm mưu của Nhạc Đế Tử. Một người khác trả lời, ta nghĩ là chúng ta nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện này không phải cùng một đẳng cấp, hơn nữa Tứ Hải Long Chủ đâu phải là một tiểu cô nương tuổi trẻ. Ngô Dục và nàng cách biệt nhiều tuổi như vậy, giống như sự chênh lệch giữa liệt nhật và một ngôi sao mờ nhạt vậy, làm sao có thể có mối quan hệ như thế được. Trong tình huống này, không khí căng thẳng về sự xuất hiện của cổ đế đã phần nào được giảm bớt. Mọi người đều muốn nói vài câu để xác nhận lại suy đoán của mình. Chỉ có hai nhóm người không nói gì. Một là Hoàng Tôn Nam Dận Đế Quốc cùng công chúa Hoàng Hy. Họ dường như không hứng thú với chuyện này. Nhóm còn lại chính là tám con thần long. Sắc mặt của họ vẫn bình thản, như thể mọi chuyện không có gì thay đổi. Nếu có sự thay đổi, có lẽ chỉ là con luyện thần yêu long màu đen đằng sau. Nó có thể đang nhìn về phía đám sương mù ô lam. Kỳ thực, hành động của Lạc Tần cũng làm Ngô Dục hơi sững sờ. Tuy vậy, Ngô Dục hiểu rằng nàng không muốn để người khác nghe thấy hay thấy hay người họ trò chuyện. Trong không gian chật hẹp bao phủ bởi lớp sương lam, chỉ có Ngô Dục và nàng. Lạc Tần đứng trước mặt Ngô Dục, những sợi tóc bạc của nàng theo gió bay qua mắt Ngô Dục. Mặc dù trước đây, trong một thời gian ngắn, Nam Cung Vi với vẻ đẹp rực rỡ đã từng khiến Ngô Dục mê mẩn, nhưng giờ đây, khi đứng trước Lạc Tần, Ngô Dục đã không còn nhớ rõ Nam Cung Vi có điểm gì đẹp nữa. Lạc Tần giống như một khối ngọc bạch, mang vẻ đẹp tinh khiết khiến lòng người bình yên. Cô ấy đẹp đến mức dễ dàng khiến người ta say mê, từ đôi môi anh đào, lông mày đến ánh mắt huyền bí, đều hoàn hảo đến mức làm nghẹt thở. Dáng người nàng cũng như quả đào chín mọng, gợi cảm, đầy thu hút. Mỗi lần gặp gỡ, nụ cười của nàng đều toát lên sự thanh thoát và giản dị, làm cho tâm hồn người ta được thư giãn và bình yên. So với Nam Cung Vi, người luôn mang theo quá nhiều cảm xúc phức tạp, thù hận, Lạc Tần như một đóa hoa trắng tinh khiết từ tiên cảnh, không có tạp niệm. Ngô Dục, một người từng sống trong thế giới phàm tục, chiến đấu qua những trận sống chết, nhìn thấy vẻ đẹp kỳ ảo này lại cảm nhận nó như một tác phẩm nghệ thuật, khiến hắn chỉ muốn chìm đắm trong đó. Vì vậy dù tâm trạng có phấn khích đến đâu, trước mặt Lạc Tần, Ngô Dục vẫn học được cách mỉm cười nhẹ nhàng, như thể những đau khổ trước kia có thể tan biến, nhường chỗ cho nụ cười này. Mặc dù ta ở rất xa xôi, trong hải vực, nhưng thực ra cũng có nghe qua về Viêm Hoàng cổ vực, trước đây ta nghe nói người đã tham gia Thái cổ tiên lộ, rồi sau đó lại thể hiện rất tốt trong cuộc chiến tranh Bắc Minh đế quốc, giành tiếng vang xa. Cuối cùng, ngươi còn được Viêm Hoàng cổ đế chọn lựa, trở thành đế sử, đạt đến một mức chiến đấu cao. Ngô Dục, có thể có ngày hôm nay, ngươi chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực, thực sự là chúc mừng ngươi. Lạc Tần mỉm cười nhìn Ngô Dục, giọng nói của nàng như có thể cuốn người ta vào trong đó. Nghe vậy, Ngô Dục cảm thấy cảm động. Hắn từng nghĩ rằng Lạc Tần có thể đã không nhớ đến mình, nhưng không ngờ nàng lại hiểu rõ hoàn cảnh của hắn. Điều này chứng tỏ nàng đã rất coi trọng hắn. Nhìn vẻ hài lòng của nàng, Ngô Dục vẫn không khỏi cảm thấy một chút buồn bã, nói, tiến bộ tuy có một chút, nhưng so với ngươi, vẫn còn kém xa. Lúc trước khi ngươi rời đi, ta đã tự nhủ sẽ nỗ lực để lần sau gặp lại có thể đuổi kịp ngươi. Nhưng hôm nay nhìn lại, những hồi đó quả thật chỉ là khoác lác, không có thực tế gì cả. Lạc Tần nghe xong, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ cười, mỉm cười nói, ngươi thật là thú vị. Việc này đâu có đơn giản như ngươi tưởng, để có được ngày hôm nay, ta đã phải bỏ ra rất nhiều năm nỗ lực. Nếu như dễ dàng bị ngươi vượt qua, ta cũng sẽ rất buồn. Tuy nhiên, thực ra ngươi đã vượt ngoài sự tưởng tượng của ta. Trước đây ngươi từng nói trong 10 năm sẽ đuổi kịp ta. Lúc ấy ta chỉ cười nhẹ, nhưng bây giờ có lẽ chỉ còn một nửa thời gian nữa thôi. Nhìn thấy ngươi hôm nay, ta chỉ có thể nói, ngươi thực sự có khả năng làm được. Đã qua 5 năm rồi sao? Ngô Dục tự hỏi mình, hắn thực sự không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Kể từ khi Lạc Tần rời đi, hắn chỉ giống như một người trong chiến tranh liên miên. Trước là Thái Cổ Tiên Lộ, sau đó là Bắc Minh Đế Quốc, rồi Dung Nham Địa Ngục, Nam Dận Yêu Châu, và gần đây là trở về Thần Đô. Hắn không ngờ thời gian đã trôi qua hơn 5 năm rồi, thậm chí có thể là nhiều hơn. Vậy là nói, còn khoảng 5 năm nữa. Ngô Dục từng không biết đến sự lớn lao của thế giới, đã từng tự tin công bố rằng chỉ trong 5 năm sẽ đạt đến trình độ của Lạc Tần. Đến hôm nay hắn mới thực sự hiểu trình độ của nàng cao đến mức nào. Sau 5 năm nữa, nếu hắn đạt được, liệu nàng sẽ trở thành bạn đời của hắn không? Ngô Dục cảm thấy không tiện hỏi ra miệng, nhưng hắn nghĩ rằng khi thời gian đến, câu trả lời sẽ rõ ràng. Ngươi ở Viêm Hoàng hiện giờ thế nào? Viêm Hoàng cổ vực là địa bàn của cổ đế, ta không thể kiểm soát tất cả mọi việc ở đây. Nhưng ta đoán ngươi cũng không muốn đến Thần Long biết tộc đâu, mà bây giờ ngươi làm nhạc đế sử, hình như cũng càng khó thoát thân. Lạc Tần hơi thu lại nụ cười, không nói rõ ra, mà sử dụng một bí thuật giao tiếp với Ngô Dục trong bóng tối, có lẽ là sợ cổ đế sẽ nghe thấy. Ngô Dục đương nhiên không muốn đi qua chỗ của nàng, nếu đi, với thân phận không rõ ràng, lại còn được nàng che chở để trưởng thành, thì thật sự là rất kỳ quái. Trước đây đã không đi, hiện tại càng không thể đi. Đặc biệt là khi mình bị đặt vào thân phận nhạc đế tử trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, đến gần Hoàng Tôn, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng mình đang bị Viêm Hoàng cổ đế theo dõi. Lạc Tần, mặc dù đã từng rất cường thịnh nhờ có Thần Long nhất tộc ủng hộ, nhưng giờ đây gần như đã trở thành một tiên thú lánh đời. Ngô Dục không nghĩ rằng họ có thể đối đầu với Viêm Hoàng cổ đế, vì vậy khi Lạc Tần hỏi vấn đề này, Ngô Dục đã suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ở Viêm Hoàng quốc gia cổ thực ra cũng không tệ. Tuy rằng các đế tử đế nữ có nhiều tranh chấp vì tương lai đế vị, nhưng thử thách không ít, lại phù hợp với ta. Thực ra, nếu không có vấn đề với Viêm Hoàng cổ đế, thì Viêm Hoàng cổ vực đúng là nơi thích hợp để Ngô Dục rèn luyện. Nhưng Viêm Hoàng cổ đế là một tồn tại khó mà lý giải được. Lợi hại mơ hồ, có thể cực kỳ ác độc, nhưng cũng có thể như thần tiên, tính toán vì dân chúng. Ngô Dục không biết liệu mình có đánh giá quá cao hắn hay không, nhưng nếu không thì làm sao cổ đế có thể chịu đựng lâu như vậy. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể giết Ngô Dục để đoạt bảo vật, không cần phải để Ngô Dục trở thành nhạc đế tử. Hoặc có thể, hắn là một tiên nhân, và có lẽ Ngô Dục cũng là một truyền thừa của tiên nhân, vì vậy hắn không quá chú ý đến, thậm chí coi Ngô Dục là hy vọng của Diêm Phủ thế giới trong tương lai, và muốn nuôi dưỡng Ngô Dục để phi thăng thành tiên. Điều này cũng có thể xảy ra, Dù sao, còn có nhiều khả năng khác, Ngô Dục không cảm thấy bi quan như vậy, và hơn nữa, hắn đã để lại một con đường lui cho mình trong thế giới yêu ma cổ xưa. Ngô Dục không muốn kéo Lạc Tần vào chuyện này, vì hắn biết Viêm Hoàng Cổ Đế có thể mang đến nguy hiểm cho nàng. Khi Lạc Tần nghe xong câu trả lời của hắn, nhẹ nhàng nói, Cổ Đế là thần tiên, ta biết ngươi có truyền thừa rất tốt, nhưng ngươi lại không phải hậu duệ của Cổ Đế. Nếu ngươi ở đây, ta vẫn có chút lo lắng, lần này tới đây, ta cũng là để hỏi ngươi có gặp phải nguy cơ gì hay không. Giọng nói của nàng rất bình thản, nhưng Ngô Dục lại cảm thấy vô cùng xúc động, không trách Lạc Tần trước đây không đến, mà lần này lại ra ngoài vì mình. Đối với nàng, với địa vị của nàng, hoàn toàn không cần phải đến đây để biểu lộ sự khuất phục với Cổ Đế, chỉ cần phái người tới là được, nhưng nàng vẫn đến, thật sự rất trọng tình nghĩa, và Ngô Dục ghi nhớ điều này trong lòng. Lạc Tần biết Ngô Dục có truyền thừa rất tốt, nhưng nàng không nói rõ, khả năng là nàng đã đoán ra đó là truyền thừa của tiên nhân, vì thế nàng lo lắng cho Ngô Dục, một người ngoài đang sống ở thần đồ này. Tuy nhiên, nếu thực sự có nguy hiểm như vậy, thì thế giới Diêm Phù này rộng lớn, dù có ở bên cạnh Lạc Tần, nếu Cổ Đế thật sự có ý đồ, Ngô Dục vẫn khó tránh khỏi. Toàn bộ thế giới Diêm Phù, có lẽ Cổ Đế duy nhất không thể đến được nơi này, chính là Bốn Hải Long Cung, nơi thần long nhất tộc từ cổ xưa truyền lại đến nay. Nếu thật sự gặp phải khó khăn, trốn vào Bốn Hải Long Cung cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên, Lạc Tần biết rõ rằng, nếu Cổ Đế thật sự có khả năng kiểm soát tâm trí, thì sao có thể để nàng dẫn Ngô Dục trở lại được. Chắc hẳn nàng có chút hối hận, bởi vì lúc đầu nàng không nhận ra Ngô Dục sẽ tiến bộ nhanh đến như vậy, nếu không, nàng đã sớm để hắn đến Bốn Hải Long Cung rồi. Trong lời nói của nàng, Ngô Dục sau khi cảm động, trong lòng cũng có quyết định. Nếu như nghĩ theo hướng xấu, hắn quyết định không thể để Lạc Tần bị lôi kéo vào chuyện này, vì nàng gánh vác trọng trách lớn lao của thần long nhất tộc. Vì thế, hắn cười nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Cổ Đế cao cao tại thượng, dù sao cũng không coi trọng mấy chuyện như thế này, nếu hắn thật sự để ý, đã sớm ra tay rồi. Bây giờ, tôi đoán hắn chỉ muốn để tôi giúp đỡ Nhạc Đế Tử, cùng Nhạc Đế Tử tiến bộ thôi, dù sao, hắn cũng là thần tiên thật sự mà. Ngô Dục làm ra vẻ không quan tâm, nói như vậy, Lạc Tần chỉ khẽ mỉm cười rồi nói tiếp, chỉ hy vọng như vậy, tấm bùa này chỉ ngươi giữ lấy, nếu như một ngày nào đó thật sự cần dùng, ngươi cứ bóp nát nó. Lạc Tần đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một tấm bùa màu thủy lam, trông giống như chiếc khăn mặt xanh, trên đó là nhiều trận pháp màu lam, sóng nước dập dờn, tựa như mặt hồ, ánh sáng xanh lam lấp lánh khắp nơi, sống động vô cùng. Đây là cái gì? Ngô Dục trong giây lát cảm thấy mơ hồ, không ngờ nàng lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Hắn thật không hiểu tại sao nàng lại coi trọng mình như vậy. Một người nhỏ bé như hắn, có phải vì ngày xưa trong thôn Thiên Ma Phủ, cả hai từng đồng sinh cộng tử, hay vì nàng sống lại, có liên quan gì đến hắn sao? Lúc này Ngô Dục càng cảm thấy yêu thích nàng hơn, nhưng cũng có chút bối rối, không hiểu tại sao nàng lại đối xử tốt với mình như vậy. Đối diện với câu hỏi của Ngô Dục, Lạc Tần khẽ mỉm cười, nói, ngươi đừng có nhiều chuyện, chỉ cần nghe lời ta là được. Nàng không muốn nói rõ về tên gọi và công dụng của tấm bùa này. Tất nhiên, Ngô Dục không thể ép nàng phải nói ra, vì đó là ý của nàng. Lúc này, Ngô Dục để ý thấy sau gáy Lạc Tần, nàng quấn một chiếc khăn lụa màu xanh lam. Đó chỉ là một thứ nhìn qua có vẻ đơn giản, như một món đạo khí bình thường, hoàn toàn không xứng với thân phận của nàng. Tuy vậy, chiếc khăn này lại khiến Ngô Dục nhận ra, có lẽ chỉ có hắn mới hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của nó. Đó là khi hắn ở Đông Thắng Thần Châu, đã tặng cho nàng một chiếc khăn lụa mang tên Biển Tâm Lăng. Không ngờ nàng không chỉ giữ gìn nó, mà còn mang theo bên mình, không phải trong túi trữ vật mà là trên người. Tình cảm ấy, qua chiếc khăn, có lẽ cũng đã được nàng truyền đạt đến Ngô Dục. Bây giờ, nàng lại đưa cho hắn một tấm bùa. Ngô Dục nhìn chiếc khăn lụa, Biển Tâm Lăng, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Hắn nghĩ, nếu như trong đời này, hắn không vì một người phụ nữ xứng đáng như vậy mà phấn đấu, vậy hắn có được gọi là nam tử hán hay sao? Hắn có thể gọi mình là người truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Một người phụ nữ như thế này tuyệt đối không thể khiến nàng thất vọng. Có lẽ Ngô Dục trước nay chưa bao giờ kiên định như vậy. Trên con đường tu đạo, ngoài việc muốn thành tiên, hắn còn có một mục tiêu rõ ràng và đam mê mãnh liệt. Đối với hắn mà nói, tu luyện và trở nên mạnh mẽ là vì xứng đáng với một người phụ nữ tuyệt vời. Và điều đó không phải là sự hổ thẹn. Nếu như hắn kính trọng nàng mà rời xa nàng, sống trong tự ti và mặc cảm, thì đó mới chính là điều khiến nàng thất vọng. Viêm Hoàng Đế Thành, đó là một thời khắc trong đời ta mà ta cảm thấy hoảng loạn nhất. Cảm ơn người đã luôn là bạn đồng hành, giúp ta vượt qua. Lạc Tần lúc này không biết phải nói gì, nàng nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Ngô Dục, nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự chân thành. Nàng thật sự hy vọng như những gì Ngô Dục vừa nói, rằng mọi chuyện sẽ ổn, đó là những tháng ngày đẹp nhất trong đời ta. Tương lai, theo mục tiêu đã định, còn một nửa quãng đường, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, chờ ta nhé. Nàng chủ động nắm lấy tay Ngô Dục, nhưng lúc này Ngô Dục lại nắm chặt tay nàng mềm mại, có chút lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cảm giác như bị điện giật, một cảm giác tuyệt vời đến lạ. Điều này khiến Ngô Dục muốn thời gian dừng lại ngay tại khoảnh khắc ấy. Ánh mắt nàng, nụ cười của nàng, tình cảm và sự quan tâm ẩn trong đôi mắt ấy, cùng nhiệt độ đôi tay nàng, tất cả những điều này đều là những ký ức mà Ngô Dục sẽ không bao giờ quên. Trong không gian xương lam này, tại phong hỏa thiên vân đài này, dưới bầu trời vạn quốc triều thánh, mọi thứ đều trở nên bất diệt trong lòng hắn. Ngô Dục mong muốn mãi mãi chìm đắm trong cảm giác này, nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác nguy hiểm dâng lên. Hắn tự nhắc nhở mình rằng, hiện tại hắn vẫn chưa xứng đáng với nàng. Thực tế là, với thân phận và thực lực hiện tại của hắn, khoảnh khắc khó quên này không còn xa, nhưng vẫn chưa phải là lúc để hắn hoàn toàn tự tin. Cổ đế sắp xuất hiện rồi, ta phải trở về. Ngô Dục lúc này đã rất quyết tâm, dám nói ra lời thề và mục tiêu của mình. Nàng cũng hiểu rằng dù hôm nay, Ngô Dục vẫn không thay đổi chút nào. Hừm, đi đi. Lạc Tần nhìn vào đôi mắt của hắn, lời nói chứa rất nhiều tình cảm. Ngô Dục vẫn không buông tay nàng ra. Hắn rất không nỡ, nhưng trong lòng hắn nghĩ đến cổ đế. Hắn hiểu rằng đây không phải lúc để giữ lại, cũng không thể để cho cổ đế thấy được tầm quan trọng của Lạc Tần trong lòng hắn, không thể để nàng bị nguy hiểm. Tất cả những điều này khiến hắn cắn chặt răng, nhẹ nhàng buông tay nàng ra. Giờ khắc này nếu không buông ra, sẽ không có tương lai vĩnh viễn, hắn tự nhủ. Sau đó, hắn dứt khoát thả tay, sâu sắc nhìn Lạc Tần một cái, cố gắng để mình trở nên tự nhiên, không để nàng cảm nhận được sự kiêng dè của mình đối với Viêm Hoàng cổ đế. Hắn mỉm cười rồi quay đầu bước đi, rời khỏi phạm vi sương mù lam. Khi Ngô Dục rời đi, sương mù lập tức tiêu tan, hắn quay lại vị trí của mình nhanh chóng, trước khi mọi người kịp phản ứng. Mọi người vốn đang sôi nổi thảo luận, nhưng khi người trong cuộc xuất hiện, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục nhìn Lạc Tần, rồi lại nhìn Ngô Dục, có người thì cảm thấy khó hiểu, còn có người ánh mắt trở nên ám muội. Ngô Dục, Nhạc Đế Tử đứng gần đó, hắn cũng rất tò mò. Trước đây có vài lần tôi được Tứ Hải Long chủ chỉ đạo. Ngô Dục trả lời, ồ, Nhạc Đế Tử không hề nghĩ đến mối quan hệ mập mờ, vì vậy cũng không để ý gì thêm. Nhưng những lời này nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người hiểu ra. Họ bắt đầu xì xào, tôi đã nói rồi, trên thế giới này có hai tồn tại. Dù Ngô Dục có tài năng nghịch thiên đến đâu, thì vẫn không thể sánh với Tứ Hải Long chủ, người đó không cùng một đẳng cấp. Tứ Hải Long chủ tuy trẻ, những nhìn tuổi thôi, cũng có thể là bà nội của Ngô Dục. Không chỉ một người mà nhiều người đều nói như vậy. Lời, bà nội, khiến Ngô Dục cảm thấy hơi bối rối. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, hắn thậm chí có thể phản bác lại, bởi vì người nói câu đó có thể mạnh mẽ hơn chính hắn. Nhưng dù sao, hắn vẫn không dám lên tiếng. Mặc dù vậy, rất nhiều người vẫn đang xem xét Ngô Dục, vừa quan sát vừa bàn tán, nhưng không ai dám tiếp tục nhắc đến Tứ Hải Long chủ nữa. Ánh mắt của họ có vẻ phức tạp, khiến Ngô Dục cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn quét mắt nhìn một lượt, nhưng không thể xác định được ai là chủ nhân của những ánh mắt ấy. Hắn chỉ thấy Nam Cung Vi, nhưng tên này vẫn còn vẻ mặt như mất đi ký ức. Và khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn chỉ thể hiện sự phiền chán, không có ánh mắt sắc bén như trước. Khi sương mù lam biến mất, Thần Long nhất tộc, trong đó có Lạc Tần, đều rất yên lặng chờ đợi cổ đế giáng lâm. Sau khi Ngô Dục quay lại vị trí của mình, không đến 100 hơi thở sau, và giữa trưa, tất cả mọi người cùng quỳ một chân xuống đất, ngước lên nhìn nền tảng trôi nổi trên không. Ngay khi mặt trời đứng bóng, một đạo hào quang vàng óng từ nền tảng ấy phóng ra, lan tỏa khắp nơi, cổ đế giáng lâm. Sau khi đến, Viêm Hoàng cổ đế xuất hiện đúng lúc một cách vô cùng chuẩn xác. Có thể nói, hắn nắm bắt thời gian một cách vô cùng chính xác, hoặc cũng có thể nói rằng hắn đã ở đây từ lâu, chỉ là không ai thấy hắn. Ngược lại, Viêm Hoàng cổ đế là sinh vật duy nhất siêu nhiên trong thế giới Diêm Phủ, là một vị thần tiên thật sự. Vì vậy, Ngô Dục không thể hiểu được sức mạnh của hắn, cũng rất khó để biết được hắn có năng lực gì. Khi còn là phàm nhân, Ngô Dục đối với năng lực của người tu đạo cũng rất mơ hồ, chỉ có thể suy đoán và nhiều điều vượt qua trí tưởng tượng của hắn. Khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Viêm Hoàng cổ đế, tâm trạng vô cùng chấn động và kích động. Đối với nhiều người, đây là cảnh tượng không thể tin nổi. Tuy nhiên, mọi người rất nhanh nhận ra rằng họ không thể nhìn rõ Viêm Hoàng cổ đế, vì hắn đứng trên cao, giống như một vầng hào quang vàng rực rỡ, là ngọn lửa cháy sáng chói. Mọi người chỉ có thể thấy trong ngọn lửa là bóng dáng một người khôi ngô, uy nghiêm, nhưng lại không thể nhìn rõ được cổ đế rốt cuộc là ai. Dù vậy, điều này không quan trọng, chỉ cần mọi người biết rằng vị Viêm Hoàng cổ đế trong truyền thuyết đang đứng trước mắt họ là đủ. Ngay cả Ngô Dục với Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không thể nhìn xuyên qua ngọn lửa và hào quang vàng ấy. Hắn thấy được giống như mọi người, thậm chí còn không rõ ràng như lần trước khi chứng kiến cổ đế chiến đấu với cổ ma thần. Tuy vậy, Sự quan trọng của cổ đế lúc này không phải ở sự vĩ đại của hắn, mà là ở cảm giác kính nể mà mọi người dành cho hắn. Ánh mắt của mọi người chứa đựng sự kính trọng và sợ hãi. Kính trọng xuất phát từ việc hắn là hoàng đế của tộc Viêm Hoàng, là người bảo vệ thế giới Diêm Phủ, còn sự sợ hãi đến từ việc họ e ngại sức mạnh của hắn. Rất nhanh, mọi người đều cúi đầu, bởi vì đẳng cấp tu đạo của họ không đủ, thậm chí không có dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn vào Viêm Hoàng cổ đế. Đây không phải là lần đầu Ngô Dục nhìn thấy cổ đế, nhưng lần trước hắn còn không biết cổ đế quan tâm đến mình nhiều như vậy. Vì vậy, lần này cảm nhận của hắn còn sâu sắc hơn, đó là cảm giác khi đối mặt với một thần tiên. Mọi người quỳ xuống và đồng thanh hô lớn, cổ đế sống mãi, vạn thọ vô cương, không chỉ ở Phong Hỏa Thiên Vân Đài, mà toàn bộ thần đô, vô số thành vệ tinh, và cả các vùng đất như Phù Đồ Thần Châu, Đông Vực Thần Châu đều vang lên lời cầu chúc ấy. Đây là một tiếng hô vang dội toàn quốc, khắp nơi trong Viêm Hoàng quốc gia đều đang hát lên lời chúc, vĩnh sinh bất tử, vạn thọ vô cương. Ngô Dục suy nghĩ, Viêm Hoàng cổ đế đã đạt được điều gì vào thời khắc này? Nếu như mục tiêu của người tu đạo là một điều gì đó mà hắn ao ước, thì chính là Viêm Hoàng cổ đế. Trở thành cổ đế quả thật là điều mà bao người ao ước. Khi hắn xuất hiện, cả bầu trời Viêm Hoàng quốc gia cổ vang lên một trận hoan hô cuồng nhiệt, âm thanh ấy làm rung chuyển cả không gian, giống như từng làn sóng hoan nghênh cổ đế giáng lâm. Tiếng hoan hô ấy vang vọng khắp đất trời, mạnh mẽ đến mức làm đất rung, cây cối hoa lá như cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Viêm Hoàng tộc dành cho cổ đế sự tôn kính và cuồng nhiệt vô cùng, khiến cho các sứ giả của vạn quốc phải nhìn vào và thầm cảm nhận được sự uy nghiêm của Viêm Hoàng quốc. Điều này làm họ hiểu rõ vì sao Viêm Hoàng quốc lại có thể xưng bá Diêm Phù thế giới trong suốt bao nhiêu năm qua, mà chính sự khác biệt này chính là thể hiện rõ nhất trong bầu không khí hôm nay. Rút cuộc, sau tiếng gọi yên tĩnh của cổ đế, mọi âm thanh ồn ào từ Phong Hỏa Vân Thiên Đài cũng dừng lại, tĩnh lặng lan ra từ thủ đô, rồi lan rộng khắp toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Lúc này sự rung chuyển và cuồng nhiệt của đất trời cuối cùng cũng lắng xuống, đem lại một không gian yên tĩnh, mặc dù trong lòng mọi người vẫn chưa hết sự hứng khởi. Ánh mắt của họ vẫn đầy sự tôn kính đối với cổ đế. Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu, cổ đế lại lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và bình thản. Lần đầu nghe, có thể không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ nhận ra trong đó có một sức mạnh không thể phủ nhận, khiến người ta tự động chìm đắm trong lời nói ấy. Hoan nghênh các vị đến Viêm Hoàng, cổ đế nói. Dù lời nói đơn giản, nhưng với thân phận và thực lực của hắn, câu nói này đủ để làm cho các sứ giả vạn quốc cảm thấy được tôn trọng. Bởi vì những sứ giả này đến để cống nạp, để dâng tặng những báu vật quý giá của các quốc gia, và càng nhiều quốc gia lớn, giá trị của những thứ họ mang theo cũng càng lớn. Lúc này Nhiếp Chính Vương đứng ra thay mặt, vì cổ đế không thể tự mình chủ trì buổi lễ này. Nhiếp Chính Vương cất giọng vang dội, nói, cổ đế đã giáng lâm, các sứ giả vạn quốc cũng đã có mặt đầy đủ. Tôi đại diện cho Viêm Hoàng tộc, hoan nghênh tất cả các vị sứ giả, mời các vị lần lượt tiến lên nhận điểm danh. Chúng ta trước hết cầu chúc cho Diêm Phủ thế giới dưới sự bảo hộ của cổ đế luôn được an bình, tránh xa chiến loạn, mong rằng mọi người tu hành sẽ được phát triển, quyền lực lợi ích sẽ vững mạnh, toàn bộ thế giới sẽ luôn trong trật tự ổn định. Phía sau ông tiếp tục bổ sung thêm, nói về lý do hành hương của mọi người. Điều này nghe có vẻ như là công việc của cổ đế, nhưng thực tế nó cũng mang lại hiệu quả lớn. Sức mạnh và uy nghiêm của cổ đế quá lớn, bất kỳ ai muốn mở rộng lãnh thổ hay tiêu diệt những chủng tộc khác, nếu có ý đồ làm như vậy với quy mô lớn, chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi vì một khi cổ đế xuất hiện, thì trừng phạt sẽ không bao giờ thiếu. Dù không muốn mỗi lần đều phải dâng lên bảo vật, nhưng các sứ giả vạn quốc không thể nghi ngờ sức mạnh và tác dụng của cổ đế. Tuy nhiên, cổ đế lại lợi dụng tác dụng này để thu lấy phí bảo hộ. Điều này khiến các quốc gia có một chút bực bội trong lòng. Dù vậy, triều đình vạn quốc vẫn phải đến, và họ vẫn phải dâng lên bảo vật xứng tầm với thân phận của mình. Trong tay Nhiếp Chính Vương có một danh sách dài. Lúc này mọi người đều rất yên tĩnh, chờ hắn đọc phần danh sách ấy. Danh sách này không có sự sắp xếp đặc biệt, cơ bản là các thế lực nhỏ sẽ được gọi lên trước. Cùng ngành, Kiếm Nguyên Chân Tông, Tông Chủ, Vương Kiếm Nguyên. Khi Nhiếp Chính Vương cất cao giọng tuyên bố, một người trung niên có tu vi Nguyên Thần tầng thứ 10 vội vã bước ra. Hắn dựa cao túi tu di chuẩn bị sẵn, rồi quỳ xuống, cao giọng nói, cảm tạ cổ đế che chở. Đây là Kiếm Nguyên Chân Tông nhỏ bé tâm ý, xin cổ đế vui lòng nhận. Khi hắn nâng túi tu di lên và đứng dậy, túi tu di tự động rời khỏi tay hắn, bay vào trong ánh hào quang vàng óng, nằm trong tay cổ đế. Người tông chủ này có tu vi Nguyên Thần tầng thứ 10, chứng tỏ Kiếm Nguyên Chân Tông thực sự rất nhỏ. Đây là thế lực nhỏ nhất trong triều thánh vạn quốc. Dù vậy, hắn cũng phải cảm tạ cổ đế, vì nếu không có sự che chở của cổ đế, kiếm Nguyên Chân Tông khó mà tồn tại lâu dài. Hôm nay, những người khác chứng kiến hắn dâng lễ cho cổ đế, tương lai, nếu có ai muốn động thủ với hắn, sẽ phải suy nghĩ lại. Ngô Dục trong lòng hiểu rõ, thật ra tác dụng mà cổ đế muốn đạt được chính là sự sợ hãi. Tất cả sứ giả vạn quốc có mặt hôm nay sẽ nhớ rằng ai đã dâng lễ cho cổ đế. Nếu ai muốn hành động xâm lược, họ sẽ phải suy nghĩ liệu cổ đế có thể che chở người này hay không. Các người đứng lên. Sau khi cổ đế nhận lấy túi tu di, Niếp Chính Vương quay sang nói với Vương Kiếm Nguyên: cảm ơn cổ đế, cảm ơn Niếp Chính Vương. Cổ đế sống mãi, vạn thọ vô cương. Vương Kiếm Nguyên là người đầu tiên dâng lễ, trong lòng hắn rất vui mừng. Ít nhất tất cả các thế lực ở đây sẽ nhớ đến hắn, Kiếm Nguyên Chân Tông của hắn cũng sẽ an toàn hơn. Tuy rằng túi tu di trong tay hắn chứa đựng tài bảo mà hắn đã khó khăn lắm mới kiếm được trong 8 năm qua, nhưng giờ đây hắn đã phải dâng hết tất cả. Tuy nhiên, nếu Kiếm Nguyên Chân Tông của hắn có thể tiếp tục tồn tại và phát triển thì cũng đáng. Cung Nghênh, Lam Dực Bạo Phong cấp, cấp chủ, Lam Dực Dần. Cung Nghênh, Bách Hóa Quốc, quốc chủ, Hóa Tình Vũ. Cung Nghênh, Phong Trì Quốc, quốc chủ, Lý Phong. Niếp Chính Vương trong tay cầm một cuốn danh sách dài, hắn niệm từng chữ với tốc độ ngày càng nhanh, tay vung lên, những công phẩm cũng không ngừng được đưa lên. Mọi người chỉ thấy từng túi tu di chi nhỏ không ngừng bay lên trời, rồi bị cổ đế thu lại, nhưng không ai biết bên trong những túi đó chứa thứ gì. Tất cả mọi người chỉ biết rằng, trong đó là vô vàn bảo vật rơi vào túi của cổ đế. Có thể nói, nếu ai sở hữu tất cả những công phẩm này, họ sẽ trở thành người giàu có nhất, có thể sánh ngang với các đế quốc lớn như Bắc Minh. Mỗi lần triều thánh của vạn quốc, cống phẩm đều rất quý giá, đặc biệt là đối với đế quốc cấp bậc như Bắc Minh, những cống phẩm này có giá trị ngang bằng với hàng trăm quốc gia nhỏ. Ngô Dục không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để hình dung cảnh tượng này, chỉ có thể nói, trước kia ở thế gian, những tên du côn thu phí bảo vệ thực sự rất giống tình huống này, nhưng hắn lại không thể nói cổ đế giống như những tên du côn ấy. Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Dục tìm được một hình ảnh thích hợp hơn, đó là việc cổ đế đang thu thuế. Hôm nay, nếu coi việc cổ đế thu thập cống phẩm như việc thu thuế thì cũng là chuyện bình thường. Dù sao, trong thế giới Diêm Phù này, chỉ có một mình cổ đế là thần tiên, hắn là chủ nhân của nơi này. Việc thu thuế là điều tất yếu, mọi người nhìn lên cũng có chút cảm giác khó chịu, nhất là những quốc gia nhỏ. Những quốc gia lớn thì không hề thay đổi sắc mặt, có lẽ đối với họ, điều khiến họ khó chịu không phải là những bảo vật này, mà chính là sự tổn thương về tôn nghiêm và mặt mũi. Mặc dù quá trình này diễn ra rất nhanh, nhưng vì có quá nhiều sứ giả từ vạn quốc, nên tổng thể phải kéo dài một khoảng thời gian không nhỏ. Mọi người cùng nhau nhìn những túi tu di chi không ngừng bay lên, nghe tiếng Nhiếp Chính Vương gọi tên từng quốc gia, nhưng mãi đến khi đến lượt Thần Long nhất tộc, đã qua hơn nửa canh giờ, Viêm Hoàng quốc gia cổ Đạt Nam dẫn đế quốc, và Thần Long nhất tộc ở cuối cùng. Trong đó, Thần Long nhất tộc lại do Lạc Tần tự mình đưa lên cống phẩm. Ngô Dục không biết Lạc Tần trong túi tu di chứa gì, nhưng chắc chắn là có giá trị không nhỏ. Dù sao đối với cổ đế mà nói, bọn họ hẳn là đầu to trong số các quốc gia. Sau khi cống phẩm của vạn quốc được dâng lên, lễ triều thành chính thức kết thúc. Trước đây người ta thường nói cổ đế sẽ sớm rời đi, sau đó các sứ giả sẽ ở lại thần đô hoặc Viêm Hoàng quốc gia cổ một thời gian để thu lại chút khí tức, chờ cho đến khi tất cả rời đi, lúc đó lễ triều thành sẽ kết thúc hoàn toàn. Viêm Hoàng tộc sẽ tiếp đãi các sứ giả của những quốc gia trọng yếu, và trong những lần triều thành trước, đây là lúc mà các quốc gia này sẽ có chút xung đột hoặc thử thách Viêm Hoàng tộc. Cổ đế trước nay không can thiệp vào những chuyện này, vì vậy điều này được phép. Nhiều thanh niên cũng rất mong chờ vào dịp thịnh hội này để có cơ hội giao đấu, đối đầu. Tuy nhiên, lần này có sự xuất hiện của thượng cổ hồn tháp, nên mọi việc không giống những lần trước nữa.